Chương 3080, nặng cân tin tức. Cũng may, tu luyện tháp càng lên cao, phòng tu luyện số lượng cũng lại càng thiếu. Tầng thứ nhất trọn vẹn 999 người tu luyện thất tối đa, tầng thứ hai phòng tu luyện số lượng liền hạ xuống 799 cái, tầng thứ ba tắc thì chỉ có 599 cái. Chính giữa ba tầng cùng bên trên ba tầng phòng tu luyện thì càng thiếu đi. Nhất là tầng thứ 9 phòng tu luyện, cũng chỉ có lưỡng cái gian phòng mà thôi. Cảnh Ngôn đối với Ngưu Bác chờ trận pháp sư giao phó về sau, lại nhìn về phía La Hạo. Biết rõ Hồng Mông Thành đã ở kiến thiết tu luyện tháp, La Hạo cũng là khó giấu vẻ kích động. La Hạo những người này đối với lôi vực là vô cùng trung thành, mà Cảnh Ngôn là lôi vực thiếu chủ, La Hạo bọn hắn trong nội tâm, đó là một lòng hy vọng Cảnh Ngôn cường đại hơn Hồng Mông Thành cường đại hơn. Tu luyện tháp kiến thiết, không thể nghi ngờ là một cái lại để cho Hồng Mông Thành cường đại hơn trọng yếu cơ cấu. La Hạo, Cảnh Ngôn nhìn qua La Hạo. Thành chủ đại nhân, La Hạo khom người, còn nhớ rõ 30 năm trước, Bạch Hàn đảm nhiệm thành thị đại tổng quản lúc ta nói với ngươi lời nói sao? Cảnh Ngôn mỉm cười, thuộc hạ nhớ rõ, La Hạo lên tiếng, lúc ấy Cảnh Ngôn nói là lại để cho La Hạo chờ lệnh, hắn đối với La Hạo có khác bổ nhiệm. Ân, cái này tu luyện tháp, về sau liền giao cho ngươi quản lý. Ngươi La Hạo, tự là cái này thiên cấp tu luyện tháp tháp chủ rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói, La Hạo là tiên tôn đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa là cái này cấp độ người tu đạo trong tương đối mạnh. Cái gì, thiên cấp tu luyện tháp, La Hạo lộ ra giật mình thần sắc, kỳ thật tại Cảnh Ngôn bổ nhiệm trước khi, hắn tự đoán được Cảnh Ngôn thành chủ có thể sẽ lại để cho chính mình quản lý tu luyện tháp. Lại để cho hắn giật mình, là Cảnh Ngôn thành chủ nói thiên cấp tu luyện tháp. Tu luyện tháp bởi vì tu luyện hiệu quả khác biệt, cũng phân là nhiều cấp bậc. Tại Khôn Lăng Thiên Thiên Vực, tu luyện tháp trên đại thể chia làm thiên địa nhân cái này ba cái cấp bậc. Nhưng trên thực tế thông thường tu luyện tháp chỉ có lưỡng cấp bậc, thứ nhất là nhân cấp tu luyện tháp cũng được xưng là cấp thấp tu luyện tháp, cái khác tựu là địa cấp tu luyện tháp, cũng được xưng là cao cấp tu luyện tháp. Về phần thiên cấp tu luyện tháp, tại thiên vực trong là phi thường thiếu, cũng tựu một ít siêu cường thế lực mới có năng lực kiến tạo ra được. Cho nên, nếu như Hồng Mông Thành kiến tạo ra thiên cấp tu luyện tháp, đây tuyệt đối là có thể làm cho thiên vực chấn động. Đương nhiên, cái này tu luyện tháp đẳng cấp không phải ngươi nói nó là thiên cấp nó tựu là thiên cấp. Nghĩ đến thiên vực tán thành, cái kia cần tu luyện tháp thật sự có như vậy tu luyện hiệu quả. Đúng, cái này người tu luyện tháp xây thành trì về sau, tựu là thiên cấp. Hơn nữa, hội vượt qua hiện tại cái kia vi số không nhiều thiên cấp. Cảnh Ngôn cười khẽ, Cảnh Ngôn có cái này tự tin, bởi vì, là thiên vực trong những siêu cường kia thế lực dốc sức chế tạo, cũng tuyệt đối làm cho không xuất ra rất nhiều cao cấp hoàng tuyền tinh thạch như vậy hiếm quý bảo vật đặt ở tu luyện tháp trong. Khôn Lăng Thiên là có loại thuộc về hoàng tuyền động quật như vậy địa phương, có thể vào hoàng tuyền động quật cũng đích thị là làm cho không đến quá nhiều hoàng tuyền tinh thạch như vậy tài nguyên, liền là có người vận khí bộc phát, sợ là tối đa cũng phải đến tiểu hình mạch khoáng mà thôi. Cho nên, Cảnh Ngôn hoàn toàn có cái này tự tin đem Hồng Mông tu luyện tháp chế tạo thành đỉnh tiêm thiên cấp tu luyện tháp. Hơn nữa, nếu là có cơ hội, Cảnh Ngôn còn ý định làm cho một ít đặc thù thứ đồ vật tăng cường tầng thứ 9 phòng tu luyện. Nói thí dụ như hoàng tuyền chi tâm, loại vật này nếu dùng cho phòng tu luyện, cái kia còn không biết hội hấp dẫn bao nhiêu cường giả ánh mắt. Đương nhiên, hoàng tuyền chi tâm Cảnh Ngôn trên người mặc dù còn có, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra. Thứ này, quan hệ cực kỳ trọng đại, Cảnh Ngôn chính mình tu luyện đều không bỏ được sử dụng. Hoàng tuyền chi tâm, dùng một điểm tựu ít một chút, tại không có vật thay thế phẩm trước khi, Cảnh Ngôn đương nhiên muốn thận trọng sử dụng. Thành chủ, đại nhân, La Hạo đang khi nói chuyện, liền vô ý thức muốn Cảnh Ngôn quỳ xuống. Cảnh Ngôn vội vàng chém ra thần lực, ngăn cản La Hạo đang tại trận pháp sư mặt quỳ xuống. Tốt rồi, hiện tại công tác của ngươi cũng tới. Cái này tu luyện tháp công năng kiến thiết, cần liên tục không ngừng tài liệu cung ứng. Ngươi bây giờ là tu luyện tháp tháp chủ, trước hết phụ trách tài liệu vận chuyển A. Ngưu bác chủ quản cần gì tài liệu, ngươi liền tìm đại tổng quản Bạch Hàn, theo thành thị bảo khố nhận lấy. Nếu là trong bảo khố tài nguyên thiếu khuyết, liền từ ngoại bộ mua sắm. Cảnh Ngôn đạo, Hồng Mông Thành hiện tại mua sắm, buôn bán hệ thống đã có chút kiện toàn, những tầm thường này tài liệu mua bán không cần Cảnh Ngôn quan tâm. Tuân mệnh, La Hạo lên tiếng, tu luyện tháp công năng kiến thiết, liền từ một ngày này, chính thức đã bắt đầu. Ngày kế tiếp, Hồng Mông Đan Lâu, trong khoảng thời gian này chửi bới cùng làm thấp đi, lại để cho Hồng Mông Thành người tu đạo số lượng tăng trưởng trì trệ không tiến, hơn nữa có hạ thấp xu thế, mà ngay cả Hồng Mông Đan Lâu sinh ý, đều nhận lấy nhất định được ảnh hưởng. Tia nắng ban mai vừa mới phủ xuống thời giờ, Hồng Mông Đan Lâu lâu chủ Vô Hạ, xuất hiện tại Đan Lâu ngoài cửa chính. Một ít Đan Lâu bồi bàn, đứng tại Vô Hạ lâu chủ tả hữu. Hiện tại Hồng Mông Đan Lâu, ban đêm cũng là đối ngoại buôn bán. Bất quá, ban đêm đến đan lâu mua sắm đan dược người tu đạo so sánh với ban ngày giảm rất nhiều. Vô Hạ lâu chủ đem số lượng không nhiều lắm người tu đạo theo đan lâu trong mời ra, đồng thời cũng ngăn trở bên ngoài người tu đạo lúc này tiến vào đan lâu. Chuyện gì xảy ra à? Vì sao không để cho chúng ta đi vào? Không mông đan lâu, còn làm không buôn bán. Các ngươi đan lâu ngược lại là cho một lời giải thích ha. Không bán đan dược liền trực tiếp nói, chúng ta đi những thành thị khác mua sắm là được. Nhỏ giọng một chút, vị kia thế nhưng mà Hồng Mông đan lâu lâu chủ Vô Hạ Tiên Tôn. Vô Hạ Tiên Tôn thì sao, bọn hắn đan lâu là việc buôn bán, chúng ta là khách nhân, ở đâu đem khách nhân chắn ở bên ngoài đạo lý. Chẳng lẽ lại, cái này Hồng Mông đan lâu muốn đóng cửa. Càng ngày càng nhiều người tu đạo, mạo hiểm giả tụ tập tại đan lâu bên ngoài, đám người ầm ĩ, nói cái gì đều có. Một ít tính tình nóng nảy mạo hiểm giả, đều đã bắt đầu phát ra chất vấn rồi, cái này Hồng Mông đan lâu có phải hay không muốn đóng cửa không hề buôn bán rồi. Loại này nghị luận uấn nhưỡng ở bên trong, tiến tới có một ít nói Hồng Mông thành có phải hay không không được thanh âm. Đối với những nghị luận này, Vô Hạ ngược lại là lạnh nhạt. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều nữa người nghe nói Hồng Mông đan lâu ra tình huống, theo bốn phương tám hướng đuổi đến xem náo nhiệt. Vô Hạ gặp người càng ngày càng nhiều, trên mặt của nàng lộ ra vẻ tươi cười, thần lực có chút vận chuyển. Vô Hạ mở miệng nói, chư vị đồng đạo, chư vị dũng cảm mạo hiểm giả, chư vị Hồng Mông đan lâu khách nhân tôn quý. Vô Hạ thanh âm rất là dễ nghe, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong lộ ra giống như là tia nước nhỏ nhu hòa. Thanh âm của nàng truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Nghe được Vô Hạ lâu chủ thanh âm, những người tu đạo này yên tĩnh trở lại, nguyên một đám ánh mắt đều nhìn xem Vô Hạ lâu chủ. Hồng Mông đan lâu sắp có một trọng yếu tin tức tuyên bố, cho nên đan lâu buôn bán tạm dừng 2 canh giờ. Vô Hạ ánh mắt vờn quanh bốn phía, thản nhiên nói. Tin tức gì à, Vô Hạ lâu chủ, xin hỏi rốt cuộc là tin tức gì, hiện tại có thể đối với chúng ta nói à. Những người tu đạo này nghe nói Hồng Mông đan lâu có trọng yếu tin tức tuyên bố, cả đám đều tò mò. Vì tuyên bố tin tức này, đan lâu tạm thời đình chỉ buôn bán 2 canh giờ, hiển nhiên không phải là cái gì không có ý nghĩa tin tức. Chư vị an tâm một chút chớ vội, tiếp qua nửa canh giờ, ta liền sẽ đích thân tuyên bố tin tức này. Cái này thứ nhất tin tức, không chỉ có đối với ta Hồng Mông đan lâu cực kỳ trọng yếu, đối với chư vị cũng đồng dạng trọng yếu. Vô Hạ lại mỉm cười nói, chương 3081, loại thứ hai thượng phẩm tiên đan. Hướng Hồng Mông đan lâu tụ tập người tu đạo càng ngày càng nhiều, trên đường phố chen vai thích cánh. Tự nhiên, ở trong đó cũng có rất nhiều thế lực khác thám tử, nhân viên tình báo. Các ngươi nói, Vô Hạ lâu chủ rốt cuộc muốn công bố tin tức gì đâu. Không biết, ta cùng với Hồng Mông đan lâu trong một cái bồi bàn rất quen thuộc, cũng không có theo nàng trong miệng nghe được cái gì. Dù sao nhất định là cùng Hồng Mông đan lâu có quan hệ, bằng không tự cũng không là Vô Hạ lâu chủ đến tuyên bố tin tức. Kiên nhẫn đợi chờ a. Vô Hạ lâu chủ không phải nói, đợi lát nữa nửa canh giờ nàng sẽ tuyên bố tin tức này. Ta đều có chút mong đợi, Vô Hạ lâu chủ nói chuyện này cực kỳ trọng yếu, không chỉ có là đối với Hồng Mông đan lâu, đối với chúng ta những người này đồng dạng trọng yếu. Hồng Mông đan lâu sẽ không thật sự phải đóng cửa a? Hẳn không phải là, nếu Hồng Mông đan lâu đóng cửa, Vô Hạ lâu chủ như thế nào còn có thể trên mặt dáng tươi cười đâu. Người tu đạo, mạo hiểm giả, đều trông mong dùng trông mong cùng đợi. Nửa canh giờ thời gian, trôi qua cũng rất nhanh. Vô Hạ lâu chủ, người mới vừa nói muốn chúng ta đợi lát nữa nửa canh giờ, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Rốt cuộc là tin tức gì, người có lẽ nói cho chúng ta biết đi à nha. Chúng ta vẫn chờ tiến đan lâu mua sắm đan dược đấy. Đứng tại đan lâu cửa chính cách đó không xa một gã mạo hiểm giả lớn tiếng nói. Vô Hạ nhìn người này liếc, người này đúng là một gã tiên tôn chi cảnh cường giả. Tại Hồng Mông Thành trong, tiên tôn cảnh giới người tu đạo rất ít gặp. Kỳ thật không chỉ là tại Hồng Mông Thành, tại cái gì một tòa thành thị, tiên tôn cường giả cũng không phải muốn gặp có thể nhìn thấy. To như vậy thiên vực ở bên trong, tiên tôn số lượng đúng là vẫn còn rất ít rất ít. Cái này Khôn Lăng thiên tiên tôn còn nhiều một ít, mặt khác thiên vực tiên tôn cường giả thì càng thiếu đi. Tốt, Vô Hạ lâu chủ thanh âm ngưng tụ, thanh âm của nàng, dòng chơi ra, theo nàng mở miệng, tiếng nghị luận nhanh chóng biến mất, tất cả mọi người nhìn về phía Vô Hạ. Chư vị, hiện tại ta tuyên bố, chúng ta Hồng Mông thành Hồng Mông đan lâu, từ hôm nay trở đi, đẩy ra loại thứ hai thượng phẩm tiên đan. Vô Hạ thanh âm, chậm rãi mà ra, có thể chứng kiến, ở chỗ này phần đông người tu đạo, nghe được Vô Hạ nói lời về sau, biểu lộ đều có chút ngưng tụ. Cái gì, loại thứ hai thượng phẩm tiên đan? Hồng Mông đan lâu, có loại thứ hai thượng phẩm tiên đan bán ra? Không, điều này sao có thể? Một tòa đan lâu, có thể có một loại thượng phẩm tiên đan bán ra cũng rất khó lường rồi. có thể bán ra hai chủng và hai chủng đã ngoài thượng phẩm tiên đan đan lâu, tại thiên vực trong phi thường thiếu. Toàn bộ lôi vực ở bên trong, khả năng cũng tự hổ hống thành bát thần đan lâu có hai chủng đã ngoài thượng phẩm tiên đan. Đan lâu muốn bán ra thượng phẩm tiên đan, xác thực là rất khó. Đầu tiên, thượng phẩm tiên đan đan phương cực kỳ hiếm thấy, mỗi một chương thượng phẩm tiên đan đan phương đều giá trị kinh người. Tiếp theo, tự coi như ngươi đạt được thượng phẩm tiên đan đan phương, cũng phải tìm được có thể luyện chế viên thuốc này tiên đan sư. Thượng phẩm tiên đan sư vốn là phi thường thiếu, hơn nữa, cũng không phải nói tiên đan sư năng lực đạt tới thượng phẩm có thể tùy tiện luyện chế thượng phẩm tiên đan rồi. Những thượng phẩm kia tiên đan sư, đại đa số cũng chỉ có thể luyện chế ra cực nhỏ chủng loại thượng phẩm tiên đan. Mà ngay cả Cảnh Ngôn nghiên cứu cái này trùng hư thiên mục, đều dùng vài chục năm thời gian mới có thể luyện chế ra đến. Bởi vậy có thể thấy được, liền có đan phương, liền có thượng phẩm tiên đan sư, muốn đan dược luyện ra cũng là phi thường khó khăn. Những người tu đạo này, mạo hiểm giả mặc dù khả năng cũng không phải đan sư, nhưng bọn hắn đồng dạng biết rõ thượng phẩm tiên đan khó được. Vô Hạ lâu chủ, không biết Hồng Mông đan lâu bán ra loại thứ hai thượng phẩm tiên đan là cái gì? Có người hỏi. Hồng Mông đan lâu loại thứ nhất thượng phẩm tiên đan là Cửu Tinh Nguyên Linh đan, loại đan dược này là tiên tôn chi cảnh người tu đạo tại lúc tu luyện sử dụng, mỗi một khỏa giá trị đều tại 100 triệu ô tinh thạch đã ngoài. Tiên tôn phía dưới người tu đạo, không có mấy cái có thể sử dụng được rất tốt. Hơn nữa, tự tính toán dùng được rất tốt cũng rất khó khống chế Cửu Tinh Nguyên Linh đan ẩn chứa năng lượng, có lẽ chỉ có số rất ít tiên vận cấp độ người tu đạo có thể chịu đựng được ở. Cho nên, Hồng Mông đan lâu Cửu Tinh Nguyên Linh đan lượng tiêu thụ cũng không lớn. Chỉ là lẻ tẻ sẽ có một ít tiên tôn cường giả chuyên đến Hồng Mông thành mua sắm, dù sao Hồng Mông đan lâu Cửu Tinh Nguyên Linh đan phẩm chất so sánh với mặt khác đan lâu muốn tốt rất nhiều. Nghe được có người hỏi thăm Vô Hạ lâu chủ đan lâu loại thứ hai thượng phẩm tiên đan, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Chúng ta Hồng Mông đan lâu bán ra loại thứ hai thượng phẩm tiên đan, tên gọi là trùng hư thiên mục. Ta muốn, chư vị ở đây có lẽ đối với cái này đan không quá lạ lẫm. Vô Hạ lâu chủ nói ra, trùng hư thiên mục. Hồng Mông đan lâu loại thứ hai thượng phẩm tiên đan, lại là trùng hư thiên mục. Cái này trùng hư thiên mục, cũng không phải là chỉ có tiên tôn cường giả mới có thể thừa nhận. Tự là tiên vận, bình thường tiên tôn thậm chí là vạn vật cảnh người tu đạo, đều có thể sử dụng viên thuốc này. Loại đan dược này, tại hỗn nguyên không gian có thật lớn tác dụng. Hồng Mông đan lâu tiêu thụ trùng hư thiên mục, phẩm chất bên trên muốn so với trên thị trường tuyệt đại đa số trùng hư thiên mục đan dược cao. Hơn nữa, giá cả cũng chỉ cần 4.000 vạn ô tinh thạch một khỏa. Nếu có đạo hữu muốn đi hỗn nguyên không gian thử thời vận, như vậy bị bên trên một ít trùng hư thiên mục sẽ là phi thường phù hợp. Vô Hà tiếp tục nói, những thứ khác, ta tự không nói thêm lời rồi. Hiện tại, chư vị nếu muốn mua đan dược, có thể tiến vào Hồng Mông đan lâu rồi. Vô Hà vung tay lên, làm một động tác, rồi sau đó nàng xuất trước quay về Hồng Mông đan lâu trong. Đan lâu phần đông bồi bàn, theo sát phía sau tiến vào đan lâu. Lại sau đó, rất nhiều muốn mua đan dược người tu đạo liền đi theo dũng mãnh vào đến đan lâu trong. Hồng Mông đan lâu, rõ ràng, đẩy ra loại thứ hai thượng phẩm tiên đan, ta được lập tức hướng lên bẩm báo, nhanh chóng thượng bẩm, chết tiệt, Hồng Mông đan lâu có hai chủng thượng phẩm tiên đan bán ra, đối với chúng ta đan lâu uy hiếp càng lớn. Một ít thế lực khác thám tử, lặng yên rời khỏi đám người, cầm ra bản thân đưa tin pháp bảo, lén lút cho cấp trên của mình bẩm báo Hồng Mông đan lâu tình huống. Hồng Mông đan lâu tiêu thụ trùng hư thiên mục thượng phẩm tiên đan tin tức, nhanh chóng truyền bá ra. Chỉ là một canh giờ sau, là truyền khắp toàn bộ lôi vực. Hơn nữa, tin tức vẫn còn hướng lôi vực bên ngoài khuếch tán. Rất nhiều thế lực tại lôi vực bên trong thành thị đạt được cái này tắc thì tin tức về sau, đều nhao nhao đem tin tức truyền đến hắn tổng bộ. Như Kim Thiềm Thương Hội, Bát Thần Đan Tông chờ nhóm thế lực, đều tùy theo chấn động. Hồng Mông đan lâu loại thứ hai thượng phẩm tiên đan, là như thế nào lấy được? Là tự mình bên trong luyện chế sao? Nếu như là bên trong luyện chế, thì là ai luyện chế ra đến hay sao? Chẳng lẽ, cũng là cái kia Cảnh Ngôn thành chủ, Kim Thiềm Thương Hội Tổng Bộ, trưởng lão Cao Trấn Giang hướng Tổng Hội trưởng bẩm báo vừa mới theo Huyền Minh thành truyền quay lại tin tức. Trấn Giang trưởng lão, người thấy thế nào? Tổng Hội trưởng hỏi Cao Trấn Giang, Tổng Hội trưởng, cái này trùng hư thiên mục, chín thành đã ngoài khả năng tựu là Hồng Mông đan lâu bên trong luyện chế ra đến. Cao Trấn Giang trầm giọng nói. Vì sao như thế đại nắm chắc cho rằng là trong đó bộ luyện chế? Tổng hội trưởng khẽ nhíu mày. Tổng hội trưởng hẳn là quên, 30 năm trước, chúng ta Kim Thiềm Thương Hội từng cùng Cảnh Ngôn thành chủ từng có một lần giao dịch. Cao Trấn Giang giơ lên mục nhìn Tổng hội trưởng, lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ nói ra. Chương 3082, Thiên Âm Lâu nóng nảy. Cao Trấn Giang nhắc tới 30 năm trước Kim Thiềm Thương Hội cùng Cảnh Ngôn giao dịch, Tổng hội trưởng lúc này mới rồi đột nhiên nghĩ tới. Lần kia giao dịch là Cao Trấn Giang phụ trách, bất quá hắn cũng hiểu rõ lần này giao dịch quá trình. Trùng hư thiên mục đan phương, tổng hội trưởng thanh âm có chút cổ quái. Hắn biết rõ là Ngu Lạc trưởng lão đem đan phương các thứ sau đưa đến Hồng Mông Thành. Đúng vậy, lần kia giao dịch ở bên trong, Hồng Mông Thành phương diện theo chúng ta Kim Thiềm Thương hội mua lưỡng trương đan phương, hắn trong thượng phẩm tiên đan đan phương tựu là trùng hư thiên mục. Cao Trấn Giang gật đầu, tổng hội trưởng trên khuôn mặt có chút không dám tin thần sắc. Hắn hít vào một hơi nói, Trấn Giang trưởng lão, ý của ngươi là. Gần kề 30 năm thời gian, hắn liền đem trùng hư thiên mục luyện chế ra đến rồi. Cái này có phải hay không, không quá sự thật, dưới tình huống bình thường, đây quả thật là rất không có khả năng làm được sự tình. Khôn Lăng Thiên những mạnh nhất kia lão thượng phẩm tiên đan sư, cũng không có ai dám nói mình đạt được một trương thượng phẩm tiên đan đan phương có thể tại vài chục năm trong đem đan dược luyện chế ra đến. Đừng nói vài chục năm, tựu là mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng khó. Tổng hội trưởng, đây đúng là không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá, vị kia Cảnh Ngôn thành chủ hiển nhiên không thể dùng lẽ thường bước đi thong thả chi. Một mình hắn, đối mặt năm cái Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh vây công, còn có thể phản sát đối phương bốn người. Lực chiến đấu của hắn đã không phải tầm thường tiên tôn chi cảnh có thể không đúng đích rồi, mà niên kỷ của hắn mới bao nhiêu. Ta muốn, hắn có thể vài chục năm thời gian tự luyện chế ra trùng hư thiên mục loại đan dược này, cũng không phải là không được. Cao Trấn Giang trịnh trọng biểu lộ nói ra, tổng hội trưởng trầm ngâm thật lâu, chậm rãi nhẹ gật đầu. Rồi sau đó, hắn nở nụ cười nói ra, lúc này đây, thiên âm lâu sợ là muốn không dễ chịu lắm. Vị này Cảnh Ngôn thành chủ cũng là không chịu chịu thiệt người a. Thiên âm lâu không cho Hồng Mông thành leo lên thiên âm thành thị bảng, hắn lập tức tự lại để cho Hồng Mông đan lâu đẩy ra loại thứ hai thượng phẩm tiên đan. Ha ha, hắn là muốn đánh thiên âm lâu mặt, Cao Trấn Giang nghe vậy cũng cười. Hồng Mông đan lâu đẩy ra loại thứ hai thượng phẩm tiên đan lúc, mặc dù không có đề cập thiên âm thành thị bảng, nhưng cái này đan dược đẩy ra thời gian quá mức trùng hợp, người sáng suốt không khó nhìn ra đây là Hồng Mông thành đối với thiên âm lâu biểu đạt bất mãn. Tổng hội trưởng, vị này Cảnh Ngôn thành chủ ngọn nguồn, thật là khó có thể thấy rõ a. Hắn tựa hồ, không sợ đắc tội bất luận cái gì thế lực. Cái kia Diêm Vương cung, cái đó một cái thế lực dám đơn giản đi đắc tội. Mà hắn Cảnh Ngôn thành chủ, vừa ra tay tựu giết chết bốn cái Hồng Y sát tinh. Cao Trấn Giang cảm khái ngữ khí nói ra, ân, Trấn Giang trưởng lão, có lẽ chúng ta có lẽ tiếp tục cùng Hồng Mông thành liên lạc, tiến thêm một bước tăng cường cảm tình. Đương nhiên, cũng không thể quá thân mật, Hồng Mông thành địch nhân quá nhiều, chúng ta không thể bị hiểu lầm cho rằng là cùng Hồng Mông thành liên minh. Tổng hội trưởng nheo mắt lại đạo, ta biết phải làm sao rồi. Cao Trấn Giang gật đầu, cùng Hồng Mông thành liên lạc cảm tình cũng không khó. Kim Thiềm Thương hội 30 năm trước tự cùng Hồng Mông Thành từng có một lần giao dịch, song phương có hợp tác trụ cột. Hơn nữa, hiện tại Hồng Mông Thành trắng trợn phát triển, muốn theo ngoại bộ mua sắm đại lượng các loại tài nguyên. Mà Kim Thiềm Thương hội có thể vì Hồng Mông Thành cung cấp thuận tiện. Chỉ cần Kim Thiềm Thương hội hơi chút chủ động một ít, Hồng Mông Thành chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lôi vực, người tu đạo xôn xao, thiên âm lâu là chuyện gì xảy ra, thiên âm thành thị bảng bên trên, vì sao không nhét vào Hồng Mông Thành. Hồng Mông thành Hồng Mông đan lâu, đây chính là có hai chủng thượng phẩm tiên đan tiêu thụ, hơn nữa Hồng Mông đan lâu tiêu thụ đan dược phẩm chất đều phi thường cao. Như vậy Hồng Mông thành nếu không phải có thể leo lên thiên âm thành thị bảng, cái kia thiên âm thành thị bảng bên trên những nhất tinh kia thành thị chỉ sợ cái đó một cái lại có tư cách. Thiên âm lâu bảng đơn còn có thể hay không nhìn, nhóm người kia đến cùng đang làm cái gì? Khảo sát Hồng Mông thành chính là thiên âm lâu lôi vực phân bộ Ô Lăng lâu chủ, trước khi chợt nghe nói Ô Lăng tại Hồng Mông thành khảo sát nửa tháng. Cuối cùng nhất lại là kết quả như vậy. Ô Lăng làm ăn cái gì không biết, hắn đến cùng có không có năng lực a? Hồng Mông đan lâu loại thứ hai thượng phẩm tiên đan đẩy ra về sau, cái này lại để cho Hồng Mông đan lâu danh khí bạo tăng, đồng thời cũng vì Hồng Mông thành gia tăng lên thật lớn danh khí. Có thể nói, Hồng Mông thành lực ảnh hưởng trên phạm vi lớn gia tăng lên. Chính xác điểm nói, Hồng Mông thành trong chỉ cần một cái Hồng Mông đan lâu sinh ra điểm, tụ đầy đủ leo lên thiên âm thành thị bảng rồi. Tựu là bất luận cái gì một tòa thành thị, nếu như có thể có Hồng Mông đan lâu như vậy đan lâu, tựu hoàn toàn có thể leo lên thiên âm thành thị bảng. Dưới loại tình huống này, thiên âm lâu lại không đem Hồng Mông thành xếp vào thiên âm thành thị bảng, thiên hạ người tu đạo đương nhiên hội nghi vấn thiên âm lâu công tín lực. Hơn nữa loại này nghi vấn, đã không phải là cực hạn tại lôi vực rồi. Tại lôi vực bên ngoài, càng ngày càng nhiều người tu đạo đều tại đối với thiên âm thành thị bảng soi mói. Bọn hắn cảm thấy thiên âm lâu giống như cũng không có qua đi bọn hắn cho rằng cái kia dạng công chính. Loại này hoài nghi sinh ra về sau, đối với thiên âm lâu danh dự ảnh hưởng không thể nghi ngờ là cực lớn. Thiên Âm Lâu cùng với các siêu cường thế lực bất đồng, nó hoàn toàn là dựa vào danh dự cùng tín dụng sinh tồn. Nếu như không có danh dự, cái kia ai còn dám tốn hao cực lớn một cái giá lớn theo Thiên Âm Lâu mua sắm tình báo tin tức, ai biết những tin tình báo này tin tức là thật là giả. Thiên Âm Lâu, tổng bộ, Thiên Âm Lâu là dựa vào tình báo tin tức sinh tồn, đối ngoại mặt chuyện đã xảy ra, tổng bộ cao tầng trước tiên tựu đã nhận được tương quan tin tức. Màu bạc trong cung điện, Thiên Âm Lâu bảy nguyên lão trong khoảng chừng 5 vị ngồi ở chỗ này. Thiên Âm Lâu cao nhất lĩnh tụ, tự nhiên là tổng lâu chủ. Mà tổng lâu chủ là một vị tiên đế, bình thời là sẽ không lộ diện. Mà tổng lâu chủ phía dưới, tựu là bảy vị nguyên lão rồi. Cái này bảy vị nguyên lão cấu thành nguyên lão hội, không sai biệt lắm tính toán hợp thành Thiên Âm Lâu tầng cao nhất cơ cấu, bởi vì Thiên Âm Lâu sở hữu mệnh lệnh, quyết sách các loại, toàn bộ đều là theo nguyên lão hội phát ra, tổng lâu chủ mặc kệ Thiên Âm Lâu phát triển bên trên việc vặt. Lúc này, năm vị nguyên lão sắc mặt âm trầm, Ô Lăng là chuyện gì xảy ra? Cái này ngu xuẩn, một vị nguyên lão tức giận mắng. Chuyện này, ta trước đã hiểu rõ đã qua. Hồng Mông Thành là 30 năm trước mới xây lập thành thị, thành chủ tên gọi Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn thành chủ thực lực rất cường, hắn không phải Khôn Lăng Thiên người, mà là đến từ Pháp La Thiên, hơn nữa hắn còn là một vị thượng phẩm tiên đan sư. Tại hắn thôi động xuống, Hồng Mông Thành phát triển rất nhanh. Trải qua vài chục năm phát triển, Hồng Mông Thành hiện tại đã cũng coi là tiểu hình thành thị rồi, thành chủ nhân viên cùng lưu động nhân viên, đột phá 300 vạn quan khẩu. Mà cái này Hồng Mông Thành dù sao cũng là mới thành, các loại cơ cấu còn không quá hoàn thiện, cũng không có cái gì có sức ảnh hưởng thế lực tiến vào tòa thành thị này, mạo hiểm đoàn cũng không phải ít. Không thể không nói, tòa thành thị này trong Hồng Mông Đan Lâu có chút không tệ, theo bắt đầu thì có thượng phẩm tiên đan cửu tinh nguyên linh đan tiêu thụ, hơn nữa phẩm chất phi thường cao. Căn cứ vào những này, Lôi Vực phân bộ Ô Lăng, tại không lâu trước khi tiến về Hồng Mông Thành khảo sát, phán đoán phải chăng có thể làm cho Hồng Mông Thành tiến vào Thiên Âm Thành thị bảng. Mà ở khảo sát về sau, Ô Lăng cho rằng Hồng Mông Thành trên điều kiện còn chưa đủ để dùng đạt tới yêu cầu, cho nên liền không có đem Hồng Mông Thành báo cáo tổng bộ. Một gã mặc màu đỏ sậm trường bào lão giả, tại trong đại điện chậm rãi giới thiệu tương quan tình huống. Chương 3083, hiểu lầm, tại Thiên Âm Lâu tổng bộ phòng tài liệu ở bên trong, cũng không có đối với Cảnh Ngôn càng thêm tường tận tư liệu. Thiên Âm Lâu đã ở tra tương quan tin tức, bất quá bởi vì Cảnh Ngôn theo Pháp La Thiên đi vào Khôn Lăng Thiên thời gian không dài, Thiên Âm Lâu cũng không có biện pháp biết rõ thêm nữa. Thiên Âm Lâu biết rõ, cũng là Thiên Cơ Thương Hội biết đến những cái kia. Thiên Âm Lâu tổng lâu chủ nếu như tự mình ra tay, vậy cũng được có thể rất nhanh tra ra Cảnh Ngôn chi tiết, nhưng là vị này tổng lâu chủ cũng đã thật lâu không có lộ diện, mà đối với Cảnh Ngôn, Thiên Âm Lâu những nguyên lão này cho rằng vẫn chưa tới quấy nhiễu tổng lâu chủ trình độ. Cái này ngu xuẩn thứ đồ vật, lại có một vị nguyên lão trên mặt vẻ giận dữ quát mắng. Hắn mắng, tự nhiên là Lôi Vực phân bộ Ô Lăng lâu chủ. Chuyện này, đối với chúng ta Thiên Âm Lâu ảnh hưởng không nhỏ, phải mau chóng tiêu trừ ảnh hưởng. Mặc sâu trường bào màu lam nguyên lão khuôn mặt thoạt nhìn bình tĩnh, hắn mở miệng nói ra. Thiên Âm Lâu tạo thành nguyên lão hội bảy vị nguyên lão, cũng có bài vị trình tự. Người này mặc sâu trường bào màu lam nguyên lão, là xếp hạng đệ nhất nguyên lão. Hồng Mông Thành Hồng Mông Đan Lâu đã có hai chủng thượng phẩm tiên đan tiến hành tiêu thụ, tòa thành thị này bất kể là không phải mới thành, mặc kệ trong thành thị mặt khác phương tiện cơ cấu có hay không hoàn thiện, chỉ bằng cái này Hồng Mông Đan Lâu cũng đã có tư cách vào nhập nhất tinh thành thị liệt kê rồi. Một vị nguyên lão ngưng âm thanh đạo, Hồng Mông Thành gây thù hằn rất nhiều, chỉ sợ dùng không được bao lâu cũng sẽ bị hủy diệt a. Một danh khác nguyên lão đạo, mặc kệ về sau nó có thể hay không bị phá hủy, hiện tại nó không có bị phá hủy. Leo lên Thiên Âm thành thị bảng bên trên thành thị, bị phá hủy cũng có rất nhiều. Từng đã là Lôi Thành sao mà cường thịnh, cũng không đồng dạng bị phá hủy sao. Một gã nguyên lão giật giật mí mắt nói ra, ý ở ngoài lời, một tòa thành thị có thể hay không phá hủy, cái kia cùng Thiên Âm Lâu không có bất kỳ quan hệ gì. Tự tính toán leo lên Thiên Âm thành thị bảng, bị phá hủy cũng bình thường. Chuyện này chúng ta cần phải nhanh một chút giải quyết, kéo dài càng lâu, đối với chúng ta Thiên Âm Lâu danh dự ảnh hưởng lại càng lớn. Một gã nguyên lão nhìn thân mặc lam bảo đệ nhất nguyên lão. Hiện tại Hồng Mông Thành, khẳng định là có tư cách leo lên Thiên Âm thành thị bảng rồi. Vấn đề là, nếu như chúng ta trực tiếp lại để cho tòa thành thị này leo lên Thiên Âm thành thị bảng, chẳng phải là nói cho ngoại nhân trước khi chúng ta Thiên Âm Lâu sai lầm rồi sao? Có nguyên lão nhíu mày, Thiên Âm Lâu là cao ngạo, đơn giản đương nhiên không muốn nhận sai. Mặc dù chuyện này đầu sỏ gây nên là cái kia Lôi Vực phân bộ Ô Lăng, nhưng Ô Lăng là Thiên Âm Lâu người. Hồng Mông Đan Lâu lựa chọn đẩy ra trùng hư thiên mục đan dược thời gian rất là trùng hợp a. Xem ra, Hồng Mông Thành cái vị kia thành chủ đối với thành thị có thể không leo lên Thiên Âm Thành thị bảng rất coi trọng. Như vậy, phái cá nhân cùng hắn liên hệ thoáng một phát, nếu như Hồng Mông Thành có thể ra mặt vì Thiên Âm lâu giải thích thoáng một phát cũng rất viên mãn rồi. Áo Lam Nguyên lão mở miệng nói ra, nếu như cái kia Cảnh Môn thành chủ không phối hợp chúng ta đây. Có Nguyên lão đạo, mặc kệ Cảnh Môn thành chủ phối hợp hay là không phối hợp, chúng ta đều đem Hồng Mông Thành xếp vào Thiên Âm thành thị bảng. Chúng ta Thiên Âm lâu quy củ, tuyệt đối không thể phá hư, Hồng Mông Thành thỏa mãn yêu cầu, muốn xếp vào, trừ phi là Hồng Mông Thành phương diện chính mình yêu cầu không bị xếp vào Thiên Âm lâu bảng đơn. Áo Lam Nguyên lão đạo, trước mắt cũng chỉ có thể trước làm như vậy rồi, tự lại để cho Tàng Trang Như đi lôi vực Định Vân Thành một chuyến a. Một vị Nguyên lão đạo, Thiên Âm lâu lôi vực phân bộ, ngay tại Định Vân Thành, bất quá Định Vân Thành cũng không phải Thiên Âm lâu sản nghiệp, Thiên Âm lâu tại bên ngoài không có chính mình thành lập thành thị. Tổng bộ Tàng Trang Như đạt được Nguyên lão trực tiếp mệnh lệnh về sau, lập tức cưỡi phi thuyền tiến về lôi vực. Cùng lúc đó, hắn cũng cho Ô Lăng đưa tin, Định Vân Thành lôi vực phân bộ Ô Lăng, cũng là sứt đầu mẻ chán. Hắn thật không ngờ, Hồng Mông Thành Hồng Mông Đan lâu có thể đẩy ra loại thứ hai thượng phẩm tiên đan. Lần này tử, liền đem hắn làm cho mộng, vốn dùng Hồng Mông Thành điều kiện, lại để cho hắn leo lên Thiên Âm thành thị bảng có thể, không cho hắn leo lên Thiên Âm thành thị bảng cũng có thể. Quyền lực, tại Thiên Âm lâu bên này, không cho hắn leo lên Thiên Âm thành thị bảng, ngoại nhân cũng nói không nên lời cái gì. Có thể Hồng Mông Đan lâu tiêu thụ hai chủng thượng phẩm tiên đan, lần này tử liền đem Thiên Bình đè đi qua. Chết tiệt hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Ô Lăng có chút táo bạo, bởi vì Hồng Mông Thành chỉ đưa 5.000 vạn ô tinh thạch cho hắn, cái này lại để cho hắn đối với Hồng Mông Thành cao thấp phi thường bất mãn, vốn định mượn cơ hội này gõ gõ Hồng Mông Thành, không nghĩ tới Hồng Mông Thành phản kích sẽ như thế sắc bén cùng bá đạo, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì chuẩn bị cơ hội. Ô Lăng đã dự cảm đến tổng bộ Nguyên lão tức giận, hắn lo lắng cho mình sẽ phải chịu tổng bộ trừng phạt. Đám kia Hồng Mông Thành hỗn đản, vì sao, bọn hắn vì sao không sớm một chút đẩy ra loại thứ hai thượng phẩm tiên đan? Bọn hắn nhất định là cố ý, bọn hắn cố ý muốn hại ta Ô Lăng. Ô Lăng ánh mắt hung ác nham hiểm, hắn dưới trướng một đám người, cả đám đều rũ cục lấy đầu. Tình huống trước mắt, bọn hắn nghĩ không ra bất luận cái gì ý kiến hay có thể hoàn mỹ kết cục. Mà ngay cả Định Vân Thành trong, đều có không ít người tu đạo đến Thiên Âm lâu phân bộ trước cửa đến chất vấn rồi. Lúc này thời điểm, Ô Lăng bực bội lấy ra đưa tin pháp bảo, hắn cảm ứng được có đưa tin tức. Tổng quản đại nhân, Ô Lăng chứng kiến đưa tin người, thần sắc khẽ động, trở nên cung kính. Tàng Trang Như Thiên Âm lâu tổng bộ thân phận chức vụ là tổng quản, địa vị cực cao, không phải Ô Lăng cái này phân bộ lâu chủ có thể so sánh. Ô Lăng lâu chủ, người bây giờ lập tức đưa tin đến Hồng Mông Thành, hướng đối phương giải thích chuyện này. Tàng Trang Như không có khách sáo, cũng không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp phân phó Ô Lăng như thế nào làm. Đại nhân, chuyện này ta, Ô Lăng muốn đối với Tàng Trang Như giải thích nguyên nhân. Ngươi không muốn cùng ta giải thích, lập tức đưa tin đến Hồng Mông Thành, hướng đối phương giải thích đây là một lần hiểu lầm, Thiên Âm lâu cũng không có cự tuyệt đem Hồng Mông Thành xếp vào Thiên Âm thành thị bảng. Tàng Trang Như thanh âm có chút lạnh, vâng, Ô Lăng không dám nói thêm nữa rồi. Đang cùng tổng quản chấm dứt đưa tin về sau, Ô Lăng sắc mặt lại lần nữa trở nên âm trầm. Đưa tin đến Hồng Mông Thành giải thích, đó không phải là muốn hắn hướng Hồng Mông Thành cúi đầu sao? Đáng chết a, hắn rất không muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng không được không làm như vậy. Nếu như chuyện này không có thể giải quyết, chỉ sợ hắn cái này mệnh đều rất khó bảo toàn ở. Hắn chọc ra như vậy cái sọt lớn, nếu là giải quyết không tốt, Thiên Âm lâu tổng bộ là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Theo tổng quản vừa rồi cho hắn đưa tin tức xem, mặc dù tổng quản không có nói quá nhiều, nhưng Ô Lăng đã đoán ra tổng quản Tàng Trang Như có lẽ chính hướng lôi vực hướng Định Vân Thành chạy đến. Hồng Mông Thành, phủ thành chủ, Như Lệ chủ quản đi vào thành chủ, hắn gặp được đại tổng quản Bạch Hàn, đối thoại hàn nói Ô Lăng giải thích. Bạch Hàn chỉ là cười lạnh nói, Như Lệ chủ quản, người hồi phục đối phương, tự nói Hồng Mông Thành đối với đăng nhập Thiên Âm thành thị bảng không có hứng thú. Nghe được đại tổng quản Bạch Hàn lời nói, Như Lệ chủ quản hơi có chút ngây người, rồi sau đó liền kịp phản ứng. Thành chủ đã dự liệu được đối phương sẽ chủ động giải thích. Như Lệ thấp giọng nói, ân, đây chính là thành chủ đại nhân ý tứ. Bạch Hàn đại tổng quản cười khẽ một tiếng. Vâng, ta cái này liền hồi đáp cái kia Ô Lăng. Cái kia ngạo mạn hỗn đản, ta tự nói hắn ngươi sẽ phải hối hận. Như Lệ tinh thần chấn động nói ra, chương 3084, cảnh ngôn điều kiện. Ô Lăng tại đạt được Hồng Mông Thành Như Lệ chủ quản hồi phục về sau, cả người trực tiếp tự mộng. Có ý tứ gì, Hồng Mông Thành không muốn leo lên Thiên Âm thành thị bảng. Đây không phải tại trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Lúc trước hắn Ô Lăng đi Hồng Mông Thành thời điểm, mặc dù Cảnh Ngôn thành chủ cũng không ra mặt triệu kiến hắn, nhưng là Như Lệ đối với hắn chiêu đãi đây chính là phi thường chu đáo, còn đưa 5.000 vạn ô tinh thạch. Nếu như Hồng Mông thành không muốn leo lên Thiên Âm thành thị bảng, vậy bọn họ vì sao phải làm như vậy? Đáng giận a, Ô Lăng rất nhanh tự chuyển qua loan đến, hắn ý thức được Hồng Mông thành đây là muốn lạt mềm buộc chặt. Thế nhưng mà, hắn biết rõ Hồng Mông thành là thủ đoạn như vậy, lại không có rất tốt xử lý pháp ứng đối. Tại đem nỗi lòng bình phục một ít về sau, hắn vội vàng cho tổng quản Tàng Trang Như đưa tin nói rõ tình huống. Tàng Trang Như hướng Định Vân thành tiến đến, Hồng Mông đan lâu sinh ý phát triển không ngừng, trùng hư thiên mục tiêu thụ tình huống không tệ. Hồng Mông tu luyện tháp công năng kiến thiết đã ở rất nhanh trong tiến hành. Ngoại giới đối với Thiên Âm lâu nghi vấn theo thời gian trôi qua cũng không suy giảm, mà là có càng diễn càng ác liệt tư thế. Mà Thiên Âm lâu tổng bộ cũng đúng bên ngoài giải thích, nói Hồng Mông thành đã đạt tới nhất tinh thành thị điều kiện, chính đang tiến hành cuối cùng xét duyệt. Kim Thiềm Thương hội trưởng lão Cao Trấn Giang cũng lần nữa chuẩn bị tiến vào lôi vực, hơn nữa sớm cùng Hồng Mông thành phương diện liên lạc, nói rõ Hồng Mông thành nếu là cần mua sắm, có thể thông qua Kim Thiềm Thương hội cái này một con đường. Tàng Trang Như tại tiến vào lôi vực, hạ phi thuyền, rồi sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phi hành đến Định Vân thành. Hắn theo Thiên Âm lâu tổng bộ đến lôi vực Định Vân thành, trọn vẹn dùng tiếp thời gian gần 3 tháng. Tàng Trang Như tại đến Định Vân thành Thiên Âm lâu phân bộ về sau, không có ngưng xuống, hắn mang theo Ô Lăng, ngựa không dừng vó lại hướng về Hồng Mông thành chạy đến. Mấy ngày về sau, Tàng Trang Như tiến vào Hồng Mông thành. Cảnh Ngôn rút ra thời gian thấy Tàng Trang Như. Tàng Trang Như thân phận tại Thiên Âm lâu trong rất cao, tổng quản cái này chức vụ cũng ngay tại Thiên Âm lâu nguyên lão phía dưới rồi. Đương nhiên, Thiên Âm lâu tổng quản cũng không có thiếu, Tàng Trang Như chỉ là một cái trong số đó. Bái kiến Cảnh Ngôn thành chủ. Tàng Trang Như nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, có chút khách khí chào, hơn nữa giới thiệu chính mình, ta là Tàng Trang Như, Thiên Âm lâu tổng quản. Tàng tổng quản có lẽ không thường tại lôi vực hoạt động, không biết lần này tới ta Hồng Mông thành có chuyện gì. Cảnh Ngôn bình tĩnh mà hỏi, thành chủ, ta tới đây, xác thực là có một việc muốn cùng ngươi thương nghị. Tàng Trang Như đạo, Tàng tổng quản mời nói, ta chính nghe. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, trước khi, chúng ta Thiên Âm lâu lôi vực phân bộ Ô Lăng lâu chủ từng đã tới Hồng Mông thành, là vì khảo sát Hồng Mông thành bình chọn điều kiện. Mà Ô Lăng lâu chủ lúc này đây khảo sát, không thể nghi ngờ là thất bại, hắn vậy mà không có đem Hồng Mông thành báo danh tổng bộ. Cái này sai lầm, để cho chúng ta Thiên Âm lâu tổng bộ nguyên lão cũng rất tức giận. Mặc dù đây là Ô Lăng lâu chủ hành vi cá nhân, nhưng Ô Lăng lâu chủ dù sao cũng là Thiên Âm lâu thành viên. Lần này ta đến, một cái là muốn thành chủ giải thích chuyện này. Thứ hai, tự là hy vọng thành chủ có thể đối ngoại làm sáng tỏ thoáng một phát cái này hiểu lầm. Đương nhiên, dùng Hồng Mông thành điều kiện, nhất định là có thể tiến vào Thiên Âm thành thị bảng. Tàng Trang Như chậm rãi nói xong, ha ha, Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng. Tàng Trang Như giơ lên mục nhìn Cảnh Ngôn, khẽ nhíu mày. Thành chủ đại nhân, trước khi xác thực là lỗi lầm của ta. Ô Lăng lâu chủ mở miệng, ngươi là người phương nào? Cảnh Ngôn nhìn về phía Ô Lăng, ta là lôi vực Thiên Âm lâu phân bộ lâu chủ Ô Lăng. Ô Lăng đạo, Cảnh Ngôn đương nhiên biết rõ cái này Ô Lăng là ai. Ngươi chính là cái Ô Lăng, ta đã biết, tại đây, không có người nói chuyện phần, ngươi hoặc là câm miệng hoặc là cút ra ngoài. Cảnh Ngôn không chút khách khí mà nói, đối với cái này muốn dẫm chính mình mấy cước Ô Lăng, Cảnh Ngôn tất nhiên là không có tốt thái độ. Chính là một cái phân bộ lâu chủ, bản thân bất quá cũng là tiên tôn trung kỳ cảnh giới tu vi, lại muốn dẫm mạnh Hồng Mông thành, dẫm mạnh Cảnh Ngôn. Nếu như Hồng Mông thành không đạt được điều kiện, cái kia Cảnh Ngôn không lời nào để nói, nhưng Hồng Mông thành điều kiện là đạt đến, hơn nữa lúc ấy còn chuyên môn cho cái này Ô Lăng 5.000 vạn ô tinh thạch. Hỗn đản này thua ô tinh thạch, lại cố ý hạ ngáng chân, thật là đáng hận. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Ô Lăng khuôn mặt lập tức đỏ bừng, trong mắt lộ ra lửa giận, nhưng hắn không dám ở chỗ này bão nổi. Hắn mặc dù trong lòng có hận ý, có thể cũng biết Cảnh Ngôn thành chủ cường đại, liền Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh đều bị nhẹ nhõm giết chết, hắn một cái nho nhỏ tiên tôn trung kỳ cảnh giới người tu đạo, nếu không muốn tìm cái chết, hay là không nên trêu chọc đối phương cho thỏa đáng. Cảnh Ngôn thành chủ, không biết, Tàng Trang Như nhìn Ô Lăng, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hắn lúc này cũng có chút không thoải mái, Cảnh Ngôn đang tại hắn mặt như này quát lớn Ô Lăng, cái này lại để cho hắn có chút không thoải mái. Hắn cho rằng, lần này hắn tự mình đến Hồng Mông thành nói rõ tình huống, tốt nói khuyên bảo, đã là cho đủ Cảnh Ngôn mặt mũi. Tàng tổng quản, không có ý tứ, ta nói với ngươi không có bất kỳ hứng thú. Ta Hồng Mông thành, cũng không muốn leo lên Thiên Âm thành thị bảng. Cảnh Ngôn khoát tay nói ra, ta bề bộn nhiều việc, có rất nhiều sự tình phải xử lý, tự không lưu Tàng tổng quản rồi. Tàng Trang Như hô hấp trì trệ, trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn dừng thoáng một phát, ngữ nhanh chóng nhanh hơn nói, Cảnh Ngôn thành chủ, chuyện này xác thực là hiểu lầm, Thiên Âm lâu đối với Hồng Mông thành đối với ngươi không có bất kỳ ác ý. Nếu như Cảnh Ngôn thành chủ có điều kiện gì, hoàn toàn có thể ở trước mặt nói ra. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại, hắn nhìn xem đứng tại đối diện Tàng Trang Như. Thiên Âm lâu, đối với Hồng Mông thành xác thực hẳn là không có địch ý, ít nhất lúc trước là như thế. Nhưng là, đã xảy ra chuyện này về sau, tin tức đã truyền ra, Thiên Âm lâu không có lại để cho Hồng Mông thành đưa thân thành thị bảng, ngoại nhân đối với chuyện này là nghĩ như thế nào đây này? Ngoại nhân nhất định sẽ cảm thấy, Thiên Âm lâu có thể là muốn khi dễ Hồng Mông thành. Nếu như Hồng Mông thành không phản kích, sẽ cho ngoại nhân một loại ảo giác, cho rằng Hồng Mông thành cũng không phải trong truyền thuyết cái kia tên cường lực, Hồng Mông thành cũng là có thể khi dễ. Loại cảm giác này, đối với ở hiện tại Hồng Mông thành mà nói, tuyệt đối là không được. Từ khi thành lập Hồng Mông thành đến nay, Cảnh Ngôn vẫn là đối ngoại tại khiêu khích trọng quyền xuất kích, mục đích đúng là vì trấn nhiếp, vì thắng lấy nhiều thời gian hơn đến phát triển Hồng Mông thành. Điều kiện, đã Tàng tổng quản hỏi, ta đây không ngại nói một câu. Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ có hai cái thứ nhất là Thiên Âm lâu chịu trước sơ sẩy xin lỗi, thứ hai là ta Hồng Mông thành muốn chúng cử Tam Tinh thành thị. Cảnh Ngôn ngưng giọng nói, tại Lôi vực trong, hiện tại cường đại nhất thành thị tựu là Tam Tinh thành thị, hơn nữa toàn bộ Lôi vực trong, chỉ có hai tòa Tam Tinh thành thị. Thiên Tế thành, Huyền Minh thành chờ thành thị, đều là nhị tinh thành thị. Cái gì? Tàng Trang Như sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn cho là mình là nghe lầm, muốn Thiên Âm lâu công khai xin lỗi, còn muốn cho Hồng Mông thành chúng cử Tam Tinh thành thị. Cái này Cảnh Ngôn thành chủ, chẳng lẽ là đang nói mơ hay sao? Không nói trước Thiên Âm lâu công khai xin lỗi sự tình, tự nói cái này Tam Tinh thành thị, Hồng Mông thành dựa vào cái gì chúng cử Tam Tinh thành thị? Chỉ bằng một cái đan lâu, muốn đưa thân Tam Tinh thành thị liệt kê. Chương 3085, có bao xa lăn rất xa. Cái này Hồng Mông thành, liền tu luyện tháp đều không có, liền vọng tưởng đưa thân Tam Tinh thành thị. Nói đùa gì vậy, Tam Tinh thành thị điều kiện phi thường khó có thể đạt tới, một tòa thành thị, mặc dù các loại phương tiện cơ cấu hoàn thiện cũng thì không được, còn cần có đầy đủ sinh động miệng người. Tam Tinh thành thị đối với miệng người trụ cột yêu cầu, tự là 100 triệu. Đương nhiên, cái này 100 triệu trong kể cả thường ở cùng lưu động miệng người. Hiện tại Hồng Mông thành, sinh động miệng người bất quá mới 300 vạn mà thôi. Phóng nhãn thiên vực, Hồng Mông thành miễn cưỡng cũng coi là tiểu thành thị. Chính là bởi vì như thế, Tàng Trang Như cảm thấy Cảnh Ngôn quả thực tại hồ ngôn loạn ngữ. Không nghĩ tới Cảnh Ngôn thành chủ cũng sẽ hay nói giỡn. Tàng Trang Như cười cười nói ra, Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại nói, Tàng tổng quản, ta không cùng ngươi hay nói giỡn. Là ngươi, để cho ta để điều kiện, điều kiện của ta là cái này hai cái. Nếu như Thiên Âm lâu thỏa mãn điều kiện của ta, ta có thể phối hợp Thiên Âm lâu làm một ít đủ khả năng sự tình. Tàng Trang Như cũng đã nhìn ra, cái này Cảnh Ngôn thành chủ là rất nghiêm túc. Tàng tổng quản, ta Hồng Mông thành Hồng Mông đan lâu, người có chỗ hiểu rõ a? Hồng Mông đan lâu đã có hai chủng thượng phẩm tiên đan tiêu thụ, về sau còn có thể có càng nhiều thượng phẩm tiên đan tiêu thụ. Hồng Mông đan lâu sẽ trở thành Khôn Lăng Thiên nổi danh nhất đan lâu một trong. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Tàng Trang Như từ chối cho ý kiến. Hồng Mông đan lâu hiện tại xác thực đã xem như rất có thực lực đan lâu rồi, bất quá Cảnh Ngôn nói Hồng Mông đan lâu có thể trở thành Khôn Lăng Thiên nổi danh nhất đan lâu một trong, cái này Tàng Trang Như không muốn đánh giá. Một tòa thành thị lớn mạnh, chỉ dựa vào một tòa đan lâu không được. Tàng Trang Như đạo, cái này ta đương nhiên biết rõ. Tàng tổng quản, ta Hồng Mông thành đã ở kiến thiết tu luyện tháp. Đây là một tòa thiên cấp tu luyện tháp, kiến thành về sau, Hồng Mông tu luyện tháp sẽ là thiên vực ở bên trong, tu hành hiệu quả mạnh nhất tu luyện tháp một trong. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, một khi tu luyện tháp kiến thành, như vậy Hồng Mông thành mới có thể chính thức tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Nghe được Cảnh Ngôn nói những này, Tàng Trang Như đã không muốn nghe tiếp. Cái này Cảnh Ngôn thành chủ, chỉ sợ đầu óc có chút vấn đề, ưa thích vọng tưởng. Nghe hắn nói lời nói, giống như là nghe đầm rồng hang hổ. Cảnh Ngôn thành chủ, người đưa ra điều kiện quá mức không thể tưởng tượng rồi, ta không làm chủ được. Như vậy, ta trước hướng tổng bộ báo cáo, sau đó cho ngươi trả lời thuyết phục. Tàng Trang Như đạo, Tàng Trang Như là Thiên Âm lâu tổng bộ tổng quản thân phận, quyền lực là rất lớn. Bất quá, Cảnh Ngôn đưa ra điều kiện, tuyệt đối là hắn không thể làm chủ, hắn cảm thấy tổng bộ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bất quá, hiện tại bởi vì lúc trước chuyện đã xảy ra lại để cho Thiên Âm lâu lâm vào một ít mặt trái ảnh hưởng ở bên trong, liên lụy rất lớn, cho nên hắn vẫn là có ý định hướng tổng bộ báo cáo thoáng một phát tình huống cụ thể. Tàng tổng quản xin cứ tự nhiên, Cảnh Ngôn không thèm để ý đạo, Tàng Trang Như cùng Ô Lăng hai người không có trực tiếp ly khai, bọn hắn chỉ là đã ra phủ thành chủ phòng tiếp khách, tự ở ngoài cửa, Tàng Trang Như xuất ra đưa tin pháp bảo cho tổng bộ Nguyên lão đưa tin, hắn đem tình huống chi tiết bẩm báo rồi. Lại để cho hắn tự đại hỗn đản có bao xa lăn rất xa a. Thiên Âm lâu tổng bộ Nguyên lão nghe qua Tàng Trang Như bẩm báo về sau, như thế gầm nhẹ. Tàng Trang Như lần nữa tiến vào phòng tiếp khách, Cảnh Ngôn thành chủ, người thật sự cự tuyệt chúng ta Thiên Âm lâu đem Hồng Mông thành xếp vào Nhất Tinh thành thị sao? Tàng Trang Như sau khi đi vào trực tiếp hỏi, Cảnh Ngôn gật đầu nói, nếu như Thiên Âm lâu không thể làm đến ta vừa rồi đưa ra lưỡng điều kiện, cái kia Hồng Mông thành liền không muốn leo lên Thiên Âm thành thị bảng. Trước khi, đối với Hồng Mông thành leo lên Thiên Âm thành thị bảng, Cảnh Ngôn là cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Bất quá hiện tại, Cảnh Ngôn cũng không nhận ra Hồng Mông thành chỗ gặp không công chính đãi ngộ vì tiện có thể buông tha đi. Thiên Âm lâu phương diện, thậm chí liền cái này phân bộ lâu chủ Ô Lăng đều không có xuất ra xử lý pháp. Đối với chuyện này, Thiên Âm lâu lại để cho Cảnh Ngôn cảm thấy thất vọng. Tại Cảnh Ngôn xem ra, Cảnh Ngôn còn xa không bằng lúc trước Kim Thiềm Thương hội dứt khoát. Kim Thiềm Thương hội không chỉ có lại để cho một vị thân phận cực cao trưởng lão tự mình đến Hồng Mông thành, hoàn nguyện ý bồi thường 100 tỷ ô tinh thạch cho Hồng Mông thành, trừ lần đó ra, Kim Thiềm Thương hội còn đem Huyền Minh thành thành chủ Mai Lị làm cho đi nha. Thiên Âm lâu diễn xuất, so Kim Thiềm Thương hội chênh lệch nhiều lắm. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ rồi, Cảnh Ngôn thành chủ. Hy vọng ngươi không phải hối hận quyết định của mình. Tàng Trang Như đối với Cảnh Ngôn chắp tay, vứt bỏ một câu về sau, liền dẫn Ô Lăng đã đi ra. Tổng quản đại nhân, tên hỗn đản này ngạo mạn, ngươi cũng tận mắt thấy đi à nha. Hai người phi hành ở bên trong, Ô Lăng nghiến răng nghiến lợi nói. Tàng Trang Như nhìn Ô Lăng, sắc mặt có chút âm trầm nói ra, mặc kệ cái này Cảnh Ngôn là dạng gì tử, vấn đề của ngươi là vấn đề của ngươi, còn không có giải quyết, sẽ tới Định Vân Thành về sau. Ngươi thành thật một chút a, chờ tổng bộ xử lý quyết định. Ô Lăng con ngươi tối sầm lại, trong nội tâm càng phát hận Hồng Mông thành cùng Cảnh Ngôn rồi. Cũng không có đợi đến lúc Tàng Trang Như trở lại Thiên Âm lâu tổng bộ, Thiên Âm lâu lại lần nữa đối ngoại thông cáo rồi. Thiên Âm lâu thông cáo nội dung cũng rất đơn giản, không phải Thiên Âm thành thị bảng không thu lục Hồng Mông thành, mà là Hồng Mông thành cự tuyệt tiến vào Thiên Âm thành thị bảng. Đơn giản mà nói tựu là, Hồng Mông thành không có bị liệt nhập Nhất Tinh thành thị đó là Hồng Mông thành lựa chọn của mình. Cùng Thiên Âm lâu không quan hệ. Mà ở Thiên Âm lâu thông cáo về sau, Hồng Mông thành cũng đồng dạng đối ngoại đã có thông cáo. Hồng Mông thành thông cáo càng ngắn gọn, chỉ có một câu. Thiên Âm lâu làm lại để cho Hồng Mông thành phi thường thất vọng. Cụ thể Thiên Âm lâu rốt cuộc là cái gì làm lại để cho Hồng Mông thành như thế nào thất vọng, Hồng Mông thành phương diện cũng không có minh xác cho ra giải thích. Nhưng là ngoại giới người tu đạo đã rất rõ ràng rồi, Hồng Mông thành cùng Thiên Âm lâu mâu thuẫn tựa hồ tiến thêm một bước trở nên gay gắt rồi. Lần thứ nhất phát sinh mâu thuẫn, khả năng chỉ là Thiên Âm lâu lôi vực phân bộ cùng Hồng Mông thành ở giữa, nhưng lúc này đây, hiển nhiên là Thiên Âm lâu tổng bộ cùng Hồng Mông thành tầm đó xảy ra vấn đề rồi. Vị này Cảnh Ngôn thành chủ, đến cùng đang suy nghĩ gì? Thật sự là, không biết nên nói như thế nào rồi. Người này, quả thực không có biện pháp hình dung, lúc này mới bao nhiêu thời gian, tính toán đâu ra đấy hơn 30 năm a? Hắn Cảnh Ngôn, đều được tội bao nhiêu thế lực lớn. Để cho ta đếm một chút. Vốn là Kim Thiềm Thương hội, sau đó là Bát Thần Đan Tông, lại sau đó là Diêm Vương Cung, hiện tại lại là Thiên Âm Lâu. Hắn quả thực tựu là phong tử a. Bất quá, không thể không nói, Hồng Mông thành Cảnh Ngôn thành chủ, đủ bá khí a. Hắn tựu một điểm không lo lắng cho mình còn có Hồng Mông thành tình cảnh sao. Còn có, Hồng Mông thành bất nhập Thiên Âm thành thị bảng, chung quy tại trên danh nghĩa có chỗ khiếm khuyết a. Tại chúng ta Khôn Lăng Thiên, không có có bao nhiêu người không thừa nhận Thiên Âm bảng. Đúng vậy a. Một tòa thành thị nếu không xếp vào Thiên Âm thành thị bảng, vậy thì không cách nào hoàn mỹ. Ha ha, sư huynh của ta tựu là Thiên Âm lâu tổng bộ tầng quản lý nhân viên, hắn nói cho ta biết, Hồng Mông thành đã bị Thiên Âm lâu xếp vào sổ đen rồi. Một gã người tu đạo thần thần bí bí mà nói, cái gì xếp vào sổ đen, Thiên Âm lâu, chẳng lẽ còn tồn tại cái gì sổ đen? Có người lần đầu tiên nghe nói Thiên Âm lâu có sổ đen. Đương nhiên là có, sư huynh của ta nói, Hồng Mông thành hơi quá đáng. Lại để cho cầu Thiên Âm lâu đem hắn xếp vào Tam Tinh thành thị, cái này nếu không là đầu óc nước vào, như thế nào đưa ra như thế vô lễ yêu cầu. Người nọ xem thường đạo, chương 3086, tu luyện tháp kiến thành. Ngoại nhân làm sao có thể biết rõ Cảnh Ngôn đưa ra điều kiện lại để cho Thiên Âm lâu đem Hồng Mông thành xếp vào Tam Tinh thành thị. Đáp án rõ ràng, đây là Thiên Âm lâu phương diện cố ý đối ngoại thả ra tin tức. Loại thủ đoạn này kỳ thật rất thô giáp, nhưng lại rất hữu hiệu, chuyển di tiêu điểm mà thôi. Trước khi bên ngoài người tu đạo đều cho rằng Thiên Âm lâu không đem Hồng Mông thành xếp vào Nhất Tinh thành thị là không công bình, nghi vấn Thiên Âm lâu công tín lực, Nhưng khi bọn hắn nghe nói Hồng Mông Thành rõ ràng đưa ra như thế quá phận yêu cầu về sau, bọn hắn liền không cho rằng đây là Thiên Âm Lâu vấn đề, mà là Hồng Mông Thành bản thân vấn đề. Tự trước mắt mà nói, không có người sẽ cho rằng Hồng Mông Thành có tư cách xếp vào Tam Tinh Thành Thị. Tu luyện tháp, Hồng Mông Thành thành chủ nói đang tại kiến thiết tu luyện tháp, còn thiên cấp tu luyện tháp. Vị này thành chủ đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Thiên cấp tu luyện tháp, toàn bộ Khôn Lăng Thiên Thiên vực cũng không có nhiều a. Hắn rõ ràng còn nói, muốn thành lập cường đại nhất thiên cấp tu luyện tháp. Chuyện này cứ như vậy đi, Thiên Âm Lâu cao tầng thậm chí Nguyên Lão Hội, đối với Hồng Mông Thành tu luyện tháp đều không có để ở trong lòng. Một tòa tu luyện tháp công năng kiến thiết, cũng không phải là tùy tiện nói có thể kiến thiết tốt. Thực tế thiên cấp tu luyện tháp, cái kia động là cần vượt qua 10 vạn ức thậm chí thêm nữa ô tinh thạch. Tại thiên vực ở bên trong, có bộ phận thiên cấp tu luyện tháp giá trị đạt tới 100 vạn ức ô tinh thạch. Đó là trải qua vô số tuế nguyệt mới chậm rãi kiến thành. Hồng Mông Thành, Cảnh Ngôn đối với ngoại giới chỉ trích cũng không để ý tới, hắn hiện tại liền đem tâm tư đặt ở kiến thiết tu luyện tháp cùng hoàn thiện thiên hạc chân diệp đan dược bên trên. Cảnh Ngôn đã nếm thử luyện chế thiên hạc chân diệp, mặc dù luyện chế thất bại, nhưng cũng đã nhận được càng nhiều nữa xúc động. Thiên hạc chân diệp tuy chỉ là đặc thù thần đan, nhưng cần thiết trong tài liệu có bộ phận là phi thường hiếm thấy cùng đắt đỏ, cho nên Cảnh Ngôn cũng không có thể tùy ý đi nếm thử luyện chế, mỗi một lần thất bại, cái kia đều là tổn thất thật lớn. Bất quá, con đường này tử đúng, thông qua tự tay luyện chế, có thể phát hiện càng nhiều nữa vấn đề, dùng Cảnh Ngôn năng lực, liền có thể tại trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết những vấn đề này. Tin tưởng dựa theo phương pháp này nếm thử xuống dưới, dùng không được bao lâu, là hắn có thể đem thiên hạc chân diệp đan phương hoàn thiện. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt thấm thoát, 50 năm sau, Hồng Mông Thành thường ở miệng người đột phá 200 vạn, lưu động miệng người đột phá 500 vạn chi cực, cộng lại tựu là 700 vạn. Cái số này, đã xem như tiểu hình thành thị người trong khẩu tương đối nhiều được rồi. Tình huống bình thường, một tòa tiểu hình thành thị miệng người, cũng tựu 500 vạn tả hữu. Đương nhiên cũng có một ít so sánh đặc thù tiểu hình thành thị, miệng người có thể qua ngàn vạn cái số này. Nói như vậy, nhị tinh thành thị miệng người đều có mấy ngàn vạn. Như Thiên Tế Thành, Huyền Minh Thành trở thành thị, miệng người đều là tại năm 2.000 năm 3.000 vạn bộ dạng. Mà lôi vực bên ngoài vô cùng nhiều nhị tinh thành thị, miệng người có thể sẽ đạt tới 5.000 vạn thậm chí tiếp cận hơn 100 triệu nhiều. Cùng những thành thị kia so sánh với, Hồng Mông Thành miệng người còn không nhiều lắm, nhưng là đã ở vững bước gia tăng bên trong. Hồng Mông tu luyện tháp, tầng thứ 9, Cảnh Ngôn thật sâu gọi ra một hơi, hoàn thành. Tầng thứ 9 trận pháp, trên cơ bản đã hoàn thành, hỏa vân tinh thạch, hoàng tuyền tinh thạch các loại tài nguyên, cũng bị thích đáng khảm nhập tại từng tòa trận pháp bên trong. Hồng Mông Thành tu luyện tháp, kiến thiết tốc độ tính toán là phi thường rất nhanh rồi. Theo bắt đầu đến bây giờ, gần kề mới dùng 50 năm thời gian. Đương nhiên, nếu như không có Cảnh Ngôn lời nói, cái này là không thể nào làm được. Tại Khôn Lăng Thiên trong, Cảnh Ngôn bày trận thực lực có lẽ không coi là nhiều cường, nhưng nếu luận bày trận tốc độ, sợ là không có người có thể cùng Cảnh Ngôn so, tiên đế ngoại trừ. Cái này bày trận, luyện đan cùng luyện khí, đều cần tiêu hao thần hồn lực. Mà Cảnh Ngôn thần hồn thể, khủng bố tuyệt luân, hắn bày trận lúc sẽ rất ít xuất hiện sơ hở, sai lầm, cái này sâu sắc tiết kiệm bày trận thời gian, hơn nữa không cần quá nhiều thời gian nghỉ ngơi khôi phục thần hồn lực, lúc này mới có thể tại vài chục năm trong thời gian, hoàn thành tu luyện tháp công năng kiến thiết. Hiện tại Hồng Mông Thành trận pháp sư số lượng, cũng đạt tới 12 người. Dùng Ngưu Bác cầm đầu. 50 năm trước, trận pháp sư là 7 tên, cái này 50 năm ở bên trong, Hồng Mông Thành lại trước sau mời chào 5 vị trận pháp sư. Bị chiêu mộ trận pháp sư, tự nhiên cũng không phải vì kiếm lấy tài nguyên mới gia nhập Hồng Mông Thành, trong đó cũng có người là muốn tăng lên chính mình bày trận năng lực cùng trình độ. Cảnh Ngôn bày trận tốc độ đối với trận pháp rất hiểu rõ, là những trận pháp sư kia chưa bao giờ thấy qua. Một ít trận pháp sư lần thứ nhất gặp Cảnh Ngôn bày trận, ánh mắt đều cũng bị dọa mất. Cảnh Ngôn nhớ rõ có một lần một cái vừa mới gia nhập Hồng Mông Thành trận pháp sư đội ngũ trận pháp sư thấy hắn bày trận, tại chỗ liền mang theo nghi vấn nói một câu nói, như vậy trận pháp bố trí đi ra, có thể bình thường vận chuyển sử dụng sao? Đúng vậy, tên kia trận pháp sư cảm thấy Cảnh Ngôn bố trí trận pháp là phế phẩm, là không thể sử dụng. Mặc dù hắn mặt ngoài nhìn không ra trận pháp bố trí trong tồn tại quá lớn vấn đề, nhưng hắn vẫn là chưa tin có người có thể như thế nhanh chóng bố trí một tòa tiên trận. Nhưng khi trận pháp bố trí xong tất, bình thường vận chuyển về sau, hắn tự triệt để chịu phục rồi, cũng quyết định về sau tự ở lại Hồng Mông Thành. Hồng Mông Thành tu luyện tháp, phía dưới 3 tầng là dùng Ngưu Bác cái này tiên trận sư thành chủ đạo bố trí hoàn thành. Chính giữa 3 tầng cùng thượng diện 3 tầng, dùng Cảnh Ngôn thành chủ đạo, bất quá Ngưu Bác bọn người cũng sẽ đánh trợ thủ, một ít trụ cột trận pháp bọn hắn cũng có thể bố trí. Một ngày này, Cảnh Ngôn đem tu luyện tháp tháp chủ La Hạo, còn có 12 tên trận pháp sư triệu tập đến cùng một chỗ, tại tu luyện tháp trong. Cái này 50 năm đến, chư vị đều khổ cực. Cảnh Ngôn mở miệng, thành chủ đại nhân, người không cần khách khí, chúng ta đều là Hồng Mông thành trận pháp sư, đây là chúng ta phải làm. Hơn nữa, chúng ta ở trong quá trình này, lấy được ích lợi nhiều. Muốn nói cảm tạ, hẳn là chúng ta cảm tạ thành chủ đại nhân ngươi vô tư tương thụ. Ngưu Bác chủ quản chân thành biểu lộ cùng ngữ khí nói ra. Mặt khác trận pháp sư, cũng đều nhao nhao phụ họa. Cái này 50 năm, bọn hắn xác thực mỗi người đều tầm mắt mở rộng ra. Tại bình thường, bọn hắn gặp được một ít khó khăn, Cảnh Ngôn cũng sẽ không chút do dự chỉ điểm bọn hắn, cái này lại để cho bọn hắn rất cảm kích. Là sau gia nhập vào 5 cái trận pháp sư, trận pháp năng lực đều có nhảy vào tiến bộ. Có trận pháp sư, tại trận pháp nhất đạo bên trên thậm chí trực tiếp đã có cấp độ bên trên cực lớn đột phá. Bọn hắn, đương nhiên cảm kích Cảnh Ngôn cái này Hồng Mông thành thành chủ. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu còn nói thêm, tiếp được, các ngươi có thể nghỉ ngơi 10 ngày. 10 ngày sau, các ngươi cần tiếp tục công việc lưu bù lên. Chúng ta thành thị, muốn lần nữa xây dựng thêm rồi. Hồng Mông thành hiện tại quy mô, hay là lúc mới bắt đầu nội thành bộ dạng, là vô hạ, từ nhất danh một tay kiến đi ra. Thành thị kiến trúc tốt làm cho, nhưng là nguyên bộ trận pháp lại cần trận pháp sư ra tay bố trí mới được. Nội thành ước chừng có thể chứa nạp 1.500 vạn đến 2.000 vạn người. Mà bây giờ, Hồng Mông thành đã có 700 vạn người rồi. Thoạt nhìn, thành thị vẫn tương đối tơi, tại thành thị biên giới, cũng không có thiếu không đưa kiến trúc không có bán đi. Thành chủ đại nhân, cái này tòa tu luyện tháp, hao phí thật lớn. Đại tổng quản nhiều lần nói, thành thị bảo khố đều không sai biệt lắm không rồi. Chúng ta, đã không có nhiều ô tinh thạch còn thừa rồi. La Hạo ở một bên mở miệng thấp giọng nói ra. Chương 3087, thu thuế. Phủ thành chủ bảo khố do đại tổng quản Bạch Hàn trưởng quản, cùng La Hạo không có quan hệ, nhưng La Hạo cùng Bạch Hàn đều là lôi vực tàn chúng. Hai người vốn là quan hệ tựu vô cùng tốt. Cái này tu luyện tháp kiến thiết hao phí cực kỳ khủng bố, Bạch Hàn cùng La Hạo chuyện phiếm lúc tự không có khả năng không nói. Hồng Mông thành thành thị trong bảo khố, ô tinh thạch đều mau hết sạch, tựu là những thứ khác vật lẫn lộn tài nguyên, số lượng cũng không nhiều. Hiện dưới loại tình huống này, thành chủ đại nhân còn muốn nhanh hơn xây dựng thêm thành thị quy mô, La Hạo lo lắng hội kéo suy sụp thành thị vận chuyển. Không sao, Cảnh Ngôn lại nói như thế. Hắn đối với Ngưu Bác chờ trận pháp sư nói, Ngưu Bác chủ quản, một hồi ngươi đến phủ thành chủ, nhận lấy 100 triệu miếng ô tinh thạch. Cái này một bút ô tinh thạch, dựa theo ngươi đoàn đội trong mọi người cống hiến phân phối xuống dưới, đây là ban thưởng. 10 ngày sau, các ngươi đem lần nữa công việc lưu bù lên. Hiện tại, các ngươi đi nghỉ trước đi. Vâng, thành chủ đại nhân, Ngưu Bác chờ trận pháp sư đều vui mừng cao giọng nói tạ. Bọn hắn những trận pháp sư này, đều là có tiền lương, căn cứ mỗi người trận pháp năng lực, nhận lấy tiền lương tự nhiên bất đồng, nhưng đều được cho lương cao rồi. Tại tu luyện tháp công năng kiến thiết cái này 50 năm thời gian, Cảnh Ngôn đã cho bọn hắn nhiều lần ban thưởng, nếu như tính luôn lần này, hẳn là lần thứ 5 ban thưởng, bình quân 10 năm một lần. Trước 4 lần đều là 53.000 vạn ô tinh thạch, cái này một lần cuối cùng là trọn vẹn 100 triệu ô tinh thạch. Cái này ban thưởng quả thực không ít, dù sao mới vài chục năm thời gian mà thôi. Bọn hắn mỗi người đều được đến số lượng không ít ô tinh thạch. Đương nhiên, bọn họ là trận pháp sư, đãi ngộ lẽ ra so tầm thường người tu đạo tốt. Như Hồng Mông thành thành thị vệ đội, bọn hắn có thể kiếm lấy không đến nhiều như vậy ô tinh thạch. Tầm thường tiên vận cảnh giới vệ sĩ, một năm tiền lương chỉ có 10 vạn đến 20 vạn ô tinh thạch. Bình thường minh không cảnh, tiền lương thấp hơn rất nhiều. La Hạo, gần đây ngươi liền đem tu luyện tháp làm quen một chút, sau đó chiêu mộ một ít công việc nhân viên. Về phần tu luyện tháp lúc nào chính thức mở ra, chờ ta thông chi. Cảnh Ngôn đối với La Hạo đạo. Vâng, thành chủ đại nhân. La Hạo lên tiếng lĩnh mệnh. Cảnh Ngôn trở lại phủ thành chủ, đem đại tổng quản Bạch Hàn gọi đi qua. Thành chủ đại nhân, ngươi tìm ta. Đại tổng quản Bạch Hàn hỏi. Thành thị kiến thiết tu luyện tháp cái này trong hơn 10 năm, Bạch Hàn loay hoay sức đầu mẻ chán, tu luyện tháp hao phí rất nhiều nữa, mà Cảnh Ngôn thành chủ vừa muốn cầu hắn cần phải triệu tập tài nguyên ưu tiên thỏa mãn tu luyện tháp kiến thiết, hắn là tìm kiếm nghĩ cách triệu tập tài nguyên. Hiện tại, rốt cục đã xong. Đại tổng quản, chúng ta trong bảo khố, ô tinh thạch còn có bao nhiêu? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi. Ô tinh thạch, thành chủ đại nhân, chúng ta bảo khố không sai biệt lắm đã không rồi. Ô tinh thạch hàng hiện có lẽ liền 10 tỷ đều cầm không ra. Bạch Hàn mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, 10 tỷ đều không có. Cảnh Ngôn cũng cau mày, mặc dù trước đã nghe La Hạo đã từng nói qua thành thị bảo khố mau hết sạch, nhưng là không nghĩ tới bảo khố lại không đến nước này. Phải biết rằng, chỉ là Hồng Mông Đan Lâu mỗi ngày tiêu thụ ngạch độ tiếp gần 100 ức, bởi vì Hồng Mông Thành trong người tu đạo số lượng không ngừng gia tăng, cái này đan dược tiêu thụ ngạch cũng là không ngừng nhắc đến thăng. Mà Hồng Mông Đan Lâu lợi nhuận là rất cao, coi như là bỏ các loại chi tiêu, cũng có thể có 4 thành tả hữu lợi nhuận. Đương nhiên, cái này lợi nhuận bên trên công lao, Cảnh Ngôn có thể chiếm cứ một nửa, bởi vì Hồng Mông Đan Lâu trung phẩm cùng thượng phẩm tiên đan đều là thân thủ của hắn luyện chế ra đến đan dược lợi nhuận phi thường dọa người, không sai biệt lắm có thể có 7-8 phần bộ dạng. Thành chủ đại nhân, vậy tu luyện tháp kiến thiết, trọn vẹn hao phí chúng ta vượt qua 13.000 tỷ nhiều ô tinh thạch a. Bạch Hàn thanh âm đề cao, Cảnh Ngôn hé mắt, trên thực tế, cái này tu luyện tháp trong nhất đáng giá cái kia bộ chia đồ vật, đều là Cảnh Ngôn lấy ra. Hỏa vân tinh thạch, hoàng tuyền tinh thạch, những vật này như là thông qua mua sắm, cái này tu luyện tháp hao phí tối thiểu được mấy chục vạn ô tinh thạch thậm chí thêm nữa. Cùng loại với hỏa vân tinh thạch như vậy tài nguyên còn dễ nói, cái kia cùng loại với hoàng tuyền tinh thạch tài nguyên muốn mua cũng mua không được. 10 ngày sau, Hồng Mông Thành muốn tiến hành xây dựng thêm. Hiện tại Hồng Mông Thành chỉ có thể dung nạp hơn 1.000 vạn người ở lại. Lần này xây dựng thêm, muốn kiến tạo ra có thể dung nạp 100 triệu người thành thị. Cảnh Ngôn vung tay lên, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Bạch Hàn trợn tròn mắt. 10 ngày sau xây dựng thêm, còn muốn xây dựng thêm ra có thể thỏa mãn 100 triệu người ở lại thành thị. Của ta thành chủ đại nhân, người đang suy nghĩ gì đấy? Trong bảo khố, thế nhưng mà liền 10 tỷ ô tinh thạch cũng không có. Tự tính toán Hồng Mông Đan Lâu mỗi ngày có thể sử dụng 40-50 ức ô tinh thạch lợi nhuận, 10 ngày cũng không quá đáng mới 400-500 ức a. Còn nữa nói, cái này Hồng Mông Đan Lâu lợi nhuận, cũng không thể đều tồn đứng dậy a, địa phương khác cũng muốn tiêu hao a. Thành chủ đại nhân, chúng ta lấy cái gì đến xây dựng thêm thành thị đâu? Bạch Hàn thấp giọng hỏi, hắn không dám trực tiếp hận Cảnh Ngôn, thu thương thuế, Cảnh Ngôn thanh âm ngưng tụ. Thu thuế, Bạch Hàn há to miệng, cho tới bây giờ, Hồng Mông Thành không có đối với trong thành thị cửa hàng tiến hành thu thuế. Hiện tại Hồng Mông Thành ở bên trong, thuộc về chính thức sản nghiệp chỉ chiếm rất một số nhỏ rồi. Đại đa số cửa hàng các loại, đều là bị ngoại giới thương nhân tinh anh, cũng có một ít bị tiểu thế lực nắm giữ. Đối với những cửa hàng này sản nghiệp, Hồng Mông Thành chính sách vẫn là miễn thuế, lúc trước Cảnh Ngôn có ý tứ là mượn này đến hấp dẫn càng nhiều nữa người đến Hồng Mông Thành kinh thương. Đúng vậy. Chúng ta Hồng Mông Thành, đương nhiên không có khả năng vĩnh viễn miễn thuế. Thiên vực trong, có cái đó một tòa thành thị đối với buôn bán trường kỳ không thu thuế sao? Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, thế nhưng mà, thu thuế thời cơ có phải hay không vẫn không được thuộc đâu. Bạch Hàn đối với cái này lộ ra lo lắng. Hồng Mông Thành tình cảnh thật không tốt, ở bên ngoài địch nhân quá nhiều. Hơn nữa, Hồng Mông Thành liền thiên âm thành thị bảng đều chui vào. Hiện tại thu thuế lời nói, chỉ sợ sẽ khiến một ít bắn ngược. Những thương nhân kia đều là đem lợi ích phóng tại vị trí thứ nhất. Nếu là Hồng Mông Thành đối với bọn họ thu thuế, bọn hắn như thế nào cam tâm tình nguyện giao nạp? Bọn hắn có khả năng âm thầm kết minh đối kháng, thậm chí bán của cải lấy tiền mặt tài sản ly khai Hồng Mông Thành. Nếu như khống chế không tốt, cái kia vấn đề có thể to lắm. Một khi bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp nhiều người, tất nhiên tự làm cho Hồng Mông Thành sản nghiệp trên phạm vi lớn hạ thấp, phản ứng dây chuyền xuống, đem đối với thành thị tạo thành khó có thể đánh giá tổn thất. Thời cơ đã đến, ha ha, có một ít người tại Hồng Mông Thành kiếm lấy tài nguyên, hưởng thụ lấy miễn thuế chính sách, sau lưng còn nguyền rủa Hồng Mông Thành. Bọn hắn cũng nên vì Hồng Mông Thành làm một ít cống hiến rồi. Đại Tổng Quản, quyết định như vậy đi, bất quá. Chúng ta đương nhiên muốn cho bọn hắn một chút thời gian chuẩn bị. Ân, tự một tháng A, một tháng giảm sóc thời gian. Đại Tổng Quản, một tháng này, người muốn đem thuế vụ ngành tổ kiến. Cái này thuế vụ chủ quản. Tự lại để cho từ nhất danh đảm nhiệm. Cảnh Ngôn chậm rãi nói, nếu như những thương nhân kia liên hợp lại, uy hiếp rời khỏi thành thị làm sao bây giờ? Bạch Hàn đạo, bọn hắn phải đi, chúng ta không lưu. Cảnh Ngôn nói đơn giản nói, bất quá, lần này nếu là đi rồi, về sau cũng đừng nghĩ rồi trở về. Như thực sự có người rời khỏi Hồng Mông Thành, liền nhớ kỹ bọn hắn, đưa bọn chúng liệt vào Hồng Mông Thành vĩnh viễn không chào đón nhân sĩ. Chương 3088, Banh Ngạo. Cảnh Ngôn đang cùng Bạch Hàn nói lời này, Từ Nhất Danh liền từ bên ngoài đi đến. Thành chủ đại nhân, đại tổng quản, Từ Nhất Danh hướng Cảnh Ngôn cùng Bạch Hàn chào. Từ Nhất Danh sở dĩ lúc này tới, là vì hắn nhận được Cảnh Ngôn truyền âm. Không cần đa lễ, ngồi đi. Cảnh Ngôn đối với Từ Nhất Danh nhẹ gật đầu. Từ Nhất Danh nhập tọa về sau, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, hơi có chút hưng phấn nói. Thành chủ đại nhân, ngay tại ngày hôm qua, ta lại phát hiện một cái có được rất cao hồn tu thiên phú người tu đạo. Từ Nhất Danh tại Hồng Mông Thành chủ nhân nhiệm vụ, tự là phụ trách si cha có được hồn tu thiên phú người tu đạo. Hồng Mông Thành vừa mới kiến thành thời điểm, Từ Nhất Danh còn phải chịu trách nhiệm thành thị kiến trúc kiến tạo, mà bây giờ kiến trúc kiến tạo tự không cần Từ Nhất Danh rồi. Công tác của hắn, tự là tại trong thành thị tìm kiếm có được hồn tu thiên phú người tu đạo. Hiện tại Hồng Mông Thành hồn tu đội ngũ, hay là chỉ có Từ Nhất Danh cùng Đinh Hồng hai người. Đinh Hồng vừa bị phát hiện thời điểm, đối với hồn tu một đạo cơ hồ đã không có giải, nhưng là tại Từ Nhất Danh trợ giúp cùng dẫn đạo phía dưới, hiện tại Đinh Hồng đã là chính thức hồn tu rồi. 50 năm trước, Đinh Hồng là có thể đơn giản sử dụng hồn thuật công kích, hôm nay Đinh Hồng càng là nắm giữ một môn cấp thấp hồn thuật. À, Cảnh Ngôn nghe được Từ Nhất Danh bẩm báo, cũng có chút kinh ngạc. Có được hồn tu thiên phú người tu đạo số lượng quá ít, muốn theo trong biển người mênh mông tìm được như vậy người tu đạo, thật sự giống như là mò kim đáy biển đồng dạng. Là Từ Nhất Danh có đặc thù cảm ứng năng lực, muốn phải tìm có rất cao hồn tu thiên phú người tu đạo cũng là rất cố hết sức, đây là một cái buồn tẻ hơn nữa phi thường nặng nề công tác. Người này, gọi Banh Ngạo, đạo pháp phi tiên vận đỉnh phong cảnh giới, 10 năm trước mới gia nhập Hồng Mông Thành vệ đội. Từ Nhất Danh tiếp tục nói, hôm qua, ta thấy hắn, cảm ứng được tinh thần lực của hắn vượt qua tầm thường người tu đạo rất nhiều, rồi sau đó ta cẩn thận phán đoán, xác định Banh Ngạo có được rất cao hồn tu thiên phú, hẳn là không tại Đinh Hồng phía dưới. Tốt, rất tốt, Từ Nhất Danh, người cùng cái này Banh Ngạo nói qua có hay không? Cảnh Ngôn gật đầu nói, đã cùng hắn nói qua rồi, đương hắn biết rõ chính mình có rất cao hồn tu thiên phú sau cũng thật cao hứng, nhưng là... Hắn lại nói không muốn trở thành vi hồn tu. Từ Nhất Danh lắc đầu, không muốn trở thành vi hồn tu, trên cái thế giới này, rõ ràng còn có không muốn trở thành vi hồn tu người. Bạch Hàn ở một bên xen vào nói đạo, trong thiên hạ, có ai không muốn trở thành vi hồn tu? Một cái tiên vận cấp độ hồn tu, cái kia tại cùng cảnh giới quả thực tựu là vô địch. Một cái xuất sắc tiên vận đỉnh phong cảnh giới hồn tu, thậm chí có thể uy hiếp được tiên tôn chi cảnh người tu đạo. Hơn nữa, một khi trở thành hồn tu, cái kia đạo pháp cảnh giới tiến bộ đều tùy theo nhanh hơn. Bởi vì, đạo pháp cảnh giới đột phá cũng cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở. Cái này gọi Banh Ngạo người tu đạo, rõ ràng không muốn trở thành vi hồn tu. Cảnh Ngôn cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn vì sao không muốn trở thành vi hồn tu, chẳng lẽ hắn không muốn trở nên càng mạnh hơn nữa sao? Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi. Ta lúc ấy hỏi hắn vì cái gì, hắn lại không nói cho ta, hắn nói thầm nghĩ thành thành thật thật thủ hộ Hồng Mông Thành an toàn. Từ Nhất Danh vẻ mặt tiếc hận biểu lộ, thiên vực trong người tu đạo mặc dù vô số kể, nhưng muốn tìm đã có hồn tu thiên phú người cũng rất khó. Tìm được một cái, đều thiên tân vạn khổ. Như vậy, Từ Nhất Danh, một hồi đem ngươi hắn mang tới, ta tự mình cùng hắn nói chuyện. Cảnh Ngôn trầm ngâm nói, vâng, Từ Nhất Danh lên tiếng, Từ Nhất Danh, ta bảo ngươi tới, là có một chuyện khác. Ta cùng với đại tổng quản thương lượng đã qua, chuẩn bị đối với trong thành thị cửa hàng thu thuế. Ngươi, tự đảm nhiệm thuế vụ chủ quản, lại để cho Đinh Hồng giúp ngươi. Còn lại cần gì ngươi, ngươi tự hành chiêu mộ. Cảnh Ngôn đạo, thu thuế, Từ Nhất Danh nhìn Cảnh Ngôn. Rồi sau đó hắn vừa cười vừa nói, thành chủ đại nhân, chúng ta kỳ thật sớm nên thu thuế rồi. Thiên vực trong có người nào thành thị là không thu thuế hay sao? Muốn ta nói, cái kia vào thành phí cũng có thể thu rồi. Chúng ta Hồng Mông Thành hiện tại mỗi ngày ra vào đợt người cũng có mấy chục vạn, hơn thời điểm thậm chí trên trăm vạn. Cái này mỗi người 100 miếng ô tinh thạch, cái kia chính là mấy ngàn vạn ô tinh thạch đến 100 triệu ô tinh thạch rồi. Vào thành phí, cũng là một số lớn tài nguyên thu nhập A. Hơn nữa theo trong thành thị người tu đạo càng ngày càng nhiều, cái này bộ phận có thể thu lấy ô tinh thạch cũng sẽ tùy theo tiếp tục gia tăng. Vào thành phí sau này hãy nói, cái này buôn bán thuế, trước thu lại. Cụ thể chi tiết. Ngươi cùng đại tổng quản thương lượng. Ta cần, một tháng sau thuế vụ chính sách phổ biến xuống dưới. Cảnh Ngôn đạo, vâng, lúc này đây, Từ Nhất Danh cùng đại tổng quản Bạch Hàn cùng nhau đứng người lên tiếng. Từ Nhất Danh cùng Bạch Hàn cáo lui ly khai, ước chừng sau nửa canh giờ, Từ Nhất Danh phản hồi thành chủ phủ, đồng thời mang đến một gã mặc áo giáp người tu đạo. Người này tựu là Banh Ngạo, tiên vận đỉnh phong cảnh giới, 10 năm trước gia nhập Hồng Mông Thành vệ đội, đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức vụ. Banh Ngạo dáng người có chút khôi ngô, mày rậm mắt to. Đại nhân, thành chủ đại nhân tìm ta làm cái gì à? Banh Ngạo trong lòng có chút tâm thần bất định, tại Banh Ngạo chờ người tu đạo trong nội tâm, Cảnh Ngôn thành chủ quả thực tự là truyền kỳ rồi. Cảnh Ngôn thành chủ, tại đây lôi vực thành lập thành thị, đó là kinh thiên động địa cử động. Là tối trọng yếu nhất hay là, Cảnh Ngôn thành chủ còn không sợ những siêu cường kia thế lực, dám cùng siêu cường thế lực chính diện hận. Banh Ngạo chờ người tu đạo, nói lý ra đối với Cảnh Ngôn thành chủ cái kia đều là phi thường cung kính, thậm chí không được phép có người chút nào chửi bới làm thấp đi Cảnh Ngôn thành chủ. Banh Ngạo từ khi tiến vào Hồng Mông thành gia nhập vệ đội, cũng không bái kiến Cảnh Ngôn, nhưng cái này không ngại hắn đối với Cảnh Ngôn thành chủ sùng bái. Hiện tại Cảnh Ngôn thành chủ muốn gặp hắn, hắn thật là có chút ít khẩn trương cùng bất an. Đợi ngươi thấy thành chủ đại nhân, tự nhiên sẽ biết. Thành chủ đại nhân, đang chờ ngươi đấy. Từ Nhất Danh cười cười nói. Từ Nhất Danh đối với Banh Ngạo ấn tượng không tệ, mặc dù Banh Ngạo không muốn trở thành vi hồn tu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Từ Nhất Danh đối với Banh Ngạo thưởng thức. Hơn nữa, Banh Ngạo tại trong vệ đội công tác phi thường chăm chú, phong bình luận cũng rất tốt, hắn là một cái trung thành hơn nữa rất công chính người tu đạo. Mang theo loại này khẩn trương cùng bất an, Banh Ngạo đi theo Từ Nhất Danh đi tới Cảnh Ngôn trước mặt. Thành chủ đại nhân, cái này là Banh Ngạo. Từ Nhất Danh đối với Cảnh Ngôn khom người, đồng thời giới thiệu bên người Banh Ngạo. Bái kiến thành chủ đại nhân, Banh Ngạo liền vội vàng khom người chào, bởi vì rất khẩn trương, cho nên hắn khí tức có chút hỗn loạn. Banh Ngạo, ta nghe nói ngươi là 10 năm trước mới gia nhập ta Hồng Mông thành vệ đội. Cảnh Ngôn hỏi, hồi thành chủ đại nhân lời nói, đúng vậy, ta là 10 năm trước mới đi đến Hồng Mông thành, bây giờ là vệ đội tiểu đội trưởng, tại ông Mạc Hàn đại nhân thủ hạ. Banh Ngạo cung kính hồi đáp, ân, ta nghe Từ Nhất Danh chủ quản nói, ngươi có hồn tu thiên phú. Nhưng mà, hắn nói ngươi cũng không muốn trở thành vi hồn tu, cái này là vì sao? Cảnh Ngôn hỏi, nếu như Banh Ngạo thật sự không muốn đi bên trên hồn tu một đường, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng sẽ không bắt buộc, nhưng nếu như là nguyên nhân khác, cái kia Cảnh Ngôn tựu không muốn bỏ qua cái này hay hạt giống rồi. Cái này Banh Ngạo niên kỷ, thông qua hắn thần hồn phán đoán, cũng không phải rất lớn, xác thực có rất lớn hồn tu tiềm lực. Như Banh Ngạo như vậy người tu đạo, vài chục năm phát hiện một cái kia xác thực là dựa vào lấy Từ Nhất Danh năng lực. Nếu không là Từ Nhất Danh, là rất khó phát hiện Banh Ngạo như vậy người tu đạo. Chương 3089, bầu cử top. Nghe được Cảnh Ngôn hỏi thăm, Banh Ngạo đúng là mặt đỏ lên, làm như hữu nan ngôn tri ẩn. Trước khi Từ Nhất Danh tự hỏi qua hắn vì sao không muốn trở thành hồn tu, hắn cũng không nói gì, nhưng bây giờ là thành chủ đại nhân chính miệng hỏi hắn. Banh Ngạo, người có phải hay không có cái gì khó nói tri ẩn? Cảnh Ngôn gặp Banh Ngạo sắc mặt biến hóa, trong lòng có một ít suy đoán, hắn như thế hỏi. Banh Ngạo, người nếu là có thật bao nhiêu khó khăn, có thể trực tiếp đối với thành chủ đại nhân nói. Thành chủ đại nhân năng lực, tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ. Từ Nhất Danh ở một bên đối với Banh Ngạo nói ra. Banh Ngạo than ra một hơi, tựa hồ là rơi xuống nào đó quyết tâm. Thành chủ đại nhân, kỳ thật Từ Nhất Danh đại nhân hôm qua nói với ta có hồn tu thiên phú lúc, ta cũng thật cao hứng. Ta mặc dù kiến thức không tính quá nhiều, nhưng cũng biết hồn tu cường đại. Đồng dạng cảnh giới, hồn tu thậm chí có thể vô thanh vô tức giết chết đối thủ của mình. Trong thiên hạ, ai không muốn trở thành vi hồn tu đâu. Banh Ngạo chậm rãi nói xong, thế nhưng mà, ta lại không thể trở thành hồn tu. Hồn tu trong khi tu luyện, cần đại lượng tài nguyên, cần vượt xa bình thường người tu đạo tu luyện cần thiết tài nguyên. Mà ta, là không có bất kỳ bối cảnh tán tu, ta căn bản cũng không có nhiều như vậy tài phú. Banh Ngạo cúi đầu, nghe Banh Ngạo nói như thế, Cảnh Ngôn cùng Từ Nhất Danh liếc nhau một cái. Ha ha, Từ Nhất Danh cười ra tiếng. Banh Ngạo đạo hữu, trách ta không cùng ngươi nói rõ ràng. Trên thực tế, chúng ta Hồng Mông thành bên trong có hồn tu thiên phú người tu đạo, nếu như nguyện ý đi theo thành chủ đại nhân, vậy tu luyện tài nguyên, thành chủ đại nhân sẽ trực tiếp cung cấp. Tại trước ngươi, cũng có một vị Đinh Hồng đạo hữu, hắn từng là cường đạo tổ chức thành viên, hôm nay tại hồn tu một đường tiến tới bước phi tốc, liền đạo pháp cảnh giới tại đoạn ngắn không đến bách niên trong đều có đột phá. Từ Nhất Danh vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đối với hồn tu là phi thường coi trọng, hắn muốn tổ kiến một chi chính mình trực tiếp chỉ huy lệ thuộc trực tiếp hồn tu đội ngũ, một chi hoàn toàn trung thành với chính mình hồn tu đội ngũ. Hồn tu trong khi tu luyện cần tài nguyên, xác thực vượt xa quá tầm thường người tu đạo, tự nói những có thể kia tăng cường thần hồn thể cường độ chân bảo, giá trị cũng không phải là tầm thường người tu đạo có thể tưởng tượng. Nhưng hồn tu tiêu hao, Cảnh Ngôn hội đào túi bên eo của mình. Từ Nhất Danh cùng Đinh Hồng tu luyện sử dụng tài nguyên, đều là Cảnh Ngôn lấy ra. Cảnh Ngôn còn lại để cho hai người tu luyện hồn thuật, mặc dù là cấp thấp hồn thuật, nhưng một môn cấp thấp hồn thuật giá trị đều mấy chục tỷ hơn trăm tỷ ô tinh thạch. Không, không phải, Banh Ngạo rồi lại có chút phun ra nuốt vào, hắn lắc đầu. Kỳ thật, ta tại trong vệ đội, cũng nghe mặt khác đồng đội đề cập tới Từ Nhất Danh đại nhân chọn lựa hồn tu chuyện này. Các đội hữu có đôi khi hội đàm luận, hy vọng chính mình có hồn tu thiên phú có thể bị chọn chúng, cho nên ta cũng biết một khi bị chọn chúng có thể đạt được thành chủ đại nhân bồi dưỡng. Nhưng là, ta hay là, Banh Ngạo khó có thể mở miệng bộ dạng, Banh Ngạo, người đến cùng có thập bao nhiêu khó khăn. Nói thẳng, Cảnh Ngôn nhìn qua Banh Ngạo ngưng âm thanh đạo, thành chủ đại nhân, nếu như ta đi theo Từ Nhất Danh đến người đi đến hồn tu một đạo, ta đây không thể tiếp tục lưu lại vệ đội. Không tại vệ đội, ta ta sẽ không có tiền lương rồi. Banh Ngạo nói ra, tiền lương, ngươi là tiểu đội trưởng, hàng năm tiền lương hẳn là 50 vạn ô tinh thạch a. Cảnh Ngôn đảo, đúng vậy, 50 vạn ô tinh thạch, đối với ta rất trọng yếu. Banh Ngạo nhẹ gật đầu, vì hàng năm 50 vạn ô tinh thạch, tự cử tuyệt ly khai vệ đội trở thành hồn tu. Cảnh Ngôn trong mắt, lộ ra một ít thất vọng thần sắc. Tựa hồ là cảm thấy thành chủ đại nhân đối với thất vọng của mình, Banh Ngạo tiếp tục thanh âm trầm thấp nói ra, thành chủ đại nhân, ta đến Hồng Mông Thành, không phải tự chính mình. Ta là, mang theo mẫu thân cùng lên, mẹ của ta, trên người có thương tích, ta cần tài nguyên vì nàng trị liệu. Nếu như không có ở vệ đội tiền lương, ta sẽ không có tài nguyên làm mẫu thân trị liệu thương bệnh. Nghe đến đó, Cảnh Ngôn đã minh bạch, trong mắt vẻ thất vọng, cũng tùy theo biến mất. Banh Ngạo đạo hữu, mẹ của ngươi lúc này ở nơi nào? Từ Nhất Danh hỏi, tại Thanh Bắc, ta tại đâu đó một chỗ trong sân thuê một cái phòng. Mặc dù thật là giá rẻ phòng ở, nhưng mẫu thân có thể tại đâu đó an thân. Ta muốn tích góp từng tí một ô tinh thạch, mua sắm có thể chỉ tốt mẫu thân thương bệnh đan dược. Nếu như ta đã không có tiền lương, cái kia, ta không thể vứt bỏ mẫu thân. Banh Ngạo ngẩng đầu nhìn qua Từ Nhất Danh, lời nói đã nói ra, cũng không sao tốt giấu giếm, không có gì khó có thể mở miệng được rồi. Cảnh Ngôn nở nụ cười, nếu như chỉ là những chuyện nhỏ này, cái kia dễ giải quyết. Cảnh Ngôn nói ra, Từ Nhất Danh, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Nếu là cần đan dược, liền từ Hồng Mông Đan Lâu cầm, ta sẽ cùng với Vô Hạ Lâu chủ giao phó chuyện này. Vâng, Từ Nhất Danh lên tiếng. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Banh Ngạo nói, Banh Ngạo, ngươi có hồn tu thiên phú, không muốn lãng phí mất khó như vậy được thiên phú. Ngươi về sau đi theo Từ Nhất Danh, muốn cố gắng tu luyện. Mặt khác việc vặt đều không là vấn đề. Thành chủ đại nhân, ta, Banh Ngạo trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ hiển hiện. Hắn là một cái kiên cường người, có thể ở chỗ này, trong lòng của hắn tựa hồ có một ít vốn là phong bế địa phương bị xúc động rồi. Hắn có chút nghẹn ngào, khó có thể nói ra cảm tạ thành chủ đại nhân lời nói. Ngươi cái gì đều không cần nói, hảo hảo tu luyện liền có thể. Cảnh Ngôn khoát tay áo, Banh Ngạo đi theo Từ Nhất Danh đã đi ra phủ thành chủ, có Từ Nhất Danh xử lý chuyện này, Cảnh Ngôn cũng yên tâm. Đối với Banh Ngạo gia nhập có thể lớn mạnh hồn tu đội ngũ, Cảnh Ngôn thật cao hứng. Hồn tu đội ngũ nếu có thể có 10 tên đã ngoài nắm giữ hồn thuật hồn tu, cái kiêu uy hiếp có thể to lắm, như lại phối hợp thần hồn pháp bảo cùng với chiến trận, có lẽ về sau Từ Nhất Danh bọn người còn có thể đột phá đến tiên tôn chi cảnh. Như vậy, cái này một chi hồn tu đội ngũ là được làm một thanh muốn chết đao nhọn vi Hồng Mông Thành săn giết địch nhân cường đại. Hiện tại Cảnh Ngôn trong tay chỉ có một tòa Hồng Mông Thành, an toàn bên trên còn dễ nói, có hắn tọa trấn, Hồng Mông Thành hệ số an toàn rất cao. Nhưng là lúc sau, Cảnh Ngôn là muốn đem chọn cái lôi vực trong tất cả cái thế lực nhân viên đều trục xuất đi, quá trình này trong nhất định chặn đánh bại rất nhiều thế lực chỗ khống chế thành thị. Cảnh Ngôn một người, không có khả năng chu đáo, hắn cần càng nhiều nữa trợ lực. Đại Tổng Quản cùng Bạch Hàn, cùng Thuế Vụ Tổng Quản Từ Nhất Danh liên tục thương nghị 3 ngày thời gian, làm ra một phần thu thuế phương án. Bạch Hàn đem phương án báo cho Cảnh Ngôn cảm thấy có thể. Phần này phương án, liền cùng đối ứng thuế vụ luật pháp, cùng nhau đẩy xuống dưới. Thành thị vệ đội, mật thiết phối hợp Từ Nhất Danh động tác. Hồng Mông Thành chính thức nói cho sở hữu tại Hồng Mông Thành buôn bán kinh doanh tiểu thế lực hoặc là thương nhân, một tháng sau, bọn hắn muốn đem sổ sách chuẩn bị cho tốt, chờ đợi thành thị thuế vụ bộ phận thẩm kế, dựa theo cửa hàng lợi nhuận, tiến hành nhất định tỷ lệ nộp thuế. Nếu như không nộp thuế, cái kia đem mặt lâm nghiêm khắc đả kích cùng trừng phạt. Mà như vậy thuế vụ chính sách phổ biến về sau, bắn ngược tự nhiên không thể tránh được. Những thương nhân cùng kia kinh thương tiểu thế lực các loại, cũng sẽ không cam nguyện không công theo ích lợi của mình trong xuất ra bộ phận cho Hồng Mông Thành. Ít nhất, trong bọn họ bộ phận, sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Chương 3090, Liên hợp tạo áp lực. Hồng Mông Thành trong các thương nhân, ngược lại là cũng hy vọng Hồng Mông Thành cường thịnh. Bởi vì thành thị cường đại, như vậy tiến vào thành thị người tu đạo số lượng sẽ tùy theo tăng nhiều, do đó lại để cho bọn hắn kiếm được bồn đầy bát xoanh. Nhưng muốn những thương nhân này đối với Hồng Mông Thành có mãnh liệt lòng trung thành, cái kia chính là ép buộc rồi. Muốn bọn họ cùng Cảnh Ngôn cộng đồng kiến thiết Hồng Mông Thành, cái kia rất không có khả năng. Có thể nói, tự tính toán Hồng Mông Thành bị hủy diệt, chỉ cần bọn hắn có thể bảo trụ ích lợi của mình, vậy bọn họ tuyệt đối không quan tâm. Cho nên, đương thu thuế chính sách công khai về sau, thương nhân liền bất mãn rồi. Nhiếp Thuyên là Bích Viêm Bảo Quang đại trưởng quỹ, Bích Viêm Bảo Quang xem như Hồng Mông Thành trong quy mô rất lớn cửa hàng rồi, chủ yếu bán chính là pháp bảo, cũng bán một ít tu luyện giả có thể trực tiếp sử dụng tài liệu, như có thể dùng ăn thần thảo, tiên thảo cùng với một ít có đặc thù công hiệu vật phẩm. Hơn nữa Bích Viêm Bảo lâu sau lưng, còn có một quy mô có chút cường thịnh thế lực, cái này cái thế lực mặc dù không kịp siêu cường thế lực, nhưng cũng là nhất lưu trong thế lực người nổi bật rồi. Là cùng truyền thống siêu cường thế lực so sánh với, cũng có thể tách ra một tách ra thủ đoạn. Đơn giản mà nói, tự là cùng một ít siêu cường thế lực chính diện đối kháng, cũng sẽ không thua quá khó nhìn. Cái này cái thế lực, tên gọi Bích Viêm Thương Hợp, nó là do nhiều thương hội liên hợp tạo thành một cái liên minh thương hội. Cái này Bích Viêm Thương Hợp, cũng là Khôn Lăng Thiên Thiên vực trong, bị cho rằng là rất có hy vọng đưa thân siêu cường thế lực liệt kê. Hồng Mông Thành có thể có Bích Viêm Thương Hợp buôn bán cơ cấu nhập trú, lúc trước Cảnh Ngôn cũng là biết rõ chuyện này, đối với cái này cũng cực kỳ hoan nghênh. Bởi vì Bích Viêm Thương Hợp có so sánh mạnh lực ảnh hưởng, cho nên nó nhập trú, có thể kéo không ít tiểu thế lực cũng nhập trú Hồng Mông Thành, có thể vì Hồng Mông Thành phồn vinh mang đến rất tốt chính diện tác dụng. Nhiếp Thuyên, tự là Hồng Mông Thành trong Bích Viêm Bảo Lâu đại trưởng quỹ. Hắn bản thân đạo pháp cảnh giới là tiên tôn sơ kỳ. Nhiếp Thuyên tại Bích Viêm Thương Hợp bên trong là tầng quản lý nhân viên. Bích Viêm Thương Hợp cao tầng lại để cho Nhiếp Thuyên đến Hồng Mông Thành khai triển công tác, chính là vì tin tưởng Nhiếp Thuyên năng lực cùng thực lực. Hồng Mông Thành dù sao cũng là so sánh đặc thù thành thị, là tùy thời đều có thể bị hủy diệt thành thị, cho nên lại để cho Nhiếp Thuyên như vậy tiên tôn cường giả tọa trấn Hồng Mông Thành sản nghiệp, cũng là vì bảo hiểm một ít. Lúc này Bích Viêm Bảo Lâu tầng cao nhất, Nhiếp Thuyên cùng vài tên cấp dưới nhân viên chính tại cùng nhau thương nghị. Bích Viêm Bảo Lâu tổng cộng là 5 tầng, tòa kiến trúc này là Nhiếp Thuyên tự mình ra mặt theo Hồng Mông Thành sản nghiệp quản lý xử lý mua sắm. Bọn họ là điên rồi, một người thanh âm trầm thấp mở miệng, thu thuế, thật sự là đầu óc nước vào rồi. Dựa vào cái gì thu thuế, tòa thành thị này, dùng bấp bênh hình dung đều không đủ. Tự tính toán không thu thuế, sợ đều hấp dẫn không đến bao nhiêu thương nhân tiến vào. Hiện tại còn thu thuế, không phải đuổi người đi sao? Cái kia Cảnh Ngôn thành chủ đến tột cùng là nghĩ như thế nào hay sao? Trong phòng mấy người, đều phi thường bất mãn ngữ khí bàn về. Chúng ta bây giờ nói mấy cái này, đã vô dụng. Cái này thu thuế, Hồng Mông Thành nhất định là muốn thu. Chúng ta bây giờ cần cân nhắc, là như thế nào tránh cho nộp thuế. Nhiếp Thuyên nhìn chung quanh trong phòng mọi người, những mặt người này tướng mạo dò xét. Đại trưởng quỹ, chúng ta chỉ sợ không thể chống nộp thuế. Cảnh Ngôn thành chủ thực lực, một người thấp giọng nói. Cảnh Ngôn thành chủ thực lực, cường hãn đến cực điểm, nếu như chống nộp thuế, vị kia thành chủ chỉ sợ sẽ không bởi vì bọn họ thuộc về Bích Viêm Thương Hợp tự hạ thủ lưu tình. Nếu như Cảnh Ngôn thành chủ dễ nói chuyện như vậy, tự cũng không cùng nhiều như vậy siêu cường thế lực là địch rồi. Có thể tưởng tượng, nếu như bọn hắn không dựa theo thành thị luật pháp nộp thuế, cái kia Cảnh Ngôn thành chủ rất có thể sẽ cầm bọn hắn loại này có đại biểu tính thế lực khai đao. Đúng vậy a, cho nên, ta mới đem bọn ngươi đều triệu tập tới, mọi người thương lượng một chút, nhìn xem có hay không tốt đối sách. Nhiếp Thuyên con mắt nhắm lại, ánh mắt có chút âm lãnh. Đại trưởng quỹ, kỳ thật chuyện này cũng có thể thao tác. Một gã dáng người nhỏ gầy nam tử ánh mắt lóe lóe đạo. A, như thế nào thao tác? Nhiếp Thuyên nhìn về phía người kia hỏi đạo. Mà chúng ta Bích Viêm Thương Hợp, không sai biệt lắm là nhập trú Hồng Mông Thành trong thế lực nhất cường đại. Chúng ta như âm thầm liên hoành, có lẽ không khó liên lạc đến một đám thương nhân cùng chúng ta cộng đồng tiến thối. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần hướng Hồng Mông Thành cùng nhau tạo áp lực, phủ thành chủ sẽ như thế nào? Ta muốn, Cảnh Ngôn thành chủ chắc có lẽ không muốn nhìn đến Hồng Mông Thành lâm vào hỗn loạn a. Cái này Hồng Mông Thành, hiện tại các loại phương tiện cơ cấu đều không để yên thiện, thành thị có thể nói là so sánh yếu ớt. Cảnh Ngôn thành chủ chỉ cần không ngốc, nhất định sẽ có chỗ cố kỵ a. Nhỏ gầy nam tử chậm rãi mà nói, Nhiếp Thuyên híp mắt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nói rất khá, như vậy, mặt khác chư vị, có hay không rất tốt xử lý pháp. Nhiếp Thuyên lại nhìn về phía những người khác, không có người tái mở miệng. Xác thực, nhỏ gầy nam tử đưa ra xử lý pháp là có thể thực hiện. Bởi vì bọn họ âm thầm liên lạc mặt khác thương nhân hoặc là thế lực, sẽ ở nộp thuế ngày trước khi, nói như vậy cũng không tính công khai cùng Hồng Mông thành Cảnh Ngôn thành chủ đối kháng. Cái kia Cảnh Ngôn thành chủ, cũng không thể bá đạo đến trực tiếp đối với bọn họ động thủ, bọn hắn vừa rồi không có công khai chống nộp thuế. Đã không có rất tốt phương pháp, cái kia cứ như vậy thao tác a. Hiện tại, các ngươi tự riêng phần mình liên hệ trong thành thì có nhất định lực ảnh hưởng thương nhân cùng thế lực. Chờ thời cơ không sai biệt lắm, do ta ra mặt cùng phủ thành chủ đàm nói chuyện điều kiện. Nhiếp Thuyên vừa cười vừa nói. Trong phòng mọi người rất nhanh rời đi, bắt đầu công việc lu bù lên, nói lý ra cùng người khác nhiều thương nhân cùng thế lực cơ cấu liên lạc. Bích Viêm Bảo Lâu động tác, không thể gạt được Cảnh Ngôn. Bọn hắn vừa có động tác, Như Lệ chủ quản liền đem việc này trực tiếp bẩm trình diện Cảnh Ngôn tại đây. Nếu như ngay cả Bích Viêm Bảo Lâu tại mí mắt dưới đáy gây sự đều phát giác không đến, cái kia Như Lệ cái này trưởng quản công tác tình báo chủ quản tự quá không hợp cách rồi. Không cần can thiệp, ta ngược lại muốn nhìn, có bao nhiêu người hội nhảy ra cùng Hồng Mông Thành đối nghịch. Như Lệ chủ quản bẩm báo qua đi, Cảnh Ngôn chỉ nói đơn giản một câu như vậy lời nói. Mấy ngày sau, Hồng Mông Thành, bắt đầu trong vòng thành làm trung tâm, tiến thêm một bước hướng ra phía ngoài xây dựng thêm rồi. Từng tòa mới kiến trúc, rất nhanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà trong thành thị, các thương nhân đối với thu thuế nghị luận cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Có một ít thương nhân lá gan càng lúc càng lớn, đúng là bắt đầu ở công khai nơi công kích Hồng Mông Thành thuế vụ chính sách. Đối với mấy cái này, phủ thành chủ phương diện vẫn đang không có bất kỳ phản ứng, thật giống như không biết đồng dạng. Mà trải qua một phen cố gắng về sau, Bích Viêm Bảo Lâu lấy được rất không tệ thành quả, bọn hắn lôi kéo đã đến một đoàn có sức ảnh hưởng thương nhân cùng thế lực cơ cấu. Tại mọi người ngồi vào cùng nhau thương nghị về sau, do Nhiếp Thuyên cái này Bích Viêm Bảo Lâu đại trưởng quỹ cầm đầu, bọn hắn hướng phủ thành chủ tạo áp lực rồi. Nhiếp Thuyên mang theo mấy cái thương nhân đại biểu đã đến phủ thành chủ. Phủ thành chủ cũng không có đưa bọn chúng cự chi môn bên ngoài, Cảnh Ngôn mặc dù không có tự mình thấy bọn họ, nhưng là cũng do đại tổng quản Bạch Hàn thấy bọn họ. Bạch Hàn làm cho người đem Nhiếp Thuyên bọn người thỉnh đến rộng rãi trong phòng tiếp khách. Nhiếp Thuyên đại trưởng quỹ, còn có chư vị đạo hữu, không biết hôm nay các ngươi cùng nhau tới là có chuyện gì? Bạch Hàn cười tủm tỉm lên tiếng hỏi thăm. Nhiếp Thuyên thân phận như vậy cùng bối cảnh tại Hồng Mông Thành lực ảnh hưởng là rất lớn. Bạch Hàn làm phủ thành chủ đại tổng quản, tự nhiên cũng nhận thức Nhiếp Thuyên. Chương 3091, rút củi dưới đáy nồi. Nhiếp Thuyên bọn người lần này tới phủ thành chủ nguyên nhân, Bạch Hàn lòng dạ biết rõ. Cảnh Ngôn thành chủ đại nhân sớm đã biết rõ, có người muốn nhảy ra làm sự tình. Đại tổng quản, Nhiếp Thuyên đối thoại Hàn chắp tay, cùng hắn cùng lên mấy người, cũng đúng Bạch Hàn chắp tay chào. Đại tổng quản, chúng ta có chuyện nói thẳng, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nhiếp Thuyên tiếp tục nói, Nhiếp Thuyên đối với chính mình việc này vẫn tương đối có lòng tin của hắn, lai nguyên ở hắn tin tưởng Cảnh Ngôn đối với Hồng Mông Thành coi trọng. Tại hắn xem ra, nếu như Cảnh Ngôn thành chủ không muốn Hồng Mông Thành từ bên trong tan rã, cái kia nên chọn tại trình độ nhất định bên trên thỏa hiệp. Bọn hắn Bích Viêm Bảo Lâu âm thầm liên lạc thương nhân, thế lực số lượng rất là khổng lồ, nếu như mọi người tề tâm hợp lực, cái kia Hồng Mông Thành tuyệt đối chịu không được. Hồng Mông Thành sản nghiệp mạch là quá đơn bạc rồi, chịu không được dày vò. Nhiếp Thuyên trưởng quầy mời nói, Bạch Hàn mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa. Đại tổng quản, chúng ta đối với phủ thành chủ đột nhiên đẩy ra thuế vụ chính sách, có một ít không cách nào lý giải địa phương. Đương nhiên, chúng ta không phải nói chúng ta tại Hồng Mông Thành kinh doanh buôn bán không có lẽ nộp thuế, chúng ta chỉ là cảm thấy Hồng Mông Thành xây thành chỉ không đến bách niên, như thế vội vã thu thuế, cái này có phải hay không có chút quá vội vàng. Chúng ta tại Hồng Mông Thành mua đại lượng sản nghiệp, hao phí cực lớn. Có thể nói, không có mấy người đã chính thức kiếm lấy tài phú. Loại tình huống này phủ thành chủ lại thu thuế, chúng ta thật sự cảm thấy khó khăn a. Nhiếp Thuyên ngữ khí thành khẩn, phảng phất thật là phủ thành chủ muốn đưa bọn chúng ép lên tuyệt lộ. Đã minh bạch, nguyên lai Nhiếp Thuyên trưởng quầy cùng chư vị đạo hữu tới đây là vì chuyện này. Bạch Hàn con mắt có chút nheo lại, chính là vì chuyện này. Đại tổng quản, chúng ta cho rằng Hồng Mông Thành thu thuế không ứng nóng vội, Hồng Mông Thành tự tính toán chỉ điểm chúng ta thu thuế, cũng có thể trì hoãn, ít nhất đợi đến lúc chúng ta đã từ nơi này kiếm lấy đến tài phú về sau. Nhiếp Thuyên vừa cười vừa nói, đúng vậy, đại tổng quản, ta thế nhưng mà đem toàn bộ thân gia đều quăng đến Hồng Mông Thành rồi, hiện tại cách thu hồi thành phẩm kém xa rồi. Như phủ thành chủ cưỡng ép thu thuế, chúng ta đây thật không có đường sống. Những người này nhao nhao mở miệng, ha ha, Bạch Hàn cười khẽ một tiếng, chư vị nếu như là bởi vì này sự kiện mà đến, ta đây cũng lực bất tòng tâm. Thu thuế chính sách cùng với tương quan luật pháp đều đã xác định hơn nữa phổ biến đi xuống. Chúng ta thành chủ đại nhân tuyệt sẽ không sửa đổi. Bất quá, chúng ta tại chế định thuế vụ thời điểm cũng cân nhắc đến mọi người theo như lời vấn đề, cho nên Hồng Mông Thành thuế suất kỳ thật hay là rất thấp. Bạch Hàn nói tiếp, đại tổng quản, Nhiếp Thuyên còn muốn nói tiếp. Nhiếp Thuyên trưởng quầy không cần nói nữa, chuyện này không có khả năng sửa đổi. Chỉ cần chư vị tại Hồng Mông Thành trong kinh thương, như vậy nhất định tu nộp thuế. Bạch Hàn khoát tay áo, Nhiếp Thuyên sắc mặt một âm, tại đến phủ thành chủ trước khi, hắn là so sánh có lòng tin. Có thể hiện tại xem ra, phủ thành chủ phương diện thái độ rất cường ngạnh hơn nữa kiên quyết a. Nhưng nếu như thật sự giao không xuất ra làm sao bây giờ? Có người nhíu mày nói ra, giao không xuất ra, cái kia vấn đề tựu nghiêm trọng rồi. Hồng Mông Thành luật pháp, có thể là phi thường nghiêm khắc. Nếu như chư vị đối với thuế vụ phương diện luật pháp còn không rõ lắm, có thể lại trở về cẩn thận đọc vừa đọc. Hồng Mông Thành thuế vụ bộ cùng vệ đội, hội nghiêm khắc chấp hành tương quan luật pháp. Bạch Hàn vừa cười vừa nói, bên trong phòng tiếp khách một nhóm người này, nguyên một đám sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn trong nội tâm, đã là bắt đầu khởi động lấy lửa giận, ánh mắt cũng trở nên âm lãnh. Bất quá, tại phủ thành chủ bọn hắn tuyệt đối là không dám đem lửa giận phát tiết đi ra. Gây chuyện không tốt, mạng nhỏ đều có thể mất ở nơi này. Cảnh Ngôn thành chủ, cũng không phải là một cá nhân từ nương tay người. Bọn hắn còn rõ ràng nhớ rõ, hơn 50 năm trước cái kia Diêm Vương cùng mấy cái Hồng Y sát tinh tại Hồng Mông thành bị chém giết tình cảnh, cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng không có Hồng Y sát tinh ngạnh. Đã như vậy, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Nhiếp Thuyên đứng người lên, những người khác đều đi theo đứng người lên. Bạch Hàn đưa mắt nhìn những người này ly khai. Hừ, đối với Cảnh Ngôn thành chủ tạo áp lực, các ngươi đánh sai bàn tính rồi. Bạch Hàn trong nội tâm cười lạnh, Nhiếp Thuyên bọn người ly khai phủ thành chủ đều trở về tới Bích Viêm Bảo Lâu. Tại Bích Viêm Bảo Lâu, khoảng chừng trên 100 thương nhân cùng tiểu thế lực thành viên ở chỗ này. Nhiếp Thuyên bọn người sau khi trở về, đem nhìn thấy Bạch Hàn sau đối thoại, đối với những người này đều giảng thuật một lần. Cả đám đều cực kỳ phẫn nộ, phủ thành chủ là cảm thấy đoán chừng chúng ta, thật sự là hơi quá đáng. Mọi người nói hiện tại sửa làm sao bây giờ, chẳng lẽ thành thành thật thật nộp thuế. Chết tiệt, Nhiếp Thuyên đại trưởng quỹ, ngươi cho cái chủ ý a. Ngươi nói làm sao bây giờ, tự làm sao bây giờ. Ta nghe lời ngươi. Đúng, Nhiếp Thuyên đại trưởng quỹ, chúng ta nghe ngươi. Nhiếp Thuyên vô luận là thân phận địa vị hay là cá nhân thực lực, cái kia đều là trong mọi người nhân tài kiệt xuất. Những người này muốn đẩy chọn một người dẫn đầu, dĩ nhiên là sẽ chọn Nhiếp Thuyên. Ngay từ đầu, cũng là Bích Viêm Bảo Lâu liên hoành bọn hắn. Chư vị an tâm một chút chớ vội, Nhiếp Thuyên đè ép áp tay. Phủ thành chủ thái độ, mọi người đều biết rồi. Ha ha, chúng ta những người này cũng không lại để cho phủ thành chủ để ở trong lòng. Phủ thành chủ đuổi chúng ta, thật giống như đuổi mấy cái dâu ria người đồng dạng. Nhiếp Thuyên ánh mắt âm trầm, chư vị tại đây chờ một lát, chuyện này tiếp được làm như thế nào, ta muốn cân nhắc thoáng một phát. Nhiếp Thuyên nói xong, liền ra rộng rãi đại sảnh, hắn là cùng Bích Viêm Thương Hợp Tổng Bộ phương diện liên hệ rồi. Trong lòng của hắn là tràn ngập nộ khí, tại hắn xem ra, phủ thành chủ là một chút mặt mũi đều chưa cho hắn a. Đương nhiên, cũng là chưa cho Bích Viêm Thương Hợp mặt mũi. Cái này khẩu khí, hắn là không muốn cứ như vậy nuốt xuống, nhưng muốn làm đại sự, cái kia không cách nào làm chủ, cần hướng lên xin chỉ thị. Bích Viêm Thương Hợp Tổng Bộ đại nhân vật, đang nghe Nhiếp Thuyên bẩm báo cùng với ý nghĩ của hắn về sau, chỉ nói một câu nói. Chuyện này, cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm. Chính là Hồng Mông Thành, đối với chúng ta Bích Viêm Thương Hợp ảnh hưởng cũng không lớn. Tự tính toán bỏ qua mất, cũng không sao cả. Vị đại nhân kia vật hiển nhiên cũng là bất mãn Hồng Mông thành phủ thành chủ. Đã có tổng bộ ủng hộ, Nhiếp Thuyên lực lượng tự đủ. Không để cho ta mặt mũi, không để cho Bích Viêm Thương Hợp mặt mũi. Ha ha, vậy thì đừng trách ta rút củi dưới đáy nồi rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, người Cảnh Ngôn thành chủ như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Dựa vào võ lực, hừ, ta cũng không tin người có thể đem chúng ta toàn bộ bắt lại giết. Nhiếp Thuyên cười lạnh liên tục, hắn về tới đại sảnh. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh toàn trường, nhìn xem ở đây trên 100 tên tại Hồng Mông Thành trên buôn bán có nhất định lực ảnh hưởng nhân vật. Chư vị, chúng ta Bích Viêm Bảo Lâu đã có quyết định. Chúng ta ý định, bảng tên bán ra Bảo Lâu cùng với sở hữu chúng ta Bích Viêm Bảo Lâu tại Hồng Mông Thành mua sắm bất động sản các loại tài sản. Nhiếp Thuyên thanh âm trầm thấp, vang vọng trong đại sảnh. Cái này là Nhiếp Thuyên tiếp được việc cần phải làm. Nghe được Nhiếp Thuyên lời nói, mọi người tại đây lập tức chịu yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem Nhiếp Thuyên. Có người, trong nội tâm bắt đầu bồn chồn rồi, bán ra sản nghiệp, đây cũng không phải là đùa giỡn. Một cái gây chuyện không tốt, tự là gà bay trứng vỡ. Chương 3092, khủng hoảng. Trong đại sảnh, đột nhiên yên tĩnh trở lại, vừa rồi như sôi đằng nước sôi, hiện tại biến thành bình tĩnh hồ nước. Muốn nộp thuế, muốn giao ô tinh thạch cho phủ thành chủ, bọn hắn những người này không muốn. Cần phải bán của cải lấy tiền mặt tài sản, cái này đồng dạng không phải cái ót nóng lên có thể quyết định sự tình. Vạn nhất Hồng Mông thành phủ thành chủ bị triệt để chọc giận đến cá chết lưới rách, vậy bọn họ tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Nhiếp Thuyên nhìn xem nguyên một đám ngậm miệng lại những thương nhân này, đối với phản ứng của bọn hắn, Nhiếp Thuyên sớm có đoán trước. Chư vị, Nhiếp Thuyên mở miệng lần nữa. Bình thường cách chúng ta là đi không thông, Hồng Mông thành phủ thành chủ sẽ không bởi vì chúng ta liên hợp lại hình thành một điểm áp lực tự không thu thuế. Nếu như chúng ta không muốn nộp thuế, biện pháp duy nhất chính là ta nói. Chúng ta cùng một chỗ bán của cải lấy tiền mặt tài sản, cái kia tất nhiên sẽ dung chuyển Hồng Mông thành cục diện, nhưng thời điểm sản nghiệp giá trị cực lớn biên độ rút lại, Hồng Mông thành phủ thành chủ có thể làm như thế nào đâu. chúng ta bán của cải lấy tiền mặt tài sản, cũng không trái với thành thị là bất luận cái gì luật pháp, chẳng lẽ phủ thành chủ còn muốn cấm chúng ta bán của cải lấy tiền mặt tài sản hay sao? Phủ thành chủ nếu thật làm như vậy rồi, tòa thành thị này thật có thể bị hủy rồi. Về sau, ai còn dám đến Hồng Mông thành việc buôn bán à? Cho nên, phủ thành chủ duy nhất có thể muốn pháp tắc, tự là hủy bỏ thu thuế quyết định. Các bằng hữu, các người có cái gì có thể do dự hay sao? Do ta Bích Viêm Bảo Lâu xung phong, tự tính toán phủ thành chủ thật sự điên rồi, bọn hắn cái thứ nhất đối phó cũng là ta Bích Viêm Bảo Lâu. Phủ thành chủ như cầm chúng ta ra tay, các ngươi đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Nhiếp Thuyên mặt mỉm cười nói xong, hắn mà nói tiến vào đại đa số người đáy lòng. Không ít người đều âm thầm nhẹ gật đầu. Nhiếp Thuyên trưởng quầy, chúng ta tự theo như ngươi nói làm. Đúng, chúng ta nghe ngươi an bài tự là, ở chỗ này bằng hữu đều là Hồng Mông thành bên trong có nhất định lực ảnh hưởng, nếu như chúng ta liên hợp lại cộng đồng tiến thối, vậy cho dù là phủ thành chủ cũng phải nhượng bộ. Nhiếp Thuyên cùng các thương nhân tại Bích Viêm Bảo Lâu trong mưu đồ bí mật một cái buổi chiều lại tăng thêm suốt một đêm. Ngày kế tiếp sáng sớm, Bích Viêm Bảo Lâu bình thường buôn bán, nhưng lại treo lên một cái bắt mắt cực lớn nhãn hiệu. Bích Viêm Bảo Lâu muốn chuyển nhượng rồi. Không chỉ là cái này một tòa kiến trúc, cùng lúc đó, Bích Viêm Bảo Lâu tại Hồng Mông thành mua nhiều chỗ bất động sản đều treo lên nhãn hiệu, trong đó có không ít đều trực tiếp đánh dấu ra chuyển nhượng giá cả. Cái giá tiền này, thoạt nhìn phi thường có lực hấp dẫn, so dưới tình huống bình thường đại khái thấp xuống 1/10 bộ dạng. Bích Viêm Bảo Lâu phải ly khai Hồng Mông thành, chuyện gì xảy ra? Không biết, chỉ là nghe nói, Bích Viêm Bảo Lâu danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đều tại chuyển nhượng. Trong đó có không ít bất động sản, chuyển nhượng giá cả muốn so với giá thị trường thấp 1/10. Bích Viêm Bảo Lâu xem như Hồng Mông thành trong trừ chính thức bên ngoài thế lực lớn nhất đi à nha. Bọn hắn, lại để cho ly khai Hồng Mông thành. Chuyện này ta biết rõ một ít nguyên nhân, tựa hồ là cùng Hồng Mông thành ý định thu buôn bán thuế có quan hệ. Bích Viêm Bảo Lâu, chỉ sợ là không muốn nộp thuế a. Bích Viêm Bảo Lâu sau lưng là Bích Viêm Thương Hợp, đây chính là tiếp cận siêu cường thế lực lớn. Một tòa Hồng Mông thành sinh ý, bọn hắn có lẽ cũng không quá coi trọng a. Đối với Bích Viêm Bảo Lâu muốn rút khỏi Hồng Mông thành tin tức, tại Hồng Mông thành trong rất nhanh truyền lại mở. Bích Viêm Bảo Lâu lực ảnh hưởng còn là rất lớn, có phần đông người tu đạo đều tại chú ý chuyện này. Bởi vì Bích Viêm Bảo Lâu danh nghĩa một ít bất động sản chuyển nhượng giá cả hơi thấp, cũng là có một ít người lộ ra tiếp nhận hứng thú. Bất quá, đến nơi này một ngày buổi chiều, tình hình là kịch liệt chuyển biến xấu rồi. Mọi người rồi đột nhiên phát sinh, tựa hồ có rất nhiều cửa hàng đều treo lên nhãn hiệu muốn chuyển nhượng rồi. Những cửa hàng này đều là quy mô khá lớn có nhất định danh khí. Rất nhiều người tu đạo ý thức được, Hồng Mông thành khả năng muốn ra vấn đề lớn rồi. Ngày đầu tiên thì có vượt qua 20 cửa hàng bảng tên chuyển nhượng. Ngày hôm sau, bảng tên chuyển nhượng cửa hàng vượt qua 50 gia. Đệ tam thiên, bảng tên chuyển nhượng cửa hàng đã tiếp cận 100 gia nhiều. Những cửa hàng này chuyển nhượng đã không chỉ là dùng để việc buôn bán cửa hàng, còn có bọn hắn danh nghĩa các loại bất động sản các loại. Tại Hồng Mông thành đem sinh ý làm được khá lớn thương nhân hoặc là tiểu thế lực, tại trong thành thị hoặc nhiều hoặc ít đều có mua một ít bất động sản. Hiện tại, bọn hắn hướng ra phía ngoài bán tháo rồi. Ngày đầu tiên thời điểm, còn có người đối với những bất động sản này có tiếp nhận ý tứ. Có thể đã đến đệ tam thiên, tự cơ hồ tìm không thấy người nào muốn đi tiếp nhận rồi. Bởi vì, thế cục phi thường hỗn loạn, lại để cho bọn hắn thấy không rõ lắm. Có một ít cảm thấy, Hồng Mông thành có phải hay không muốn từ bên trong tan rã mất. Nếu như tất cả mọi người bắt đầu bán tháo bất động sản, như vậy cái giá tiền này, chỉ sợ sẽ thẳng tắp hạ thấp a. Đến lúc đó, toàn bộ kinh tế hệ thống tự tràn đầy nguy cơ rồi. Bất động sản sụp đổ, sẽ lan tràn đến những thứ khác ngành sản xuất. Phủ thành chủ đại nhân, thế cục chuyển biến xấu, so với chúng ta trong tưởng tượng nhanh hơn nhanh chóng. Đại tổng quản Bạch Hàn đứng tại cảnh ngôn trước mặt, Như Lệ chủ quản, cũng ở nơi đây. Thành chủ đại nhân, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, đã có bình thường người tu đạo tại bán ra bất động sản rồi. Như Lệ đạo, Bạch Hàn cùng Như Lệ, hiển nhiên là có chút bận tâm rồi. Gây chuyện không tốt, Hồng Mông thành thật sự cũng bị từ bên trong hủy diệt rồi. Trải qua mấy ngày nữa lên men, xác thực đã có bình thường mạo hiểm giả, người tu đạo bắt đầu bán ra bất động sản. Những bình thường này người tu đạo tài lực có hạn, bọn hắn lo lắng Hồng Mông thành bất động sản sụp đổ bàn. Trong bọn họ có không ít người, trừ bọn họ ra trên người thường dùng pháp bảo các loại tài nguyên bên ngoài, cũng chỉ có trong thành thị bất động sản rồi. Một khi bất động sản sụp đổ bàn, như vậy tổn thất bọn hắn chịu không nổi. Cho nên, lá gan tương đối nhỏ người bắt đầu bán ra phòng của mình sản, mưu cầu thoát thân. Không nóng nảy, chờ một chút, ha ha, lại để cho bọn hắn lại nhảy đáp nhảy đáp. Các ngươi, muốn vững vàng, Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra. Bích Viêm Bảo Lâu, Nhiếp Thuyên đại trưởng quỹ, cùng một đám thương nhân mấy ngày gần đây nhất đa số thời gian đều ở đây ở bên trong. Rất tốt, thế cục bây giờ, cùng chúng ta trong dự đoán đồng dạng. Nhiếp Thuyên tiếng cười nói, ha ha, đại trưởng quỹ, hiện tại Hồng Mông Thành đã rối loạn, so với chúng ta trong dự đoán hiệu quả còn tốt hơn. Hơn nữa, Phủ Thành chủ tựa hồ cũng không có gì đại động tác. Một gã tiểu thế lực thủ lãnh đại cười nói, ta ngược lại muốn nhìn, chúng ta Cảnh Ngôn thành chủ, còn có thể kiên trì bao lâu. Nhiếp Thuyên cười lạnh, tiếp tục nói, cái thanh này hỏa, đã thiêu cháy rồi. Bất quá, còn chưa đủ tràn đầy. Bước tiếp theo, chúng ta muốn ác hơn một điểm. Chúng ta, muốn cho Phủ Thành chủ động cùng chúng ta tiếp xúc. Đại trưởng quỹ, tiếp được làm như thế nào? Có thương nhân hỏi, tiếp tục hạ giá, chúng ta, muốn làm cho cả thành thị đều sợ hoảng lên. Hiện tại Phủ Thành chủ không phải khai tại xây dựng thêm thành thị sao? Chúng ta lại để cho hắn nội thành bất động sản đều không có người đón thêm tay, xem hắn còn tiếp tục khuếch trương xây cái gì. Nhiếp Thuyên vung tay lên, Hồng Mông Thành bất động sản, lại hạ giá rồi. Hiện tại một tòa sân nhỏ giá cả, đem so với trước đã giảm 10% đến 20%. Nhưng là, cái này thế không có dừng lại, càng giống là ở gia tốc hướng phía dưới chạy nước rút. Chương 3093, thu mua, tại dùng Bích Viêm Bảo Lâu cầm đầu thương nhân liên minh thôi động phía dưới, gần kề 7 ngày thời gian, Hồng Mông Thành bất động sản giá cả giảm mức độ thì đến được 3-4 thành. Nguyên nhân trong đó, kỳ thật cũng là nhiều phương diện. Cố nhiên là có Bích Viêm Bảo Lâu bọn người từ đó cản trở, nhưng cái này cũng cùng Hồng Mông Thành tình cảnh cùng một nhịp thở. Hồng Mông Thành địch nhân nhiều lắm, hơn nữa đều là phi thường khủng bố quái vật khổng lồ, vốn là đại đa số người tựu đối với Hồng Mông Thành ổn định không có quá lớn tin tưởng. Hiện tại Bích Viêm Bảo Lâu cầm đầu thương nhân liên minh đột nhiên gây sóng gió, lúc này mới làm cho thành thị bất động sản trong thời gian thật ngắn tựu tiếp cận sụp đổ. Hồng Mông Thành là một tòa mới thành thị, lại có Bát Thần Đan Tông, Diêm Vương Cung chờ cường hoành vô cùng địch nhân, bình thường người tu đạo đối với Hồng Mông Thành không có quá nhiều tin tưởng, đây cũng là chuyện rất bình thường. Bán ra sản nghiệp người càng ngày càng nhiều rồi, tại Hồng Mông Thành trên đường phố, tùy ý có thể nhìn thấy dán ra bất động sản bán ra công văn. Nhưng hiện tại tiểu tính toán trên phạm vi lớn hạ giá, cũng rất khó thuận lợi đem trong tay bất động sản bán đi rồi. Tình cảnh bi thảm, tại các nơi quán rượu, trà tứ chờ nơi công cộng, khắp nơi đều là nghị luận Hồng Mông Thành còn có thể kiên trì bao lâu đám người. Không ít người, trắng trợn công kích Hồng Mông Thành thành chủ hồ đồ. Loại này ảnh hưởng, đã lan đến gần mặt khác sản nghiệp rồi, mà ngay cả Hồng Mông Đan Lâu sinh ý đều biến kém rất nhiều. Tại thuế vụ chính sách ra sân khấu trước khi, Hồng Mông Đan Lâu mỗi ngày tiêu thụ ngạch đã là đạt tới 8 tỷ ô tinh thạch tả hữu, có thể mấy ngày nay sau khi đi qua, Hồng Mông Đan Lâu mỗi ngày tiêu thụ ngạch đột nhiên hạ xuống 5 tỷ ô tinh thạch tả hữu. Trong thành thị công cộng trật tự cũng trở nên so trước kia hỗn loạn. Cũng may, có thành thị vệ đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần xuất hiện bạo động, thành thị vệ đội tựu sẽ xuất động trấn áp, trong thành thị lúc này mới không có ra đại nhiễu loạn. Bích Viêm Bảo Lâu, chúng ta thành chủ đại nhân có lẽ muốn ngồi không yên a. Nhiếp Thuyên đã tính trước bộ dạng, nhất định là đã sứt đầu mẻ chán đi à nha. Tòa thành thị này, mắt thấy muốn xong đời. Đại trưởng quỹ, người nói cái kia Phủ Thành chủ đại tổng quản Bạch Hàn, vì sao còn không có ra mặt cùng chúng ta đàm phán đâu? Các thương nhân bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói. Ha ha, cũng không xê xích gì nhiều. Không xuất ra ba ngày, Bạch Hàn tất nhiên sẽ cùng chúng ta liên hệ. Nhiếp Thuyên chí châu nắm. Nhiếp Thuyên bọn người ở tại Bích Viêm Bảo Lâu uống rượu chúc mừng thắng lợi thời điểm, tại Hồng Mông Thành Phủ Thành Chủ, Cảnh Ngôn đem Bạch Hàn, Như Lệ, Từ Nhất Danh, Thạch Thiên Thạc bọn người gọi đi qua. Bạch Hàn bọn người ngồi trong đại sảnh, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Mấy ngày nay xuống, bọn hắn xác thực là có chút sứt đầu mẻ chán rồi. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, Cảnh Ngôn Thành Chủ nhất định là có hậu thủ, nhưng là Cảnh Ngôn Thành Chủ tiếp được phải như thế nào ứng đối, cụ thể chi tiết bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Bọn hắn cũng lo lắng tình thế phát triển đến không cách nào khống chế. Hôm nay thành chủ đưa bọn chúng những thành viên trọng yếu này gọi đi qua, hiển nhiên là muốn chuẩn bị xuất thủ, đối với dùng Bích Viêm Bảo Lâu cầm đầu thương nhân vội vàng động thủ. Các ngươi, đều chuẩn bị xong chưa? Cảnh Ngôn tiến vào đại sảnh ngồi xuống, khóe miệng mấp máy, nhìn chung quanh ở đây mấy người đạo. Chuẩn bị xong, thành chủ đại nhân, như thế nào làm? Thành chủ đại nhân, cái kia lũ hỗn đản là ở hủy chúng ta Hồng Mông Thành. Ngươi ra lệnh một tiếng, ta thành thị vệ đội là được trong thời gian ngắn nhất đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Thạch Thiên Thạc sục sôi nói, hiện tại Hồng Mông Thành thành thị vệ đội, mặc dù nói mà ngay cả mấy cái đại đội trường, chi đội trưởng đều không phải chân chính tiên tôn chi cảnh, nhưng ngàn vạn không nên xem thường lực chiến đấu của bọn hắn. Trải qua cái này trước sau tiếp gần 100 năm tôi luyện, thành thị vệ đội sức chiến đấu là rất mạnh, đối phó hai ba cái bình thường tiên tôn đều không phải là không được. Thành thị vệ đội áo giáp, cái kia đều là trải qua đặc thù xử lý, thậm chí Cảnh Ngôn đều tự mình vi áo giáp thiết kế qua thần văn. Hơn nữa, vệ đội còn có mạnh phi thường thịnh chiến trận. Như vậy vệ đội, tại Thạch Thiên Thạc mấy cái ngụy tiên tôn cùng tiếp cận tiên tôn người tu đạo dưới sự dẫn dắt, đối phó Nhiếp Thuyên nhóm người kia, cũng không khó. Nhiếp Thuyên cũng chính là một cái bình thường tiên tôn mà thôi. Hơn nữa, cái kia thương nhân liên minh, chỉ có Nhiếp Thuyên một cái bình thường tiên tôn cảnh giới cường giả, mặt khác đều là tiên tôn phía dưới. Không nên gấp, Cảnh Ngôn nhìn nhìn Thạch Thiên Thạc, tiếp tục nói, nếu dùng bạo lực thủ đoạn, lại ở đâu cần muốn chờ tới bây giờ đâu. Đang khi nói chuyện, Cảnh Ngôn nhìn về phía Đại Tổng Quản Bạch Hàn. Đại Tổng Quản, sau đó ngươi liền bắt đầu thu mua những hạ giá kia đang tại bán ra bất động sản cùng cửa hàng. Ân, ưu tiên thu mua Bích Viêm Bảo Lâu sản nghiệp cùng với cái kia liên minh thành viên danh nghĩa sản nghiệp. Cảnh Ngôn đối thoại Hàn nói ra, à, Bạch Hàn sững sờ, thu mua, mua như thế nào, mặc dù những cửa hàng kia, bất động sản đều trên phạm vi lớn hạ giá rồi, nhưng là vì số lượng quá nhiều, thu mua lời nói, cái kia cần ô tinh thạch là một cái rất khổng lồ con số. Mà thành thị trong bảo khố, đã không có nhiều ô tinh thạch rồi. Hồng Mông Đan Lâu mỗi ngày kiếm lấy ô tinh thạch không ít, nhưng những ô tinh thạch này một bộ phận dùng cho mua sắm các loại tài nguyên, một bộ khác phận đã dùng tại thành thị xây dựng thêm thượng diện. Tại đây, có 1.000 tỷ ô tinh thạch, Cảnh Ngôn lấy ra một cái chữ vật pháp bảo. Cái này 1.000 tỷ ô tinh thạch là Cảnh Ngôn tài sản của mình. Cảnh Ngôn mặc dù là Hồng Mông thành thành chủ, cũng là tòa thành thị này chủ nhân chân chính, nhưng đồng dạng công việc quan trọng tư tách ra. Đương nhiên, tại mỗ vài chỗ cũng không có rõ ràng như vậy, ví dụ như tu luyện tháp kiến thiết, Cảnh Ngôn dùng hỏa vân tinh thạch, hoàng tuyền tinh thạch cái kia đều là tự mình lấy ra tài nguyên. Cái này 1.000 tỷ ô tinh thạch là lúc trước bán ra 22 kiện thần hồn vật phẩm cho Kim Thiềm Thương Hội thời điểm còn lại đến. 1.000 tỷ ô tinh thạch, Bạch Hàn con mắt sáng ngời. Ân, đã có cái này 1.000 tỷ ô tinh thạch, có lẽ tự tương đối dễ dàng thao tác rồi. Đại Tổng Quản, xử lý chuyện này muốn giải quyết dứt khoát, không thể cho bọn hắn có thở dốc cơ hội. Cảnh Ngôn gật đầu, Bạch Hàn tiếp nhận chữ vật pháp bảo, biểu lộ nghiêm túc nói ra, thành chủ đại nhân yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Cái kia lũ hỗn đản nhất định sẽ biết vậy chẳng làm. Mấy người các ngươi đều tạm thời dừng lại trong tay công tác, hiệp trợ Đại Tổng Quản xử lý chuyện này. Cảnh Ngôn lại đối với Như Lệ bọn người đạo, Như Lệ là phụ trách công tác tình báo, hắn đối với trong thành thì tất cả loại tình huống nắm giữ, so Bạch Hàn tinh tường nhiều lắm. Vâng, Như Lệ bọn người đứng người lên lên tiếng, cả đám đều xoa tay, chuẩn bị cho tốt tốt giáo huấn đám kia chết tiệt khốn kiếp. Tiếp được, Bạch Hàn liền dẫn Như Lệ bọn người ra khỏi thành chủ phủ. Bọn hắn bắt đầu hành động, mục tiêu thứ nhất, tự là Bích Viêm Bảo Lâu. Thu mua Bích Viêm Bảo Lâu cũng là phức tạp nhất một bút thu mua, bởi vì Bích Viêm Bảo Lâu trong các loại tài nguyên rất nhiều, nhất là các loại pháp bảo, thanh định đứng lên cũng là cần không ngắn ngủi thời gian. Bích Viêm Bảo Lâu trong bán ra pháp bảo các thứ, giá cả có thể không giảm thấp, rớt xuống chỉ là cái này một tràng kiến trúc. Bích Viêm Bảo Lâu vị trí là rất tốt, ở vào trong thành thị, kiến trúc diện tích lại thật lớn, cái này một tràng kiến trúc giá trị cũng là phi thường cao. Hiện tại, cái này tràng kiến trúc là giá trị, không sai biệt lắm chỉ có nguyên lai 5 thành đến 6 thành. Chương 3094, gió thu cuốn hết lá vàng. Bạch Hàn bọn người đến Bích Viêm Bảo Lâu, bảo trong lầu nhân viên công tác, lập tức thông bẩm đại trưởng quỹ Nhiếp Thuyên. Nhiếp Thuyên cùng một đám thương nhân uống rượu hưởng lạc, đương nghe nói Bạch Hàn đã đến, hắn hai mắt lập tức tránh phát sáng lên. Chư vị, xem ra chúng ta không cần tiếp tục chờ đợi. Phủ thành chủ, nhịn không được rồi. Nhiếp Thuyên cười lớn tiếng nói, ha ha, phủ thành chủ muốn thỏa hiệp sao, cái kia Cảnh Ngôn thành chủ vẫn là cường thế hình tượng, nhưng ở chúng ta liên thủ, cũng không khỏi không nhượng bộ a. Đại trưởng quỹ, là phủ thành chủ người đến sao, các thương nhân cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn đi theo Nhiếp Thuyên tạo thành một cái tạm thời liên minh, mục đích đúng là vì để cho phủ thành chủ thu hồi thu thuế chính sách. Bọn hắn cửa hàng tại Hồng Mông Thành lợi nhuận cũng không tệ, cho nên, bọn hắn cũng không phải thật sự muốn rời đi Hồng Mông Thành. Nếu quả thật ý định ly khai Hồng Mông Thành, cái kia chính xác cách làm là lặng yên không một tiếng động bán của cải lấy tiền mặt tài sản, mà không phải như hiện tại loại làm này. Hiện tại cách làm nếu quả thật đem sản nghiệp đều biến hiện, cái kia tổn thất không thể nghi ngờ là cực lớn. Bọn hắn hiện tại sản nghiệp treo bán giá cả, không sai biệt lắm chỉ có đỉnh phong lúc một nửa tả hữu. Nói cách khác, vốn là giá trị 100 triệu ô tinh thạch bất động sản, hiện tại giá bán chỉ có 5.000 vạn tả hữu ô tinh thạch rồi. Đúng là phủ thành chủ người đến. Hơn nữa đến người, hay là Đại Tổng Quản Bạch Hàn. Nhiếp Thuyên đạo, chư vị, ta đi gặp hội đại tổng quản, các ngươi chờ ta tin tức. Nhiếp Thuyên phất phất tay, ha ha, đại tổng quản đại giá quang lâm, thật sự là ta Bích Viêm Bảo Lâu vinh hạnh a. Nhiếp Thuyên gặp được Bạch Hàn, chắp tay vừa cười vừa nói. Bạch Hàn nhìn Nhiếp Thuyên, trên mặt đồng dạng mang theo dáng tươi cười. Nhiếp Thuyên trưởng quầy khách khí, Bạch Hàn đạo, đại tổng quản tới đây, có gì muốn làm? Nhiếp Thuyên bưng làm dáng, lần này là Bạch Hàn chủ động đến nhà, hắn muốn đắn đo một phen. Mấy ngày trước khi hắn chủ động đi phủ thành chủ tiếp, đại tổng quản Bạch Hàn cũng không lại để cho hắn đạt tới mục đích. Hôm nay Bạch Hàn đến Bích Viêm Bảo Lâu, Nhiếp Thuyên cảm giác mình cũng phải xuất ra vài phần khí thế. Hắn cũng không phải là tầm thường thương nhân, sau lưng của hắn là cường đại Bích Viêm Thương Hợp, hắn có cường lực hậu thuẫn. Nghe nói Bích Viêm Bảo Lâu muốn bán ra, Bạch Hàn con mắt nhắm lại, ai, đại tổng quản cũng biết chuyện này, không có biện pháp a, sinh ý không tốt lắm, sau đó không lâu vừa muốn nộp thuế, cho nên chỉ có thể qua tay rồi. Nhiếp Thuyên lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài nói ra. Rất tốt, Bảo Lâu giá cả, ta ở bên ngoài cũng nhìn thấy. Ân, cứ dựa theo các ngươi treo lên giá cả, phủ thành chủ tiến hành thu mua. Về phần cái này Bảo Lâu bán tài nguyên, nếu như các ngươi muốn cùng nhau bán ra, như vậy hiện tại có thể kiểm lại, phủ thành chủ sẽ có chuyên gia xác định những tài nguyên này mỗi một kiện giá trị bao nhiêu. Bạch Hàn vung tay lên dứt khoát lưu loát nói. Cái gì? Nhiếp Thuyên nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Hắn cho rằng Bạch Hàn là tới đàm thu thuế vấn đề, không nghĩ tới Bạch Hàn là đại biểu phủ thành chủ đến thu mua Bích Viêm Bảo Lâu. Nhiếp Thuyên trưởng quầy, ta còn có rất nhiều sự tình muốn bề bộn, không có thời gian trì hoãn. Thu mua, hiện tại mà bắt đầu a? Bạch Hàn sắc mặt âm xuống dưới nói ra. Làm sao có thể, như thế nào, nhiều như vậy bán bất động sản cùng cửa hàng, phủ thành chủ có năng lực toàn bộ ăn sao? Nhiếp Thuyên không thể tin được đây là thật, hắn cũng biết, Hồng Mông Thành tại kiến thiết tu luyện tháp, đương nhiên hắn không biết Hồng Mông Thành tu luyện tháp đã hoàn thành. Nhưng hắn biết rõ, kiến thiết tu luyện tháp đó là cần hao phí khủng bố tài nguyên. Hồng Mông Thành bất quá là một tòa mới thành, kiến thiết tu luyện tháp nhất định là dốc hết sở hữu a. Còn có, Hồng Mông Thành vẫn còn xây dựng thêm, cái này đồng dạng cần đại lượng tài nguyên tài liệu. Như thế, Hồng Mông Thành như thế nào còn có dư thừa ô tinh thạch thu mua cái này đại lượng chuyển nhượng bất động sản các loại. Cái này tựu không cần Nhiếp Thuyên trưởng quầy quan tâm. Bạch Hàn lạnh cười nói, các ngươi tại đây pháp bảo các thứ phẩm nếu không muốn cùng nhau chuyển nhượng, vậy thì mời thu. Một nén nhang thời gian về sau, phủ thành chủ liền chính thức tiếp thu tòa kiến trúc này. Đại tổng quản, xin đợi một chút, chúng ta cần càng nhiều một ít thời gian. Nhiếp Thuyên có chút luống cuống. Vấn đề lớn hơn, tự tính toán xuất ra bán tòa kiến trúc này, cái kia tổn thất cũng rất lớn. Hơn nữa, nếu như không chuyển nhượng bên trong những tại này bán tài nguyên bảo vật, cũng có rất nhiều phiền toái. Một nén nhang thời gian, liền kiểm kê nhập kho cũng không đủ. Thật có lỗi, ta bề bộn nhiều việc, có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này cùng ngươi. Bạch Hàn vung tay lên, thành thị vệ đội, từ bên ngoài dũng mãnh vào, những vốn là kia tại Bích Viêm Bảo Lâu tầng cao nhất tụ hội thương nhân. Tựa hồ là đã nghe được phía dưới tình huống không đúng lắm, nhao nhao đi ra. Đương bọn hắn xác định, phủ thành chủ tại thụ qua Bích Viêm Bảo Lâu thời điểm, bọn hắn nguyên một đám có chút trợn tròn mắt. Đại tổng quản, các ngươi, làm cái gì vậy? Một cái tiểu thế lực thủ lãnh mở miệng hỏi thăm. Rất đơn giản, thu mua các ngươi bán ra sản nghiệp cửa hàng. Ân, là các ngươi tất cả mọi người, có một cái tính toán một cái, toàn bộ thu mua. Giá cả, cứ dựa theo các ngươi treo lên đến. Phủ thành chủ sẽ không khi dễ các ngươi, cái giá tiền này, phủ thành chủ không sẽ tiếp tục đè thấp. Bạch Hàn quét mắt những thương nhân này, có mặt người sắc đã bắt đầu trắng bệch. Hồng Mông Thành phủ thành chủ, tựa hồ là rất nghiêm túc, không hề giống là đang hù dọa bọn hắn. Ta không tin phủ thành chủ có thể xuất ra nhiều như vậy ô tinh thạch. Các ngươi cầm không xuất ra, các ngươi, là tại phô trương thanh thế. Nhiếp Thuyên nghiêm nghị quát, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể gắng gượng rồi. Vừa rồi thái độ của hắn mềm hóa, muốn cùng Bạch Hàn bàn lại đàm, nhưng là Bạch Hàn thái độ rất kiên quyết, tựa hồ là không có bất kỳ đàm phán chỗ trống rồi. Ha ha, Nhiếp Thuyên trưởng quầy không cần quan tâm phủ thành chủ ô tinh thạch có đủ hay không. Chúng ta cầm không xuất ra nhiều như vậy ô tinh thạch, tự nhiên cũng không thể cưỡng ép lấy đi sản nghiệp của các ngươi. Bạch Hàn cười lạnh nói, Bạch Hàn cùng với phủ thành chủ phương diện động tác rất nhanh, không đến một nén nhang thời gian, đối với Bích Viêm Bảo Lâu thu mua tựu đã xong. Thành lũy trong đại lượng pháp bảo cùng các loại tài liệu cũng đều cùng nhau thu mua rồi. Giá cả bên trên thật cũng không áp cái gì, nếu là áp quá nhiều lời nói, Nhiếp Thuyên cái này đại trưởng quỹ cũng sẽ không đồng ý. Thu mua cái này Bích Viêm Bảo Lâu tăng thêm trong đó bộ hết thảy tài nguyên, tổng cộng hao phí 160 tỷ ô tinh thạch. Bạch Hàn trực tiếp liền đem những ô tinh thạch này giao cho Nhiếp Thuyên, sau đó đem Nhiếp Thuyên bọn người xua đuổi đi ra ngoài, vệ đội tạm thời che bảo lâu. Tiếp được tựu là Bích Viêm bảo lâu mặt khác sản nghiệp. Sau đó là đi theo Nhiếp Thuyên cùng một chỗ gây sự những thương nhân kia, thế lực danh nghĩa sản nghiệp cửa hàng. Phủ thành chủ, điên cuồng tiến hành thu mua. Ở trong quá trình này, trong thành thị người tu đạo, mạo hiểm giả, cũng dần dần phát hiện điểm này. Tin tức, rất nhanh truyền ra. Chuyện gì xảy ra, phủ thành chủ tựa hồ tại thu mua những bảng tên này chuyển nhượng cửa hàng. Không chỉ là cửa hàng, liền những nơi ở kia bất động sản đã ở thu mua. Hơn nữa, đều là lập tức tiền trả ô tinh thạch. Phủ thành chủ xuất thủ. Ha ha, ta đã sớm nói, phủ thành chủ không có khả năng nhìn xem nội thành thối nát xuống dưới. Hiện tại, rốt cục xuất thủ. Chương 3095, hòa hoãn. Phủ thành chủ động tác cực nhanh, tại thu mua Bích Viêm bảo lâu sau ngắn ngủn mấy canh giờ trong thời gian, liền đem trên trăm cửa hàng cùng nơi ở cầm xuống, tuyệt đại đa số đều là cùng Nhiếp Thuyên liên thủ đám người kia danh nghĩa sản nghiệp. Có một ít người chứng kiến phủ thành chủ thế hung mãnh, liền có chút ít hối hận đem chính mình danh nghĩa cửa hàng bảng tên bán ra rồi, tại phủ thành chủ người đến cửa về sau, muốn tại treo lên giá cả càng thêm giá, còn có người trực tiếp đổi ý không muốn bán ra rồi. Nhưng là, Hồng Mông thành phủ thành chủ cũng sẽ không nuông chiều những người này. Tại cường đại võ lực uy hiếp phía dưới, những người kia chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cảnh Ngôn giao cho đại tổng quản Bạch Hàn 1.000 tỷ ô tinh thạch hàng hiện có, mà ở cái này điên cuồng thu mua phía dưới, cái này một bút số lượng to lớn đại ô tinh thạch cũng nhanh chóng giảm bớt. Trong đó lớn nhất đầu, tựu là thu mua Bích Viêm bảo lâu. Cái này Bích Viêm bảo lâu trong các loại chân quý tài nguyên nhiều lắm, nếu như chỉ là kiến trúc, cái kia kỳ thật cũng không dùng được tốn hao quá nhiều ô tinh thạch. Phải biết rằng, những kiến trúc này giá cả, chỉ có bình thường lúc một nửa mà thôi. Đại ca, tại Hồng Mông thành Bắc thành khu một tòa trong trạch viện, một gã dáng người khôi ngô nam tử, như gió từ bên ngoài vọt lên tiến đến, trong miệng kêu la lấy. Lão tứ, ngươi trách móc cái gì đâu? Đại ca tại nghỉ ngơi, có người theo trong phòng đi ra, nhíu mày nói ra. Đây là một tòa quy mô khá lớn nhà cửa, phòng xá đều có hơn 20 gian. Tứ ca, đã xảy ra chuyện gì? Lại có một gã thoạt nhìn trẻ tuổi một chút người tu đạo theo trong một cái phòng đi ra, nhìn xem cái kia hấp tấp khôi ngô nam tử. Những người này, đều là mạo hiểm giả. Bọn hắn, là một chi cỡ nhỏ đội mạo hiểm. Lúc ban đầu thời điểm, bọn hắn chỉ có 5 cái huynh đệ cùng nhau tiến vào xích thắng bí địa thu hoạch tài nguyên, về sau thời gian dần trôi qua lại có một ít người gia nhập vào, làm cho cái này chi cỡ nhỏ đội mạo hiểm đã có 3-40 cái thành viên. Bọn hắn hiện tại vị trí nhà cửa, chính là bọn họ tại Hồng Mông Thành mua sản nghiệp. Bọn hắn chỉ là cỡ nhỏ đội mạo hiểm, cũng không tính quá giàu có, tại Hồng Mông Thành mua xuống cái này một chỗ đại sân nhỏ, đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Mấy ngày trước khi, Bích Viêm bảo lâu đại trưởng quỹ Nhiếp Thuyên liên hợp một đoàn thương nhân chuyển nhượng các loại cửa hàng cùng nhà cửa, lại để cho Hồng Mông Thành bất động sản giá cả kịch liệt hạ thấp. Có rất nhiều người đều sợ hãi bất động sản nền tại trong tay của mình liền đi theo bảng tên chuyển nhượng. Cái này chi đội mạo hiểm 5 cái huynh đệ trải qua sau khi thương nghị, cũng quyết định chuyển nhượng cái này tòa nhà cửa, bọn hắn sợ hãi lại kéo dài xuống dưới, phòng của bọn hắn sản cuối cùng hội không đáng một đồng. Chỉ là, cái này 2-3 ngày cũng không có người đến tìm bọn hắn, càng không có người muốn mua xuống cái này nhà cửa. Tình cảnh bi thảm, có thể nói, trong mấy ngày này, toàn bộ đội mạo hiểm thành viên đều là lo lắng lo lắng. Năm huynh đệ lão đại, càng là vài ngày đều không có đi ra ngoài rồi, lão đại là sợ hãi nếu là cái này nhà cửa cuối cùng nhất không đáng một đồng, hắn không cách nào cùng các huynh đệ giao phó. Đã xảy ra chuyện, khôi ngô nam tử lão tứ trừng mắt một đôi nghiêu nhãn, ồ ồ thở hào hền. Lão tứ, xảy ra chuyện gì? Một gã mặc màu nâu trường bào nam tử đi ra, ngưng âm thanh hỏi. Người này, tựu là cái này chi đội mạo hiểm đội trưởng, thì ra là lão tứ trong miệng đại ca. Đại ca, phủ thành chủ xuất thủ, phủ thành chủ đã tại điên cuồng thu mua cửa hàng cùng nơi ở. Lão tứ lớn tiếng nói. Cái gì? Đội trưởng sững sờ, đội mạo hiểm thành viên khác cũng đều tinh thần chấn động. Tin tức chắc chắn 100%, cái kia Bích Viêm bảo lâu đã bị phủ thành chủ đại tổng quản tự mình ra mặt thu mua. Đại ca, Hồng Mông thành phủ thành chủ sẽ không trơ mắt nhìn xem thành thị sụp đổ bàn. Bọn hắn hiện tại xuất thủ, lão tứ ánh mắt sáng quắc nói ra. Tại ta hồi trước khi đến, phủ thành chủ cũng đã thu mua trên trăm cửa hàng cùng nơi ở bất động sản. Hiện tại, trong thành thị bất động sản giá cả đã ổn định rồi. Đại ca, ta nhìn thấy có một ít vốn là bảng tên bán ra nhãn hiệu đều thu đi trở về, còn có một chút mặc dù vẫn đang treo nhãn hiệu, nhưng là giá cả nhưng lại nổi lên rất nhiều. Lão tứ tiếp tục nói, cái này lão tứ, mặc dù tướng mạo thô cuồng, nhưng là tâm tư cũng so sánh cẩn thận. Hắn tại trở lại báo cáo trước khi, cũng có chút cẩn thận rất hiểu rõ hiện tại trong thành thị bất động sản tình huống. Xem ra có chuyển cơ rồi, đội trưởng gọi ra một hơi, mấy ngày nay, nhưng hắn là lo lắng được rất, chỉ sợ Hồng Mông Thành từ bên trong sụp đổ mất. Hiện tại Hồng Mông Thành phủ thành chủ ra tay, cái kia nghĩ đến vấn đề tựu không lớn rồi, tựu tính toán bất động sản giá cả hồi không đến trước kia, nhưng cũng không trở thành trực tiếp bị chém ngang lưng mất. Đem chúng ta treo bán nhãn hiệu cầm lại đến, tạm thời. Nhìn xem tình huống rồi nói sau, chúng ta đội mạo hiểm, tại Hồng Mông Thành nghỉ ngơi và hồi phục cũng là không tệ. Hồng Mông đan lâu trong, có hết thảy chúng ta cần đan dược, không chỉ có phẩm chất chắc tuyệt, giá cả còn không thể so với những thành thị khác đan lâu cao. Cái này Hồng Mông Thành, đối với tại chúng ta mà nói, chỗ khiếm khuyết nếu không có tu luyện tháp, nhưng này chúng ta cũng không cần quá để ý, dù sao tiểu tính toán có tu luyện tháp, chúng ta cũng rất khó dùng được rất tốt. Đội trưởng chậm rãi nói ra, chỉ cần Hồng Mông Thành không sụp đổ, bọn hắn ngược lại thì nguyện ý tại Hồng Mông Thành rơi đợi xuống dưới. Vâng, đại ca, người phía dưới, lập tức lên tiếng, rồi sau đó liền lập tức có người đi ra ngoài đem treo bán nhãn hiệu lặng lẽ thu trở lại. Mà cái này chi tiểu hình đội mạo hiểm quyết định, bất quá là Hồng Mông Thành trong một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Hồng Mông Thành trong, tùy ý có thể thấy được một ít thân ảnh lặng lẽ đem treo bán nhãn hiệu thu hồi đi. Trải qua phủ thành chủ điên cuồng thu mua, Hồng Mông Thành bất động sản giá cả rốt cuộc ổn định rồi, hơn nữa có nhất định được tăng trở lại. Ngày đó càng muộn một ít thời điểm, bất động sản giá cả tự khôi phục đã đến vốn là bảy thành bộ dạng. Đương nhiên, cái lúc này, vẫn là có không ít bất động sản đang tiến hành treo bán. Những người này, đến lúc này đối với Hồng Mông Thành tin tưởng hay là chưa đủ. Mà phủ thành chủ đối với bất động sản thu mua tốc độ, cũng dần dần chậm lại. Hết cách rồi, một vạn một ô tinh thạch cũng không lịch sự hoa. Trong thành thị, một chỗ, Nhiếp Thuyên đại trưởng quỹ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhiếp Thuyên cùng một ít thương nhân, tụ tập tại đây tòa so sánh vắng vẻ trong sân, một gã thương nhân nhìn xem Nhiếp Thuyên hỏi. Bích Viêm Bảo Lâu cùng Kỳ Danh Hạ bất động sản đều bị phủ thành chủ thu mua rồi, nhưng Nhiếp Thuyên tạm thời còn không có ly khai Hồng Mông Thành, hắn đương nhiên không cam lòng cứ như vậy ly khai. Lúc trước cùng hắn liên hợp lại đối kháng phủ thành chủ thương nhân còn có tiểu thế lực, tình hình cũng đều không sai biệt lắm. Những người này, khẳng định có không ít trong lòng là hối hận đi theo Nhiếp Thuyên đối kháng phủ thành chủ. Bọn hắn danh nghĩa sản nghiệp, vô cùng giá tiền thấp bị phủ thành chủ thu đi, hiện tại muốn mua trở lại, tự cần tốn hao càng nhiều nữa ô tinh thạch mới được. Chư vị, không cần phải gấp gáp, cái kia cảnh ngôn còn có hắn nanh vuốt, bất quá là tại làm cuối cùng dãy ruộng mà thôi. Ha ha, người của ta một mực đang âm thầm quan sát nội thành bất động sản giá cả, hiện tại bất động sản giá cả mặc dù có nhất định được khôi phục, nhưng là treo bán bất động sản vẫn là rất nhiều, mà mua sắm bất động sản người cũng rất ít gặp. Nhiếp Thuyên nhẹ vừa cười vừa nói, ánh mắt hung ác nham hiểm. Quan trọng nhất là, phủ thành chủ thu mua bất động sản tốc độ đã trên phạm vi lớn thấp xuống. Ta muốn, bọn hắn ô tinh thạch cũng dùng được không sai biệt lắm a. Cái này Nhiếp Thuyên lại bổ sung một câu, chương 3096, Kim Thiềm Thương Hội tham gia. Nghe qua Nhiếp Thuyên lời nói, ở đây không ít người đều âm thầm gật đầu. Bọn hắn những người này, tại Hồng Mông Thành trong bao nhiêu cũng đều có một ít tai mắt, có thể dò thăm không ít tin tức. Hồng Mông Thành phủ thành chủ đối với trong thành thị treo bán bất động sản thu mua tốc độ, xác thực so lúc bắt đầu thấp xuống rất nhiều, lộ ra kế tục không còn chút sức lực nào dấu hiệu. Tựa hồ là, phủ thành chủ ô tinh thạch hàng hiện có không nhiều lắm rồi. Nhiếp Thuyên đại trưởng quỹ, chúng ta đây bước tiếp theo nên làm như thế nào? Chúng ta những người này danh nghĩa sản nghiệp, cơ hồ toàn bộ đều bị phủ thành chủ thu mua rồi, tổn thất thảm trọng a. Có người mở miệng hỏi, trong thanh âm đều lộ ra một cỗ nhỏ máu hương vị. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Thuyên, căn cứ ta chỗ nắm giữ tình báo, phủ thành chủ vài thập niên trước mà bắt đầu kiến tạo tu luyện tháp. Cái này tu luyện tháp kiến tạo hao phí, chư vị có lẽ đều tin tưởng. Cho dù là cấp thấp nhất tu luyện tháp, hao phí tài nguyên cũng chính là cực kỳ kinh người. Mà Hồng Mông Thành phủ thành chủ, lớn nhất thu nhập nơi phát ra thì ra là Hồng Mông Đan Lâu mà thôi. Về phần những thứ khác thu nhập mặc dù khả năng cũng không ít, nhưng tòa thành thị này là mới thành, cần dùng đến trụ cột tài nguyên địa phương nhiều lắm. Cho nên ta có rất lớn nắm chắc, cái kia cảnh môn trong tay cũng không quá nhiều ô tinh thạch hàng hiện có. Nhiếp Thuyên híp mắt, ta muốn, cái lúc này, cảnh môn có lẽ hội nguyện ý đàm phán. Nhiếp Thuyên tăng thêm ngữ khi nói ra những lời này. Đàm phán, còn nói phán, Nhiếp Thuyên đại trưởng quỹ, cái kia cảnh môn thành chủ chỉ sợ chưa hẳn nguyện ý cùng chúng ta đàm phán a. Tại trên lập trường của hắn mà nói, hoàn toàn không có cùng chúng ta đàm phán cái này tất yếu a. Sản nghiệp của chúng ta đều bị hắn phủ thành chủ thu mua rồi, hắn vì sao còn muốn cùng chúng ta đàm phán? Rất nhiều người đều nhíu mày, khó hiểu nhìn xem Nhiếp Thuyên. Ha ha, nếu là không có thẻ đánh bạc, cái kia Cảnh Môn tự nhiên sẽ không cùng chúng ta đàm phán. Nhiếp Thuyên đạo, thẻ đánh bạc, chúng ta trong tay không có thẻ đánh bạc nữa à? Nhiếp Thuyên đại trưởng quỹ, hẳn là Bích Viêm Bảo Lâu còn muốn lớn hơn lượng che giấu sản nghiệp. Có mắt người thần sáng ngời, đến lúc này, ta cũng không gạt các ngươi. Vừa rồi Bích Viêm Bảo Lâu là không có thêm nữa sản nghiệp, nhưng là hiện tại. Có lẽ đã có không ít rồi, ngay tại không lâu trước khi, ta đã sai người âm thầm thu mua bất động sản. Hiện tại những bất động sản kia mặc dù giá cả có nhất định tăng trở lại, nhưng cũng chỉ có vốn là 70% tả hữu, hơn nữa nguyện ý chuyển nhượng bất động sản người vẫn đang rất nhiều. Nhiếp Thuyên nhẹ giọng cười, chư vị, các ngươi cũng có thể động thủ, chỉ cần chúng ta trong tay một lần nữa nắm giữ đủ nhiều bất động sản, như vậy ta muốn, Cảnh Môn nhất định là cam tâm tình nguyện đối với chúng ta mở ra đàm phán đại môn. Lần thứ nhất hắn cự tuyệt đề nghị của chúng ta, đó là bởi vì trong tay hắn cũng không có thiếu ô tinh thạch. Hắn cho rằng có thể giải quyết chúng ta chế tạo khó khăn. Nhưng lúc này đây, trong tay hắn còn có đầy đủ ô tinh thạch sao? Nhiếp Thuyên tiếp tục nói, tất cả mọi người đã minh bạch, có người xoa tay cảm thấy có thể thực hiện, nhưng là có nhân tâm có nghi kỵ. Dù sao, bọn hắn vừa mới ăn hết một cái thiệt thòi lớn a. Nếu như hiện tại lại đi mua sắm sản nghiệp cùng Cảnh Môn thành chủ đàm phán, cái kia vẫn là một lần mạo hiểm. Chư vị, ta ở chỗ này cho các ngươi nhiều kể một ít nguyên vốn không nên nói tin tức. Các ngươi biết rõ thân phận của ta là Bích Viêm Thương Hợp người, sau lưng ta đứng đấy khổng lồ Bích Viêm Thương Hợp. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta đã cùng Tổng Bộ Đại Nhân thông qua khí. Chỉ cần có thể đàm phán thuận lợi, chúng ta Bích Viêm Thương Hợp Tổng Bộ sẽ ra tay, Hồng Mông Thành bất động sản giá cả rất nhanh có thể khôi phục đến bình thường trình độ. Cho nên, hiện tại mặc dù là dùng 70% giá cả mua sắm sản nghiệp, đến lúc đó cũng là có thể vãn hồi rất nhiều tổn thất. Đương nhiên, tại chúng ta cùng Hồng Mông Thành phủ thành chủ đàm phán ở bên trong, cũng sẽ yêu cầu phủ thành chủ đem trước khi theo chúng ta trong tay lấy đi sản nghiệp lại dùng giá thu mua hồi bán cho chúng ta. Nhiếp Thuyên đạo, Nhiếp Thuyên bàn tính, đánh không sai. Mà hắn, xác thực cũng cùng Bích Viêm Thương Hợp Tổng Bộ câu thông qua rồi, Tổng Bộ đại nhân vật, đối với Nhiếp Thuyên kế hoạch cho rằng là có thể thi hành. Một khi thành công, cái kia Bích Viêm Thương Hợp tại Hồng Mông Thành vẫn có thể kiếm được không ít. Đương nhiên, Bích Viêm Thương Hợp cũng không có đem Hồng Mông Thành bên này quá coi trọng. Bằng không có lẽ hội phái một nhân vật trọng yếu đến Hồng Mông Thành cùng Nhiếp Thuyên cùng một chỗ thao tác, mà sẽ không gần kề chỉ là lại để cho Nhiếp Thuyên một người tự do phát huy. Làm đi, Nhiếp Thuyên đại trưởng quỹ, chúng ta nghe ngươi. Những thương nhân này còn có tiểu thế lực thủ lĩnh, cũng không có lựa chọn khác. Nếu như hiện tại không đi theo Nhiếp Thuyên, vậy bọn họ tổn thất tựu không cách nào vãn hồi rồi. Đám người kia đi theo Nhiếp Thuyên, lặng lẽ ở Hồng Mông Thành thu mua lấy bất động sản. Trong tay bọn họ hiện tại cũng có không ít ô tinh thạch hàng hiện có. Mà trong thành thị xác thực lại có rất nhiều người nguyện ý chuyển nhượng bất động sản, cho nên động tác của bọn hắn rất thuận lợi, rất nhẹ nhàng tự lại mua không ít sản nghiệp. Ngay tại Nhiếp Thuyên bọn người động tác không ngừng thời điểm, Hồng Mông Thành bên ngoài, một vị đường xa mà đến khách nhân đã tới. Người tới, đúng là Kim Thiềm Thương Hội trưởng lão Cao Trấn Giang. Kim Thiềm Thương Hội cùng Hồng Mông Thành quan hệ, có thể nói là so sánh phức tạp. Lúc ban đầu lúc, song phương có mâu thuẫn xung đột. Nhưng sau đó Kim Thiềm Thương Hội lại cùng Cảnh Môn từng có một lần đại tông giao dịch, về sau Hồng Mông Thành thông qua Kim Thiềm Thương Hội cũng mua đại lượng các loại kiến thiết tài nguyên. Hiện tại Kim Thiềm Thương Hội tổng bộ, đối với Hồng Mông Thành thái độ là muốn lôi kéo, nếu như có thể nói, cũng muốn càng tiến một bước. Mặc dù Hồng Mông Thành địch nhân phần đông, nhưng là Hồng Mông Thành Cảnh Môn thành chủ sức chiến đấu thật sự là kinh người. Cùng cường giả như vậy giao hảo, mặc dù là mạo hiểm một điểm, cũng là đáng được. Còn có Cảnh Ngôn thành chủ còn là một vị rất cường đại thượng phẩm tiên đan sư. Huống hồ, chính là bởi vì Hồng Mông thành cường địch phần đông, lúc này thời điểm Kim Thiềm Thương Hội duỗi ra cành ô liu mới lộ ra chân quý. Kim Thiềm Thương Hội nhân vật cao tầng, thủ đoạn có chút cao minh. Cao trưởng lão, lại gặp mặt, Cảnh Ngôn không có ở trong thành thị gặp Cao Trấn Giang, hắn là đã đến thành bên ngoài gặp vị này Kim Thiềm Thương Hội cấp quan trọng trưởng lão, cũng là một rất mạnh tiên tôn đỉnh phong cường giả. Cảnh Ngôn thành chủ khách khí. Cao Trấn Giang đối với Cảnh Ngôn chắp tay, lúc này đây Cao Trấn Giang gặp Cảnh Ngôn, cùng lần thứ nhất cảm giác lại bất đồng. Lần thứ nhất hắn gặp Cảnh Ngôn, cũng không cảm thấy Cảnh Ngôn cường đến có thể nghiền áp 5 cái Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh. Nói thật, tại Cảnh Ngôn trước mặt, Cao Trấn Giang hôm nay cũng là rất có áp lực. Thực lực của hắn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng sẽ không so Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh cường quá nhiều. Nói cách khác, hắn tại Cảnh Ngôn thành chủ trước mặt, đạo pháp trên thực lực nhất định là tuyệt đối yếu thế. Nhất là, hiện tại hai người tại đây lôi vực ở chỗ sâu trong giữa đồng trống, tại đây chỉ có hai người bọn họ. Cảnh Ngôn thành chủ, chúng ta, vì sao phải tại đây thành bên ngoài gặp mặt đâu? Cao Trấn Giang hỏi trong lòng nghi hoặc, gặp mặt địa điểm, là Cảnh Ngôn thành chủ định ra, vốn là Cao Trấn Giang là muốn trực tiếp tiến Hồng Mông thành, nhưng lúc trước hai người đưa tin lúc, Cảnh Ngôn thỉnh Cao Trấn Giang ở ngoài thành gặp mặt. Mà Cảnh Ngôn, đương nhiên cũng lúc trước đã biết hiểu, Cao Trấn Giang lần này tới Hồng Mông thành, là vì cùng mình tiến thêm một bước gần hơn quan hệ. Hồng Mông thành trong, gần đây có một ít tôm tép nhãi nhép tại nháo sự. Cảnh Ngôn cười cười, hắn nhìn xem Cao Trấn Giang, chương 3097, nhớ lâu một chút. Cảnh Ngôn quyết định ở ngoài thành cùng Cao Trấn Giang gặp mặt, chính là vì tranh tai mắt của người. Kỳ thật từ lúc hơn 10 ngày trước khi, Cao Trấn Giang tự cùng Cảnh Ngôn đưa tin liên lạc qua, Cao Trấn Giang đưa tin nói cho Cảnh Ngôn, hắn sẽ ở sắp tới đến Hồng Mông thành một chuyến. Mà Cao Trấn Giang lần này tới Hồng Mông thành mục đích, cũng không chỉ là vì cùng Cảnh Ngôn gần hơn quan hệ, hắn đồng thời còn muốn tại Hồng Mông đan lâu mua sắm một đám đan dược. Như Kim Thiềm Thương Hội như vậy siêu cường thế lực, bên trong tự nhiên cũng có chính mình tiên đan sư, hơn nữa số lượng không ít. Đối với tuyệt đại đa số đan dược, Kim Thiềm Thương Hội cũng không cần từ bên ngoài mua sắm, nhưng là đối với một ít so sánh đặc thù đan dược, Kim Thiềm Thương Hội cũng muốn theo ngoại bộ mua sắm. Tại toàn bộ Khôn Lăng Thiên, tựu đan dược phương diện mà nói, không có bất kỳ một cái thế lực có thể cùng Bát Thần Đan Tông so sánh với. Mà ngay cả rất nhiều siêu cường thế lực, có đôi khi cũng phải theo Bát Thần Đan Tông mua sắm đan dược. Cao Trấn Giang lần này tới Hồng Mông Thành, là muốn mua sắm một đám trùng hư thiên mục. Hồng Mông đan lâu trùng hư thiên mục phẩm chất rất cao, điểm này Kim Thiềm Thương Hội đã xác định, mà ngay cả Bát Thần Đan Tông bán ra trùng hư thiên mục, tại phẩm chất bên trên cũng không bằng Hồng Mông đan lâu. Mà như Kim Thiềm Thương Hội loại này siêu cường thế lực, đối với trùng hư thiên mục cái này đan dược nhu cầu hay là rất lớn. Bởi vì, những siêu cường này thế lực đều có người đặc biệt viên tại hỗn nguyên không gian tìm kiếm bảo vật, bọn hắn thậm chí có độc lập thiên vực phi thuyền. Cái kia Diêm Vương Cung vì sao có thể ở hỗn nguyên không gian phát hiện một chỗ di tích? Tựu là bởi vì bọn họ là một mực có người tại hỗn nguyên không gian hoạt động. Kim Thiềm Thương Hội cũng có chính mình thiên vực phi thuyền tại hỗn nguyên không gian. Tại Hồng Mông Thành nháo sự, thật sự là ăn hết tim gấu gan báo rồi. Cao Trấn Giang mỉm cười, thuận thế khen Cảnh Ngôn một câu. Đương nhiên, hắn lời này cũng không tính quá khoa trương. Mà ngay cả Diêm Vương Cung Hồng Y Sát Tinh đều tại Hồng Mông Thành bị giết chết 4 cái. Bình thường người tu đạo tại Hồng Mông Thành nháo sự, đây không phải là muốn chết sao? Chuyện này, ta không cách nào trực tiếp dùng vũ lực đến giải quyết. Cảnh Ngôn lắc đầu, nếu như có thể dùng vũ lực giải quyết, cái kia Cảnh Ngôn một đầu ngón tay, đều có thể giết chết Nhiếp Thuyên bọn người. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn làm như vậy rồi, đối với Hồng Mông Thành về sau phát triển đem sẽ phi thường bất lợi. Bởi vì, Nhiếp Thuyên bọn người cũng không có công khai xúc phạm Hồng Mông Thành luật pháp, Cảnh Ngôn thân là thành chủ, tự tính toán muốn võ lực động thủ, cũng tìm không thấy lấy cớ. Chẳng lẽ là cùng Hồng Mông Thành thu thuế có quan hệ? Cao Trấn Giang thần sắc hơi động một chút hỏi. Hồng Mông Thành thu thuế chuyện này cũng không phải bí mật gì, Huyền Minh Thành thành chủ đương nhiên hội đem chuyện này bẩm báo đến Kim Thiềm Thương Hội tổng bộ. Cao Trấn Giang tự cũng sẽ biết chuyện này. Đúng vậy a, theo ta quyết định trong thành thu thuế về sau, có một ít người liền không nhịn được nhảy ra ngoài. Ở trong đó, dùng Bích Viêm Thương Hợp con người làm gia chủ. Người kia tên gọi Nhiếp Thuyên, gần đây nhảy rất lợi hại. Cảnh Ngôn mấp máy khóe miệng, dùng Nhiếp Thuyên cầm đầu một đám người, nắm giữ không ít Hồng Mông Thành nội thành sản nghiệp, bọn hắn mưu toan dùng bán tháo sản nghiệp, đến bước bách ta nhượng bộ. Cao trưởng lão, người nói ta có thể nhượng bộ sao? Cảnh Ngôn tiếp tục nói, trên cái thế giới này, không thu thuế thành thị cơ hồ không có. Bích Viêm Thương Hợp, chẳng lẽ không tin tưởng sao? Bọn hắn làm như vậy, thật là đáng hận. Cao Trấn Giang nhẹ gật đầu nói ra, bọn hắn muốn thông qua bán tháo bất động sản đến bức Cảnh Ngôn thành chủ ngươi đi vào khuôn khổ. Phương pháp kia, ngược lại là nhìn thấy thô bạo. Bất quá, chỉ cần Cảnh Ngôn thành chủ ngươi có đủ nhiều ô tinh thạch hàng hiện có, biện pháp như vậy có thể tựu không thể thực hiện được rồi. Ô tinh thạch ta có một ít, nhưng là số lượng cũng không phải quá nhiều. Ta Hồng Mông Thành, trước một thời gian ngắn một mực tại kiến tạo tu luyện tháp, hao phí phi thường đại. Cảnh Ngôn đạo, ta cũng đã được nghe nói Hồng Mông Thành tại kiến tạo tu luyện tháp, tin tức này lúc ban đầu hình như là theo Thiên Âm Lâu truyền tới. Nghe nói, Cảnh Ngôn thành chủ muốn kiến tạo thiên cấp tu luyện tháp, cái kia tốn hao xác thực là phi thường khủng bố a. Cao Trấn Giang ánh mắt lóe lên nói ra, thiên cấp tu luyện tháp kiến tạo độ khó, quá lớn quá lớn. Cao Trấn Giang, trong nội tâm kỳ thật cũng không quá tin tưởng Hồng Mông Thành có thể kiến tạo ra cao cấp tu luyện tháp. Cái này cao cấp tu luyện tháp kiến tạo, cần năng lực phi thường cao tiên trận sư. Mà Hồng Mông Thành, có bao nhiêu tiên trận sư? Hồng Mông Thành tiểu tính toán có một ít tiên trận sư, cũng tuyệt đối là không cách nào kiến tạo ra thiên cấp tu luyện tháp. Đương nhiên loại lời này, Cao Trấn Giang là không tốt đang tại cảnh ngôn mặt nói, để ở trong lòng thì tốt rồi. Đúng, ta xác thực kiến tạo thiên cấp tu luyện tháp. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu, cảnh ngôn nhìn xem Cao Trấn Giang con mắt, hắn nhìn ra Cao Trấn Giang cũng không quá tin tưởng Hồng Mông Thành có thể kiến tạo ra thiên cấp tu luyện tháp. Cảnh ngôn cười tiếp tục nói, trải qua hơn 50 năm kiến tạo, Hồng Mông Thành thiên cấp tu luyện tháp đã cơ bản kiến tạo hoàn tất. Chờ tiếp qua một ít thời gian, sẽ gặp chính thức đối ngoại mở ra. Cái gì? Cao Trấn Giang há hốc mồm, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Điều này sao có thể? Hơn 50 năm thời gian, có thể đem một tòa thiên cấp tu luyện tháp kiến tạo hoàn tất. Đây tuyệt đối không có khả năng, là siêu cường thế lực, đều rất khó làm đến. Cao Trấn Giang nhìn xem cảnh ngôn, hắn có chút không cách nào xác định tin tức này có độ tin cậy. Cao trưởng lão, Hồng Mông Thành thiên cấp tu luyện tháp mở ra về sau, ta hoan nghênh ngươi tới thể nghiệm một phen. Bất quá hiện tại, ta còn có một việc cùng ngươi thương lượng. Không biết, Kim Thiềm Thương Hội có hứng thú hay không tại Hồng Mông Thành đặt mua một ít sản nghiệp. Nói thí dụ như, tại ta Hồng Mông Thành trong, khai một gian thương lâu. Đương nhiên, không giới hạn tại khai thương lâu. Nếu như ta không có tính ra sai lầm lời nói, cái kia Nhiếp Viên bọn người chắc chắn sẽ không đơn giản lui bước. Ta cảm thấy bọn hắn còn có thể trên phạm vi lớn giảm xuống chính mình sản nghiệp giá cả đến mức ta thỏa hiệp. Đến lúc đó, Cao trưởng lão liền có thể dùng rất rẻ tiền giá cả, mua đến đại lượng sản nghiệp. Cảnh ngôn chậm rãi nói xong, tại cảnh ngôn những nói còn chưa dứt lời này thời điểm, Cao Trấn Giang cũng đã nở nụ cười. Trên thực tế, Cao Trấn Giang đối với Hồng Mông Thành tình huống rất hiểu rõ cũng không ít. Đối với Nhiếp Thuyên bọn người động tác, cũng có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Hắn tin tưởng Hồng Mông Thành trong hiện tại bất động sản giá cả rất là rẻ tiền, cho nên tự tính toán cảnh ngôn không chủ động nói, hắn lần này tới cũng sẽ thuận tiện lấy đại biểu Kim Thiềm Thương Hội tại Hồng Mông Thành mua sắm đại lượng sản nghiệp. Hồng Mông Thành cường địch phần đông, có thể cảnh ngôn thành chủ thực lực phi thường hung hãn. Tại Hồng Mông Thành mua sắm sản nghiệp, xác thực có phong hiểm, nhưng là Kim Thiềm Thương Hội tổng bộ cao tầng thông qua sau khi thương nghị, nhận vì cái này phong hiểm là có thể bốc lên. Huống chi còn có thể dùng so sánh giá tiền thấp tại Hồng Mông Thành mua đến đại lượng bất động sản. Cảnh ngôn thành chủ, chuyện này ngươi không cần nhiều lời. Ngươi yên tâm, ta lần này tới, thế nhưng mà dẫn theo không ít ô tinh thạch hàng hiện có. Cao Trấn Giang rất dứt khoát nói. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, cảnh ngôn ánh mắt sáng ngời nói ra, Cao trưởng lão, vậy ngươi gần đây ngay tại Huyền Minh Thành chờ ta tin tức. Lại nói tiếp, cảnh ngôn hiện tại thì có thể làm cho Cao Trấn Giang đến Hồng Mông Thành trong mua sắm bất động sản mở thương lâu. Chỉ muốn tin tức này truyền đi, Hồng Mông Thành bất động sản nhất định rất nhanh có thể ổn định rồi. Nhưng là, cảnh ngôn cũng không muốn đơn giản tiện nghi Nhiếp Thuyên bọn người. Lúc này đây, hắn muốn cho Nhiếp Thuyên bọn người hảo hảo nhớ lâu một chút. Đối với Nhiếp Thuyên bọn người mấy ngày nay lặng lẽ mua sắm bất động sản tin tức, cảnh ngôn cũng là biết đến. Chương 3098, lại ra tay. Nhiếp Thuyên bọn người lúc ban đầu bán tháo sở hữu bất động sản, bọn hắn bán tháo sản nghiệp bị phủ thành chủ toàn bộ thu mua về sau. Lại dùng tương đối cao giá cả âm thầm mua sắm bất động sản, bọn hắn muốn làm cái gì? Lớn nhất khả năng, chính là bọn họ nhìn ra phủ thành chủ đã không có bao nhiêu ô tinh thạch hàng hiện có, cho nên bọn hắn ý định dùng lần thứ hai đại quy mô bán tháo sản nghiệp đến áp chế cảnh ngôn. Cảnh ngôn thành chủ yên tâm, ta sắp tới ngay tại Huyền Minh Thành chờ, theo gọi theo đến. Cao Trấn Giang vừa cười vừa nói, cảnh ngôn cùng Cao Trấn Giang lần này gặp mặt, liền ở ngoài thành chấm dứt. Cao Trấn Giang đi Huyền Minh Thành ở tạm. Mà cảnh ngôn trở lại Hồng Mông Thành phủ thành chủ. Sự tình, quả nhiên như cảnh ngôn trong dự liệu cái kia dạng. Nhiếp Thuyên bọn người lợi dùng trong tay ô tinh thạch mua đại lượng bất động sản về sau, lại tìm tới phủ thành chủ muốn lần thứ hai đàm phán. Bất quá, lúc này đây liền đại tổng quản Bạch Hàn đều không có thấy bọn họ, trực tiếp liền lại để cho phủ thành chủ hộ vệ đem Nhiếp Thuyên bọn người chắn ngoài cửa. Phủ thành chủ thái độ, lại để cho Nhiếp Thuyên cực độ phẫn nộ. Đồng thời, hắn cũng có chút không quá lý giải phủ thành chủ hành vi. Phủ thành chủ đã không lại tiếp tục thu mua trong thành thị chuyển nhượng bất động sản, mặc dù là những bất động sản này giá cả vẫn đang rất thấp. Nhiếp Thuyên cho rằng, lớn nhất khả năng tựu là phủ thành chủ không có quá nhiều ô tinh thạch có thể dùng. Như vậy, đến nơi này một bước, phủ thành chủ thái độ vì sao hay là không mềm hóa? Chẳng lẽ, bọn hắn phủ thành chủ không biết mình trong tay lại nắm giữ đại lượng bất động sản sao? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhiếp Thuyên cảm thấy, phủ thành chủ tuyệt đối là nắm giữ đầy đủ tin tức. Cái kia cảnh ngôn, chẳng lẽ cho rằng ta không dám làm như thế sao? Ha ha, liền Bích Viêm Thương Hợp tổng bộ đều ủng hộ ta làm như vậy, ta sợ cái gì? Ta còn cũng không tin, Nhiếp Thuyên lúc này tựa như một cái dân cờ bạc, hắn tại đánh bạc Hồng Mông Thành phủ thành chủ đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Lần thứ hai đại quy mô bất động sản bán tháo, lần nữa đã bắt đầu. Bất quá lúc này đây, những đi theo kia Nhiếp Thuyên thương nhân cùng tiểu thế lực không có vội vã trên phạm vi lớn hạ giá, bọn hắn vốn là dùng hiện tại giá thị trường thì ra là bình thường giá cả 7 thành tả hữu giá cả treo bán sản nghiệp. Thoáng cái nhiều ra mấy trăm bất động sản chuyển nhượng, lần nữa dẫn tới nội thành chấn động. Hồng Mông thành hiện tại quy mô đã không nhỏ rồi, nếu như là bình thường, vậy cho dù thoáng cái có mấy trăm gian phòng sản treo bán chuyển nhượng cũng sẽ không kích thích bao nhiêu sóng gió hoa. Thế nhưng mà gần đây, thành thị có chút rung chuyển, đại đa số người đều phi thường chú ý thành thị bất động sản giao dịch tình huống. Đối với Nhiếp Thuyên bọn người hành vi, phủ thành chủ thì là không có bất kỳ phản ứng. Tiếp được, dùng Nhiếp Thuyên bọn người cầm đầu quần thể bắt đầu đối thủ trong bất động sản hạ giá. Lúc này đây, bọn hắn hạ giá biên độ tương đối nhỏ so sánh chậm chạp, bọn hắn muốn nhìn một chút phủ thành chủ có phải thật vậy hay không không có đại lượng ô tinh thạch hàng hiện có rồi. Phủ thành chủ như thế nào còn không ra tay? Ra tay, hừ, ta nghe nói phủ thành chủ đã không có ô tinh thạch rồi, như thế nào ra tay? Cái gì, lúc này đây, Hồng Mông thành bất động sản sợ thật sự muốn qua đời. Cái này tòa mới thành, cuối cùng là khuyết thiếu nội tình a. Hồng Mông thành xây thành chỉ không đến trăm năm thời gian, xác thực không có có bao nhiêu thế lực lớn ở chỗ này buôn bán kinh doanh. Nói đơn giản, Hồng Mông thành kinh tế là so sánh yếu ớt, chịu không được quá nặng trọng đả kích. Bán tháo bất động sản người, lại bắt đầu rất nhanh gia tăng lên. Tại Hồng Mông thành có được sản nghiệp người, trong lòng bất an càng ngày càng tăng. Bọn hắn sợ hãi, trong tay bất động sản nện tại trong tay của mình. Mà Nhiếp Thuyên bọn người, chuyên môn phái ra một ít người khắp nơi tản tin tức, nói Hồng Mông thành sắp xong đời. Đối diện với mấy cái này biến hóa, Hồng Mông thành phủ thành chủ không có tỏ thái độ, cũng không có bất kỳ động tác. Phủ thành chủ, giống như hồ đã bỏ đi đối với bất động sản khống chế, tựa hồ là ý định tùy ý giá phòng ngã xuống. Hơn nữa, ngay cả thành thị xây dựng thêm đều đình chỉ. Trước một thời gian ngắn, còn có thể chứng kiến rất nhiều phủ thành chủ nhân viên tại bên ngoài xây thành tạo một lay động phòng xá, nhà cửa, hiện tại những nhân viên này toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Hồng Mông thành xác thực muốn không được. Hôm nay, liên ngoại bộ thế lực đều cảm thấy Hồng Mông thành khả năng muốn không chịu nổi rồi. Lâm Phong thành cùng Thiên Tế thành chỗ đại biểu thế lực, cũng đều phái người đến phủ thành chủ xem xét tình huống, cuối cùng nhất bọn hắn tựa hồ được ra một cái kết luận, Hồng Mông thành muốn từ bên trong sụp đổ. Mà ngay cả Huyền Minh thành trong, đều có đại lượng người tu đạo đàm luận Hồng Mông thành còn có thể kiên trì vài ngày. Rất nhiều người đều tại may mắn chính mình không có đi Hồng Mông thành mua sắm bất động sản, nếu không hiện tại khó chịu có thể chính là bọn họ rồi. Tại phía xa Định Vân thành Thiên Âm lâu lôi vực phân bộ, Ô Lăng lâu chủ bọn người, đồng dạng chú ý Hồng Mông thành tình huống. Ô Lăng đối với Hồng Mông thành, cái kia là phi thường cừu thị. Cũng bởi vì cái này Hồng Mông thành, lại để cho hắn bị Thiên Âm lâu tổng bộ hung hăng khiển trách một phen. Mặc dù về sau bởi vì Hồng Mông thành cùng Thiên Âm lâu tổng bộ không có đàm khép, làm cho hắn Ô Lăng đã bị xử phạt cũng không nghiêm trọng, nhưng Ô Lăng vẫn là phi thường tức giận, hắn cảm thấy Hồng Mông thành thành chủ cảnh ngôn lại để cho hắn ném đi thể diện. Đại nhân, Hồng Mông thành chỉ sợ là muốn qua đời. Lúc trước, thật sự là may mắn không để cho Hồng Mông thành leo lên Thiên Âm thành thị bảng. Muốn hay không, một tòa leo lên Thiên Âm thành thị bảng thành thị, tại ngắn ngủn vài chục năm trong thời gian tự chính mình sụp đổ mất, cái kia đối với chúng ta Thiên Âm lâu ảnh hưởng cũng không nên. Ô Long đưa tin cho Thiên Âm lâu tổng bộ cao tầng, bẩm báo Hồng Mông thành tình huống, trong lời nói lại có một ít vì chính mình tranh công ý tứ. Các ngươi nhìn xem, nếu không phải lúc trước ta không có đem Hồng Mông thành báo lên, vậy bây giờ Thiên Âm lâu sẽ phải khó chịu. Mặc dù tại trong lịch sử, leo lên Thiên Âm thành thị bảng thành thị cũng có rất nhiều điều hủy diệt, thế nhưng mà leo lên thành thị bảng gần kề vài chục năm tự chính mình tan rã thành thị có thể chưa từng có xuất hiện qua. Đại đa số hủy diệt thành thị đều là vì ngoại lực, ví dụ như bị một cái khác thế lực dùng vũ lực phá hủy rồi. Nếu là một tòa thành thị bên trong sụp đổ loại sự tình này thật sự xuất hiện, đây chẳng phải là nói Thiên Âm lâu là mắt bị mù không có thấy xa sao. Hồng Mông thành, tình huống càng ngày càng nguy rồi. Trong thành thị bất động sản giá cả, ngã xuống tốc độ nhanh hơn. Lúc này, giá phòng đã té vốn là giá cả một nửa phía dưới. Dù vậy rẻ tiền giá phòng, nhưng không có mấy người ra tay mua sắm. Thậm chí có một ít người, đã đến phủ thành chủ đòi hỏi thuyết pháp rồi, bọn hắn tổn thất rất lớn, bọn hắn bỏ ra rất nhiều ô tinh thạch mua sắm bất động sản, hiện tại đã không đáng giá, thậm chí liền nửa giá bán ra đều bán không hết. Nhiếp Thuyên mang theo một đám thương nhân, tiểu thế lực thành viên, đi tới Nguyên Bích Viêm Bảo Lâu nơi ở. Nhìn xem đại môn đóng chặt kiến trúc, hắn mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Chư vị, các ngươi cảm thấy, cái kia cảnh môn thành chủ sau không hối hận chính mình cường ngạnh đâu. Vốn rất dễ dàng giải quyết sự tình, không phải phải lấy được một bước này. Nhiếp Thuyên quay người, nhìn xem nhóm người kia, vừa cười vừa nói. Hắn đem Bích Viêm Bảo Lâu mua lại, thì như thế nào? Phủ thành chủ, có thể mua bao nhiêu bất động sản? Nhiếp Thuyên vươn tay, chỉ nguyên Bích Viêm Bảo Lâu nói, ta có dự cảm, cái này Bích Viêm Bảo Lâu, rất nhanh sẽ gặp lần nữa trở lại trong tay của ta. Còn có chư vị vốn là cửa hàng các loại sản nghiệp, cũng đều đem trở lại chư vị trong tay. Chúng ta sẽ là người thắng. Nhiếp Thuyên đại trưởng quỹ nói là, đúng vậy, cái kia Cảnh Ngôn thành chủ thực lực xác thực rất cường, nhưng là như thế nào phát triển một tòa thành thị, cũng không phải là dựa vào một người thực lực tự có thể khống chế. Một đám người, nhao nhao đập Nhiếp Thuyên mã thí, mà Nhiếp Thuyên cũng cực kỳ hưởng thụ, hắn rất đắc ý. Lúc này thời điểm, một đoàn người theo đường đi bên kia chậm rãi đi tới. Đám người kia, cầm đầu đúng là thành chủ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thành chủ bên người, đi theo đại tổng quản Bạch Hàn, còn có một chút phủ thành chủ cao tầng thành viên. Trừ phủ thành chủ nhân viên bên ngoài, còn có một gã mặc trường bào màu lam lão giả ở trong đó. Người này lão giả đi tại Cảnh Ngôn bên cạnh thân, liếc tựu có thể nhìn ra không phải nhân vật tầm thường. Chương 3099, biểu diễn. Cảnh Ngôn thành chủ đám người, đúng là hướng nguyên Bích Viêm Bảo Lâu chỗ vị trí đi đến. Vị trí này, ở vào Hồng Mông thành nội thành trung tâm, khoảng cách phủ thành chủ đều rất gần, có thể nói là Hồng Mông thành phồn hoa nhất khu vực. Tại kề bên này, các loại cửa hàng phồn đa, trên đường phố người tu đạo thân ảnh nối liền không dứt. Mà ngay cả thanh danh lan xa Hồng Mông Đan Lâu, khoảng cách nơi này cũng không quá đáng 2.000 mét tả hữu lộ trình. Cho nên, đương Cảnh Ngôn một đoàn người sau khi xuất hiện, lập tức tự hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Mặc dù Cảnh Ngôn tại trong thành thị công khai lộ diện số lần cũng không nhiều, nhưng Hồng Mông thành vẫn đang có rất nhiều người tu đạo là bái kiến Cảnh Ngôn, nhất là lúc trước chém giết Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh lần kia, làm cho lúc ấy tại trong thành thị ít nhất một nửa người tu đạo đều gặp Cảnh Ngôn. Hiện tại tự tính toán có rất nhiều người là về sau tiến vào Hồng Mông thành chưa từng thấy qua Cảnh Ngôn mặt, cũng có thể theo những người khác trong miệng biết được, vị kia mặc trường bào màu đen nam tử trẻ tuổi tựu là Hồng Mông thành thành chủ Cảnh Ngôn. Nhiếp Thuyên bọn người cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn thành chủ một đoàn người. Bọn hắn đều dùng ánh mắt ngưng mắt nhìn, Nhiếp Thuyên nụ cười trên mặt tùy theo biến mất, sau một khắc, trong mắt của hắn liền lộ ra một tia hoang mang. Bởi vì, hắn nhận ra tại Cảnh Ngôn bên người cái kia áo lam lão giả là Kim Thiềm Thương hội Cao Trấn Giang trưởng lão. Nhiếp Thuyên tại Bích Viêm Thương hợp cũng là có tương đối cao địa vị, hắn dù sao cũng là tiên tôn chi cảnh người tu đạo, dài dằng dặc trong năm tháng, hắn đối với từng cái siêu cường thế lực nhân vật trọng yếu, bao nhiêu cũng có một chút giải. Cao Trấn Giang, không thể nghi ngờ là Kim Thiềm Thương hội tổng bộ địa vị rất cao nhân vật. Cao Trấn Giang như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Cảnh Ngôn thành chủ lộ diện, theo trong thành thị bất động sản giá cả xe cáp treo chấn động về sau, cái này tựa hồ là Cảnh Ngôn thành chủ lần thứ nhất công khai lộ diện a. Đúng vậy, xác thực là lần đầu tiên lộ diện. Trước mặc dù phủ thành chủ tại đại lượng thu mua bất động sản, nhưng ra mặt chỉ là phủ thành chủ đại tổng quản Bạch Hàn. Lúc này đây, liền Cảnh Ngôn thành chủ đều tự mình ra mặt, chẳng lẽ là lại có cái gì đại động tác? Thế nhưng mà, không đều nói phủ thành chủ đã không có càng nhiều ô tinh thạch sao? Rất khó ổn định bất động sản giá tiền a. Tiếng bàn luận xôn xao, trong đám người lan tràn lấy. Bọn hắn, hiển nhiên không có nhận ra Kim Thiềm Thương hội trưởng lão Cao Trấn Giang. Nhiếp Thuyên đại trưởng quỹ, Cảnh Ngôn thành chủ tựa hồ là chạy Bích Viêm Bảo Lâu tới. Nhiếp Thuyên bên người, một người thấp giọng nói ra. Đại trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thành chủ muốn làm gì? Có phải hay không là muốn cùng chúng ta đàm phán? Thế nhưng mà, nếu là ý định cùng chúng ta tiến hành đàm phán, chắc có lẽ không lựa chọn tại trước mặt mọi người a. Cái này một đám đi theo Nhiếp Thuyên thương nhân, đều ngưng lông mày trầm tư. Có người cảm thấy Cảnh Ngôn thành chủ là muốn đàm phán, nhưng đại đa số người cảm thấy nếu như phủ thành chủ muốn đàm phán, vậy hẳn là nói lý ra tiếp xúc mới là. Trước mặt nhiều người như vậy thỏa hiệp, chẳng phải là rất mất mặt. Nhiếp Thuyên mặt đen lên, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm. Kim Thiềm Thương hội trưởng lão Cao Trấn Giang xuất hiện, làm cho hắn trong lòng có chút bất an, cái này chỉ sợ không phải trùng hợp. Nghe người bên cạnh nghị luận, hắn cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Ánh mắt của hắn, một mực chăm chú vào Cảnh Ngôn cùng Cao Trấn Giang trên người. Hắn hoài nghi, Cảnh Ngôn có phải hay không cùng Cao Trấn Giang âm thầm đã đạt thành giao dịch. Thế nhưng mà, Hồng Mông Thành cùng Kim Thiềm Thương hội quan hệ không phải cũng không tốt sao? Hồng Mông Thành vừa mới xây thành trì thời điểm, cái này Cảnh Ngôn còn đánh qua Kim Thiềm Thương hội mặt, tuy nói cuối cùng là dùng Kim Thiềm Thương hội nhượng bộ chấm dứt, nhưng Kim Thiềm Thương có thể như vậy siêu cường thế lực hội không mang thù. Cảnh Ngôn cũng chú ý tới Nhiếp Thuyên, bởi vì Nhiếp Thuyên ánh mắt so sánh phức tạp, Cảnh Ngôn muốn không chú ý cũng khó khăn. Hắn đi chưa, quét Nhiếp Thuyên liếc, thành chủ đại nhân, người kia tựu là Bích Viêm Thương hợp Nhiếp Thuyên. Bạch Hàn tại Cảnh Ngôn sau lưng, chú ý tới Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thuyên, hắn liền thấp giọng nói một câu. Ân, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, Cảnh Ngôn, Cao Trấn Giang một đoàn người đã đi tới Nguyên Bích Viêm Bảo Lâu phụ cận. Cao trưởng lão, tòa kiến trúc này là phụ cận lớn nhất kiến trúc một trong. Trước khi, Bích Viêm Thương Hợp mua nó, cũng mở một gian Bích Viêm Bảo Lâu, sinh ý phi thường không tệ. Bất quá hiện tại, nó đã một lần nữa bị phủ thành chủ mua trở lại, kể cả trong đó bộ đại lượng các loại tài nguyên. Cảnh Ngôn cười đối với Cao Trấn Giang giới thiệu nói ra. Vị trí này xác thực phi thường không tệ, Cao Trấn Giang rất hài lòng bộ dạng. Cảnh Ngôn thành chủ, chúng ta xem như bằng hữu cũ rồi, ta tin tưởng ngươi. Cái này tòa thương lâu, ngươi ra một cái giá a. Cao Trấn Giang lời nói xoay chuyển, rất là trực tiếp nói. Hai người nói chuyện với nhau, thanh âm là khá lớn. Đương nhiên, bọn hắn cũng là cố ý, mục đích đúng là muốn cho người ở chỗ này nghe được. Kề bên này người tu đạo số lượng không ít, chỉ cần bọn hắn đã biết chuyện này, tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Hồng Mông Thành, tiến tới theo nội thành truyền đi. Cao trưởng lão, ăn ngay nói thật, cái này tòa thương lâu kể cả trong đó bộ tài nguyên, phủ thành chủ theo nguyên chủ nhân trong tay mua lại chỉ dùng để đại khái 160 tỷ ô tinh thạch. Mà phủ thành chủ sở dĩ đem hắn mua lại, là cảm thấy hắn giá cả rất thấp, cho nên nếu như cao trưởng lão muốn tiếp nhận lời nói, cái giá tiền này là phải có trình độ nhất định nổi lên. Ta nhận vi, 180 tỷ ô tinh thạch giá cả đối với chúng ta song phương đều so sánh công bình. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, phủ thành chủ theo Nhiếp Thuyên trong tay mua xuống gian phòng này thương lâu, hạ giá nghiêm trọng chủ yếu là kiến trúc bản thân, bên trong các loại tài nguyên kỳ thật cũng không có hạ giá bao nhiêu. Cho nên, Cảnh Ngôn tăng giá 20 tỷ ô tinh thạch, cái giá tiền này không tính thấp. Đương nhiên, cái giá tiền này cũng tuyệt đối không cao. Cảnh Ngôn thành chủ là người sảng khoái, như vậy cứ dựa theo cái giá tiền này a. Cao Trấn Giang mỉm cười, hai người đã sớm câu thông qua rồi, hiện tại bất quá là diễn kịch mà thôi, hết thảy cũng không có so thông thuận. TT, một ít hít một hơi lãnh khí thanh âm, từ trong đám người truyền ra. 180 tỷ ô tinh thạch a, đối với ở đây người tu đạo mà nói, hơn trăm tỷ ô tinh thạch, bọn hắn đời này đều chưa từng thấy đến qua. Như Hồng Mông Thành trong, khu vực tương đối cao nơi ở, hắn giá trị cũng không quá đáng là hơn trăm triệu ô tinh thạch đến mấy ức ô tinh thạch, coi như là diện tích rất lớn nhà cửa, giá cả cũng không quá đáng một hai chục ức ô tinh thạch. Cửa hàng ngược lại là quý một ít, Bích Viêm Bảo Lâu cái này tòa thương lâu kiến trúc, bình thường giá trị là đạt tới mấy chục tỷ ô tinh thạch. Tóm lại, thấy tận mắt chứng nhận lớn như vậy ngạch giao dịch, làm cho rất nhiều người đều cảm xúc bành trướng. Chờ một lát, người nọ là ai à? Hắn, rõ ràng theo phủ thành chủ mua xuống cái này tòa thương lâu. Ai nhận thức người nọ, hắn vì sao phải ở thời điểm này, tại Hồng Mông Thành mua xuống khổng lồ như thế một tòa thương lâu? Chưa thấy qua, không biết lão giả này, chẳng lẽ người này, không biết Hồng Mông Thành hiện tại bất động sản tình huống? Không đúng, Hồng Mông Thành bất động sản sắp sụp đổ tin tức, liền lôi vực bên ngoài đều có nghe đồn rồi. Vị lão giả này nhìn về phía trên cũng không phải người bình thường, tin tức không sẽ như thế bế tắc a. Mọi người rất nhanh bừng tỉnh, rồi sau đó là giật mình, kinh ngạc Cao Trấn Giang vì sao phải mua xuống thương lâu, hơn nữa là dùng tương đối cao giá cả.